Chương 1651, Thôn Thiên Thú. Cửa truyền tống bên trong, một cái có thể chứa được 3 người trong sơn động. Vô Thiên và Vô Song thận trọng tránh trong sơn động vết nứt không gian, chậm rãi hướng bên trong đi tới trước, không dám có nửa điểm khinh thường. Sương Nhi, chúng ta mới vừa rồi thật sự có cần thiết hướng chớ chú môn thể. Vô Thiên không hiểu nói. Lấy hắn đối với Vô Sương biết rõ, Vô Sương ghét nhất bị người uy hiếp, nhất là không thích hướng người đàn ông thỏa hiệp. Mới vừa rồi Vô Sương, thay đổi trạng thái bình thường. Phát một thể mà thôi, để cho bọn họ cao hứng một lúc. Vô Sương trên mặt hàn sương toàn bộ tiêu đi, khẽ cười nói. Trên mặt tuyệt mỹ hoàn toàn không có trước bị Mạc Phàm uy hiếp lúc tức giận, ngược lại có dũng khí âm mưu được như ý vui mừng. Ý ngươi là, Vô Thiên chân mày nhíu lại là không rõ ràng. Chúng ta là phát tài lời thề, không đúng bọn họ động thủ, không đại biểu những thứ khác không thể đối với bọn họ động thủ. Như vậy, coi như bọn họ ngủm, vậy theo chúng ta không có quan hệ, chỉ cần chúng ta đi vào được rồi. Vô Sương cười nói. Ngươi nói là ngươi thả đầu kia thôn thiên thú. Vô Thiên chân mày nhíu lại, cười nói. Bọn họ ở chỗ này nán lại không thiếu ngày, vì để tránh cho phiền toái liền mất không nhỏ khí lực, đem đầu kia thôn thiên thú cho che lại. Không sai. Vô Sương cười nói. Để cho thôn thiên thú đối phó Mạc Phàm, không chỉ có không vi phạm các nàng nơi lập được lời thề, cũng không biết bị thần nông tông tìm được trên đầu bọn họ, bởi vì là thôn thiên thú giết Mạc Phàm, không phải các nàng. Vậy nếu là thôn thiên thú đem Hàn Ly và cái đầu kia tiểu Hàn Ly giết làm thế nào? Vô Thiên lo lắng nói. Bọn họ bố trí cục này, không chỉ là lần này muốn đi vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, mà là suy nghĩ có cái này bí cảnh cửa vào. Nếu như thôn thiên thú đem Hàn Ly và tiểu Hàn Ly giết tất cả, bọn họ muốn lại tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh liền không có khả năng. Ngươi lấy là ta sẽ không có nghĩ tới vấn đề này. Vô Sương liếc Vô Thiên một cái, tức giận. Ta chẳng qua là tháo ra thôn thiên thú trên thân thể phong ấn, hắn thần thức vẫn bị giam cấm. Hơn nữa, ta chỉ ở thằng nhóc loài người kia thân trên dưới nguyên liền rùa. Thôn thiên thú chỉ biết đi truy đuổi thằng nhóc loài người kia, nếu như Hàn Ly muốn mang con gái nàng theo người kia loài người. Cùng chết. Vậy ta vậy không có biện pháp, bất quá hẳn sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề. Vô Sương cười lạnh nói. Nàng chạm Mạc Phàm thân thể thời điểm, liền lặng lẽ ở Mạc Phàm trên mình vẽ xuống liền phù văn, chính là muốn phải đối phó Mạc Phàm. Ngày hôm nay sở dĩ sẽ đi tới mảnh đất này bước, chủ yếu chính là bởi vì Mạc Phàm, cho nên chỉ cần Mạc Phàm chết ở thôn thiên thú trong miệng, kết quả vẫn như cũ, Hàn Ly mẹ con gái bị các nàng khống chế, sống chết đều do bọn họ. Sương Nhi, vẫn là ngươi cao mình, đem bọn họ chơi xoay quanh. Vô Thiên một mặt bội phục diễn cảm, cười nói. Thu thập một cái sống mấy chục năm loài người mà thôi, không tính là cao mình, bất quá là ngẫu nhiên mà động thôi. Vô Sương mặt đầy xem thường, nhưng trong con ngươi xinh đẹp nhưng đều là vẻ đắc ý. Cái thằng nhóc đó gặp ngươi, thật sự là coi là hắn xui xẻo. Vô Thiên một bên phong bế bên cạnh một đạo vết nứt không gian, một bên tâng bốc nói. Có thể, đúng rồi, ở đó chút vết nước không gian chung quanh cộng thêm ẩn nút trận pháp, miễn được có thôn thiên thu xông vào, phá hủy cái này cửa vào. Vô Sương gặp Vô Thiên muốn phong bế cái hở, vội vàng nói. Thôn thiên thú là dùng để đối phó Mạc Phàm, nhưng là cũng không thể để cho Hàn Ly dễ dàng tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, có thể ngăn cản ở bên ngoài tốt nhất. Dẫu sao một khi Hàn Ly tìm được cơ duyên tiến vào hợp đạo kỳ, đối với các nàng cũng không có chỗ tốt gì. Các nàng đem vết nước không gian cũng phong bế, giống như là cho Hàn Ly mở đường, tự nhiên không thể như vậy. Vô Thiên thở dài cười một tiếng, trước mắt đi theo sáng lên. Bọn họ ẩn núp những thứ này vết nước không gian cũng không phải là đi đối phó Mạc Phàm các người, mà là đi đối phó thôn thiên thú. Cái này cũng không tính là vi phạm bọn họ trước lập được lời thề. Thôn thiên thú đúng là muốn phòng một phòng, nhưng là vết nước không gian hẳn không phải. Muốn không muốn làm một ít cạm bẫy hoặc là chướng ngại ngăn cản một chút thôn thiên thú. Học ngược lại là rất nhanh, cái này, ngươi nhìn làm. Vô Sương hấp dẫn môi khẽ nhếch, cười nói. Tuân lệnh. Vô Thiên hướng Vô Sương liền ôm quyền, khoe miệng dâng lên lau một cái thâm độc nụ cười. Hai cái yêu vương một bên tránh thoát trong lối đi vết nứt không gian, một bên thiết lập một ít chướng ngại. Bên ngoài truyền tống trận. Theo một tiếng chấn động. Một đầu theo thác nước không xê xích bao nhiêu dáng to lớn yêu thú xuất hiện ở thác nước phía trên. Cái này con yêu thú lớn lên giống sư tử, trên mình lại không có lông, cả người hiện đầy rắn vậy lân giáp. Đầu lớn lên dài 7 căn cốt đâm giống vậy sừng dài, khổng lồ trên gương mặt, một bản tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu chiếm đoạt phần lớn địa phương, trên miệng mặt lỗ mũi hai bên có 9 con mắt. Vào lúc này, cái này con yêu thú mắt màu máu đang nhìn Hàn Ly mấy người ở giữa Mạc Phàm. Thấy cái này con yêu thú, Mang Yêu không chút do dự trốn tới Mạc Phàm sau lưng. Thôn thiên thú cấp bậc có thể dùng trên đầu cốt giác số lượng tới tính toán, 7 cây giác, đó chính là hợp đạo kỳ thôn thiên thú. Vô xương và vô thiên cái này hai cái hợp đạo kỳ yêu vương đối phó, cũng sẽ tương đối phiền thoái, bọn họ căn bản không nếu muốn. Vô xương con tiện nhân kia đem thôn thiên thú cho thả ra rồi. Hàn Ly trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo nói. Thôn thiên thú là thủ hộ cái này cửa vào, vậy sẽ không đi xa, một khi có người đến gần cửa hang, thôn thiên thú sẽ rất mau ra hiện. Nàng lên lần tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh là nguyên anh kỳ thời điểm, chính là thừa dịp Hàn Ly ngủ ly bỉ mới may mắn tiến vào. Nàng trước khá tốt kỳ thôn thiên thú làm sao một mực không xuất hiện, xuất hiện còn có thể đối phó một chút vô xương và vô thiên, bất quá nhìn dáng dấp thôn thiên thú đã sớm bị vô xương và vô thiên cho chế phục. Hai người sau khi tiến vào, liền đem thôn thiên thú tung ra ngoài. Nàng cũng biết vô xương không có tốt như vậy đối phó, bất quá, bây giờ cũng đã chậm. Vô xương đã tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, chắc chắn sẽ không mới đi ra. Hống! Thôn thiên thú ngửa mặt lên trời một tiếng giống giận, từ thác nước lên nhảy xuống. Ẩm! Thân thể khổng lồ rơi xuống đất, cái này mảnh tiểu bí cảnh nhất thời thật giống như lật đổ tựa như, kịch liệt lay động. Nhược thủy như đào đào sóng lớn như nhau hướng bốn phía nhào tới, mặt đất đi theo chia năm xẻ bảy, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Thôn thiên thú vừa rơi xuống, không chỉ có tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh cửa vào bị chặn lại, bọn họ lúc tới cái cửa vào kia cũng bị thôn thiên thú cản được. Tiểu linh trước cho ngươi, chúng ta tách ra trốn, ta đem thôn thiên thú dẫn ra, các người tiến vào trước Hàn Ly huyền thiên cảnh. Hàn Ly đem tiểu Hàn Ly đưa cho Mạc Phàm, nói, nàng tu vi cao nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất, nếu như có thể hấp dẫn đến thôn thiên thú mà nói, có thể kiên trì một hồi. Chỉ cần có thể dẫn ra thôn thiên thú, bọn họ liền còn có cơ hội tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh. Hàn Ly huyền thiên cảnh cửa vào và mở miệng không phải cùng một, chỉ cần bọn họ có thể thông qua bên trong phức tạp vết nứt không gian, liền không có vấn đề gì. Đầu này thôn thiên thú mục tiêu là ta, ngươi dẫn không ra nó, cũng không cần dẫn ra. Mạc Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói. Cái gì? Hàn Ly mày liếu khẽ nhếch, hướng Mạc Phàm sau lưng nhìn một cái, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mạc Phàm sau lưng trên y giải phục, một cái quen thuộc phù văn đang Mạc Phàm trên mình lóe lên. Vậy ngươi còn nhớ ra làm gì, cháy mau. Hàn Ly nhìn một cái đang chuẩn bị nhào tới thôn thiên thú, vội vàng nói. Mạc Phàm xem bộ dáng là biết mình bị trồng phù văn, lại vẫn đứng ở chỗ này không trốn đi, đây là muốn chết sao. Chạy! Ngươi mang ta đi chung tới, không phải là muốn ta mang ngươi tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh sao, ngươi ở chỗ này chờ đi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, bình tĩnh nói. Vô xương ở trên người hắn vẽ xuống phù ấn, hắn làm sao có thể không có phát hiện. Mặc dù là hợp đạo kỳ yêu vương khắc xuống phù ấn, cho dù là bây giờ, nếu như hắn muốn diệt trừ vậy một chút đều không khó khăn, sở dĩ mời không có hủy diệt cái này phù văn, chính là hắn chờ chính là cái này thời điểm. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Hàn Ly hơi sững sờ, không hiểu nói. Đối mặt thôn thiên thú cũng dám như vậy càn rỡ. Thật lấy là thôn thiên thú đều là hắn sư huynh. Mạc Phàm không trả lời Hàn Ly, khoe miệng hiện lên một nụ cười, thẳng hướng núi nhỏ giống vậy thôn thiên thú đi tới. Chương 1652, chân chính cửa vào. Thôn thiên thú cảm giác được Mạc Phàm đến gần, 18 con mắt toàn bộ biến thành màu đỏ, móng trước dùng một chút lực, thân thể khổng lồ nhất thời bay lên trời, một hồi làm cho không người nào có thể đứng gió lớn đi theo tung lên. Mạc Phàm mấy cái vốn là khoảng cách thôn thiên thú không xa, thôn thiên thú một cái nhào này, chớp mắt đã đến Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, một tay lăng không rạch một cái nhìn như giống như hai cái tứ xuyên giống vậy ký hiệu cổ xưa ngay tức thì xuất hiện. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, gió lạnh nổi lên bốn phía, thổi cái ký hiệu này hướng thôn thiên thú thổi tới. Thấy cái ký hiệu này, cách đó không xa, Hàn Ly vẻ mặt nhỏ lăng. Nàng trí nhớ trong truyền thừa có cái ký hiệu này, nhưng là nàng một mực không biết dùng để làm gì, khắc họa ra vậy cũng chỉ là một hồi gió lạnh, liền lại cũng không có những thứ khác chỗ dùng. Mạc Phàm vẽ ra cái ký hiệu này, là vì cái ký hiệu này thoáng qua đã đến thôn thiên thú trước người, không có vào thôn thiên thú trong miệng. Cái ký hiệu này vừa vào thôn thiên thú trong miệng, thế tới hung hung thôn thiên thú thân thể sắc mặt nhất thời hiện lên một mảnh vẻ cổ quái, thân thể khổng lồ nhất thời đổi nhỏ đi rất nhiều, dương lên miệng to như chậu máu chính là biến thành một cái cửa hang bộ dáng đồ. Bất đồng thôn thiên thú đến Mạc Phàm trước người, thôn thiên thú thì trở thành một mặt theo trước cái đó cửa truyền tống vậy lớn nhỏ cửa hang, hướng cửa truyền tống thổi tới. Keng! Kim loại va chạm thanh âm vang lên, một cái thú miệng hình dáng cửa hang xuất hiện ở thác nước phía trên, một ly ngọn đèn từ cửa hang bên trong sáng lên, trực tiếp đi thông ngoài ra một mảnh thế giới. Đồng thời, cửa hang trong, một đạo thang dài đưa ra, trực tiếp lan tràn đến Mạc Phàm dưới chân. Tại chỗ, bất kể là Hàn Ly vẫn là Ma Ngưu toàn bộ sương sốt. Cái này, đây là cái gì quỷ? Một cái ký hiệu, lại để cho hợp đạo kỳ yêu thú, biến thành một cái cửa hang. Nhất là Hàn Ly, nàng là Hàn Ly nhất tộc, mỗi lần tới nơi này cũng là muốn tránh trước đầu này thôn thiên thú, sau đó sẽ phí hết tâm tư tránh thoát trước cái đó cửa chuyển tống bên trong vết nứt không gian và những vật khác. Nếu như không phải là nàng lên lần gặp phải thôn thiên thú ngủ ly bì, nàng lại có một kiện cường đại phòng ngự linh khí, khẳng định không có biện pháp đi vào. Nhưng là Mạc Phàm một người, đến cửa động này, một cái phù văn, nấc thang đưa đến hắn dưới chân. Nếu như không phải là Mạc Phàm trên mình không có yêu tộc hơi thở, nàng thậm chí hoài nghi Mạc Phàm cũng là Hàn Ly nhất tộc. Cái đó ký hiệu là vào như Hàn Ly huyền thiên cảnh chìa khóa. Hàn Ly ngưng mi hỏi. Hẳn là đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thôn thiên thú là thượng cổ dị trùng yêu thú, bởi vì trí khôn không cao, nhưng là thực lực kinh người. Tất cả không thiếu yêu tộc và tu sĩ sẽ thu phục thôn thiên thú hộ viện trong nhà. Bất quá thôn thiên thú cũng không có tốt như vậy nuôi, càng khó hơn thuần phục, cho nên đưa đến thôn thiên thú số lượng càng ngày càng thiếu. Nhưng là, mỗi một Hàn Ly huyền thiên cảnh cửa vào, đều có một đầu thôn thiên thú, không có một cái ngoại lệ. Cho nên không thiếu tìm Hàn Ly huyền thiên cảnh người, cũng biết trước đi tìm thôn thiên thú, một khi phát hiện hoang dại thôn thiên thú, liền ở vùng lân cận tìm. Tìm được Hàn Ly huyền thiên cảnh có khả năng rất lớn. Căn cứ vào mỗi một Hàn Ly huyền thiên cảnh đều có một đầu thôn thiên thú cái quy luật này, có người phát hiện tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh dễ dàng hơn phương pháp, chính là cái ký hiệu này. Cái ký hiệu này không chỉ có để cho tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh tu sĩ không cần né tránh thôn thiên thú, vậy không cần lo lắng cái gì vết nứt không gian, trực tiếp đi vào được rồi. Cũng đang bởi vì cái phương pháp này, để cho không thiếu Hàn Ly ngoài gia tộc loại hàng loạt tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, cuối cùng đưa đến xây cất Hàn Ly huyền thiên cảnh đầu kia Hàn Ly giận dữ, phong bế Hàn Ly huyền thiên cảnh rất lâu. Ngươi làm sao biết cái phương pháp này? Hàn Ly lạnh giọng hỏi. Ngươi hỏi ta cái này, còn không bằng hỏi một chút mình, tại sao không biết cái phương pháp này? Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, hướng tiểu Hàn Ly vây vây tay, tiểu Hàn Ly nhất thời bay đến hắn trên bả vai. Cái phương pháp này nhất định là xây Hàn Ly huyền thiên cảnh người là Hàn Ly nhất tộc chuẩn bị, Hàn Ly mình không biết cũng được đi, nếu như hắn cũng không biết, bọn họ ngày hôm nay tiến vào Hàn Ly huyền ngây thơ liền khó làm. Hắn đưa ra hai ngón tay, hướng tiểu Hàn Ly chán một chút, hắn biết một ít theo Hàn Ly nhất tộc có liên quan tin tức nhất thời tiến vào tiểu Hàn Ly trong óc. Hắn cứu tiểu Hàn Ly cũng coi là theo tiểu Hàn Ly có duyên phận, những thứ này theo Hàn Ly nhất tộc có liên quan truyền cho tiểu Hàn Ly. Coi như là đưa tiểu Hàn Ly một phần cơ duyên đi. Lần sau có cái gì không biết, hỏi tiểu Linh, nàng có lẽ so ngươi biết nhiều, chúng ta vào đi thôi. Mạc Phàm cười nhạt, dọc theo nấc thang đi lên. Ma Ngưu nhìn Hàn Ly một cái, và yêu lang cùng nhau sát theo Mạc Phàm, dọc theo nấc thang đi vào cửa hang bên trong. Hàn Ly mày liếu hơi chăm chú, cô gái nổi giận tựa như dẫm chân, mặt đất trực tiếp bể thành mấy khối. Nàng đường đường vạn yêu quật đôi kêu một trong. Long tộc trong rất hiếm thấy Hàn Ly nhất mạch, bỏ mặc dung mạo và huyết thống đều là người thường không thể đạt tới, không biết nhiều ít hợp đạo kỳ yêu vương cũng muốn theo nàng song tu, Mạc Phàm một cái nguyên anh kỳ loài người tu sĩ lại như vậy. Đối với nàng, ngu si, đứng ốc, nàng thấp giọng mắng mấy câu, tức giận một người rơi đi theo phía sau đi về phía cửa hang đi. Cửa động này quả nhiên theo vô xương hai yêu vương tiến vào lớn không giống nhau. Không chỉ có trực tiếp đi thông Hàn Ly huyền thiên cảnh, hơn nữa không có nửa điểm nguy hiểm. Thời gian một bữa cơm sau đó, Mạc Phàm các người đã đến lối đi một điểm khác Hàn Ly huyền thiên cảnh, một mảnh băng xương trong thế giới. Dõi mắt nhìn lại, toàn bộ bí cảnh hoàn toàn bị màu băng lam và màu trắng bao trùm, cắm thẳng vào bầu trời núi tuyết, vừa nhìn bao la băng biển, trên mặt đất, trên cây khắp nơi đều bị hoa tuyết và bông tuyết bao trùm, coi như là bầu trời mặt trời, vậy như tiết kiệm năng lượng đèn như nhau tản ra. Lạnh lùng ánh sáng trắng, nồng nặc hàn băng thuộc tính linh khí, bay ập vô mặt. Đây chính là Hàn Ly Huyền Thiên bí cảnh. Ma Ngưu nhìn mảnh thế giới này, hơi sững sờ, hỏi. Hàn Ly Huyền Thiên cảnh hắn cũng biết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể chui vào tới. Coi như là một góc đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hàn Ly Huyền Thiên cảnh là rất nhiều thế giới trong kẽ hở một cái thế giới nhỏ, diện tích không so được Thần Nông Tông, nhưng là so một cái hệ mặt trời cũng lớn hơn nhiều lắm. Bọn họ ánh mắt chỗ đã thấy chẳng qua là rất ít một số, nơi này không thiếu địa phương đều có cửa truyền tống, có thể đi thông từng cái tiểu nhân bí cảnh, cơ duyên ở nơi này chút tiểu nhân bí cảnh bên trong. Đại nhân, vậy chúng ta từ nơi nào bắt đầu tìm? Ma Ngưu có chút không kịp đợi nói. Dựa theo hắn đối với Hàn Ly Huyền Thiên cảnh biết rõ, Hàn Ly Huyền Thiên cảnh có hạn chế cấm vận hạn chế, mỗi một người chỉ có thể vào tới nửa tháng, bỏ mặc tìm được chưa tìm được cơ duyên cũng biết bị truyền tống rời đi nơi này. Nếu tiến vào, vẫn là nhanh chóng ra tay tốt. Không nóng nảy. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Hàn Ly. Ngươi có thể thử một chút phương pháp kia, chỉ bất quá đem phủ văn đổ tới đây, cửa động này hẳn sẽ đóng kín, thôn thiên thú cũng biết khôi phục nguyên hình. Hàn Ly mày liếu khẽ nhếch, dựa theo Mạc Phàm nói đổ bức tranh phủ văn kia, đánh vào thôn thiên thú biến thành trong lối đi. Quả nhiên, lối đi nhanh chóng biến mất, lưu lại một cái sâu thẳm, bóng tối, cũ nát cửa hàng tới. Hàn Ly thần sắc hơi động, sắc mặt lúc này mới chậm tách ra tới, hỏi. Vô Xương và Vô Thiên bọn họ đâu? Vốn là cửa hang bên trong nguy cơ trùng trùng, coi như là Vô Xương hai cái là hợp đạo kỳ vậy không có cách nào nhanh như vậy thông qua hang núi tiến vào bí cảnh. Nhưng là bọn họ đi qua lối đi hẳn theo Vô Xương hai cái đi qua hang núi là trọng hợp, các nàng tiến vào, cũng không gặp Vô Xương và Vô Thiên bóng dáng. Bọn họ, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hướng cách đó không xa một cái đá lớn phía sau nhìn. Các người hai cái ở nơi đó không ra, là muốn đối với chúng ta động thủ sao? Hàn Ly, Ma Ngưu ba cái khẽ như mày, theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn. Đá lớn phía sau, Vô Thiên và Vô Xương cả người vết thương, chật vật đi ra. Vô Xương còn khá hơn một chút, vết thương trên người nhiều nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Vô Thiên trên mình chiến giáp cơ hồ toàn bộ bể tan cảnh, một vết thương thiếu chút nữa đem hắn đầu bổ ra. Hai yêu trong mắt lóe sắc bén, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm các người, hận không được muốn giết người vậy. Loài người tiểu tử, đây chính là các người cho chúng ta mở ra cửa vào. Vô Xương hàm răng cắn chặt, hỏi. Chương 1653, lực hám hợp đạo. Hai nàng vào sơn động, vừa mới bắt đầu còn không có gì, vết nước không gian đối với bọn họ nhất định có uy hiếp, nhưng không tránh khỏi bọn họ ánh mắt. Bọn họ một bên ẩn nút vết nước không gian, một bên bố trí trận pháp thuận lợi qua 300m. Nhưng là, đông nhiên một cổ cường đại lực đẩy chuyển tới, trực tiếp đẩy bọn họ hai cái hướng Hàn Ly Huyền Thiên cảnh bên trong tối lui. Hai nàng chẳng qua là mở ra hộ thể chiến giáp, liền một đường hướng trong lối đi vết nứt không gian đánh tới. Thật may Vô Thiên bản thể là bạc gánh rồng cánh, thân thể vô cùng cường hãn, trên người hắn chiến giáp cũng là trên người hắn lột xác xuống miếng vải chế, vô cùng bền bỉ. Nếu không, hai người bọn họ ở nhiều như vậy vết nứt không gian hạ cũng bị cắt thành mảnh vụn. Cái này cũng được đi, không chỉ có Hàn Ly các người không có chuyện gì đi vào Hàn Ly Huyền Thiên cảnh, liền liền Mạc Phàm vậy an như vậy tiến vào. Các người hai cái là bị liều tiến vào chứ? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Thằng nhóc, là ngươi dở trò quỷ đi, ta muốn giết ngươi. Vô Thiên bóng người thoáng một cái đã đến Mạc Phàm trước người, bàn long súng sắc bén đầu thương chỉ hướng Mạc Phàm cổ họng. Vô Thiên, ngươi quên các người ở bên ngoài lập thể. Hàn Ly hơi biến sắc mặt, vội vàng nói. Các người trước vi phạm lời thề, thiếu chút nữa đem chúng ta hại chết ở trong lối đi, ta bây giờ coi như giết các người, chắc sẽ không bị chớ chú môn nơi trừng phạt đi. Vô Thiên đồng nha cắn chặt, trầm giọng nói. Ngươi! Hàn Ly mày liếu hơi chăm chú, ánh mắt trừng chuyển động lực. Hai người bị thương nặng như vậy, các nàng quả thật có vi phạm lời thề hiềm nghi. Ngươi mang Tiểu Linh trước đi sang một bên đi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, đem Tiểu Hàn Ly đưa cho Hàn Ly. Hàn Ly hơi sững sờ, vẫn là nhận lấy Tiểu Hàn Ly. Mạc Phàm nhìn Vô Thiên một cái, ánh mắt rơi cách không xa Vô Xương trên mình. Chúng ta vi phạm lời thề, các người phải thử một chút xem sao, xem là thiên lôi trước bổ vào các người trên đầu vẫn là các người trước hết giết chết ta. Hắn chẳng qua là đáp ứng Vô Xương và Vô Thiên để cho bọn họ tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, cũng không có nói còn sống hoặc là sống chết, lại hoặc là bị trọng thương. Coi như Vô Xương hai người bị thôn thiên thú biến thành lối đi để chết, hắn cũng không có vi phạm bất kỳ lời thề. Huống chi, thôn thiên thú là Vô Xương thả ra dùng để đối phó hắn, nếu như Vô Xương không có thả ra thôn thiên thú, làm sao tới như vậy? Vô Thiên chân mày đông lại một cái, ánh mắt chuyển hướng sau lưng cách đó không xa Vô Xương. Vô Xương chân mày chặt ngừng, trong con ngươi xinh đẹp sắc bén bắn ra bốn phía. Lặng lẽ mà không nói. Như vậy đi, muốn không muốn ta chiêu ra chớ chú môn, để cho hắn tới xử một xử là ai vi phạm lời thề. Bất quá chớ chú môn nếu là đi ra ngoài, nhất định có người chịu phạt, các người phải thử một chút cái phương pháp này sao? Mạc Phàm đi theo lại nói. Không cần, coi là ngươi tàn nhẫn. Lần này bổn vương nhận thua, nhưng là ngươi nhất tốt trừ Hàn Ly huyền thiên cảnh cũng không muốn ở vạn yêu quật xuất hiện, còn có ngươi. Vô Xương mặt như ngưng xương, lạnh như băng chỉ Hàn Ly, Mang Yêu và Yêu Lang. Giọng lạnh như băng, để cho chung quanh vốn là không khí rét lạnh lại thấu xương liền chút. Các nàng mặc dù vào Hàn Ly huyền thiên cảnh, nhưng là không chỉ không có có thể làm gì được Mạc Phàm và Hàn Ly, phản tự té bị thương. Trừ cái này ra, các nàng đường đường hai cái hợp đạo kỳ yêu vương lại một chút cũng không làm gì được Mạc Phàm các người. Nếu không phải là nghiền ngẫm từng chữ một, các nàng không chỉ có không thể giết Mạc Phàm các người, coi như động thủ cũng coi là vi phạm lời thề. Thậm chí có thể nói, Mạc Phàm các người có thể thu các nàng lại không thể đánh lại. Nếu không, ta Vô Xương để cho các người bằng thây vạn đoạn. Vô Xương đi theo hung tận nói, nàng theo Hàn Ly đấu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thua thiệt, lần này nàng là thất bại thảm hại, nhưng cái này chuyện không thể coi xong. Coi như Mạc Phàm các người lấy được rồi cơ duyên, trước có lệnh sống sót đi. Nàng không thể động thủ, nhưng là vạn yêu quật bên trong truy đuổi nàng hợp đạo kỳ yêu vương nhiều đi, để cho những thứ này yêu vương động thủ cũng không coi là vi phạm lời thề. Vương hắn ra, chúng ta đi. Vô Xương lạnh lùng nói. Vô Thiên mặt đầy không cam lòng vẻ, vẫn là thu hồi bàn long súng. Thằng nhóc, chúng ta đi nhìn, chờ ta có thể giết ngươi thời điểm, ngươi sẽ biết ngươi ngày hôm nay làm sự việc là có nhiều ngu xuẩn. Nói xong, hai người xoay người liền phải rời khỏi. Bọn họ đã lập được như thế bực bội lời thề, bây giờ đổi ý cũng không dùng, thà nhìn Mạc Phàm tức giận, ngược lại không như đi tìm cơ duyên, cũng không uổng bọn họ như thế hỏng bét lòng đi một lần. Đợi một chút, hai người vừa mới chuyển thân, còn không có rời đi, liền bị Mạc Phàm gọi lại. Làm sao, thằng nhóc, bây giờ liền hối hận, trễ. Vô Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt nhưng là theo chân đông lại một cái, mấy chữ từ hắn trong miệng khả ra. Bí pháp, hợp lưu thiên băng. Mấy chữ này vừa ra miệng, Mạc Phàm thân hình nhất huyễn là hai, chớp mắt liền đến Vô Xương và Vô Thiên trước người hai người, trên nắm tay tràn đầy phong cách cổ xưa phù văn. Một cái vòng xoáy xuất hiện ở hắn trên nắm tay mặt, cả người lực lượng chớp mắt liền toàn bộ ngưng tụ ở hắn hai cái quả đấm lên. Một cái hung hăng đập về phía Vô Thiên ngực, một cái chính là vung hướng Vô Xương bên cạnh một khối mấy chục mét cao đá lớn. Bành! Khối đá lớn kia lặng yên không tiếng động hóa là bụi bặm theo quyền kính hướng xa xa bay đi, ngoài ra một quyền chính là bền chắc in ở Vô Thiên trên ngực, Vô Thiên trực tiếp về phía sau bay ngược, liền lùi lại 3m mới ngừng lại. Một đạo mới vết nứt xuất hiện ở Vô Thiên trên mình tràn đầy vết nứt trên khôi giáp. Trung quanh, bất kể là Vô Thiên Vô Xương vẫn là Hàn Ly các người toàn bộ là sững sốt một chút. Vô Xương và Không Trời mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng là hợp đạo kỳ yêu vương, nắm giữ hoàn chỉnh nói. Hợp đạo kỳ trở xuống, coi như là hóa thần kỳ đỉnh cấp tu sĩ ở hợp đạo kỳ trước mặt cũng là gà vườn chó đất như nhau. Hợp đạo kỳ có thể tùy ý đánh bại hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ lại không thể đem hợp đạo kỳ như thế nào, cơ hồ có thể nói coi như đánh cũng không đánh tới hợp đạo kỳ tu sĩ. Mạc Phàm một quyền kia không có có thể làm sao đem Vô Thiên và Vô Xương làm bị thương, nhưng là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ lại đánh tới hợp đạo kỳ tu sĩ, hơn nữa đem hợp đạo kỳ trong tu sĩ không kém Vô Thiên đánh lui, cái này là cơ hồ chuyện không thể nào. Ta không thích động thủ tổn thương người, nhất là không thích đánh người phụ nữ, nhưng là ta cũng không thích bị người xúc phạm. Nếu như các người thích chịu nhục, ta còn muốn phương pháp khác làm bị thương các người. Các người có thể thử một chút, không muốn thử mà nói, liền đem miệng nhắm lại. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy Vô Xương Vô Thiên đám người diễn cảm tựa như, bình tĩnh nói. Hai cái hợp đạo kỳ yêu vương cũng dám ở hắn nơi này liên tiếp càn rỡ, thật cho là hợp đạo kỳ yêu vương, hắn liền cái gì cũng không làm được. Coi như bằng thực lực không giết chết, độc dược và nguyền rủa đều có thể. Vô Xương nhìn Mạc Phàm phân thân cố ý vung hướng đá quả đấm, ánh mắt lắc lư mấy cái, lần này phục hồi tinh thần lại. Trước nàng chưa thấy được Mạc Phàm như thế nào, trừ dựa vào mình là thần nông tông đệ tử không sợ chết con nhà giàu thôi. Nhưng là nàng bây giờ cảm thấy, Mạc Phàm không chỉ có phi phàm bản lãnh, hắn trên mình còn có loại tuyệt đại đa số cái này cấp bậc tu sĩ không có khí phách. Vô Xương khiếp sợ lúc đó, Vô Thiên chân mày ngưng ra một cái lửa chữ, một quyền liền muốn vẫn còn cho Mạc Phàm. Thằng nhóc, ta giết ngươi. Hắn một cái hợp đạo yêu vương, lại để cho một người nguyên anh tu sĩ đánh lui, chuyện này truyền ra hắn không có mặt ở Vạn Yêu Quật ngẩng đầu lên. Đủ rồi, Vô Thiên, còn cảm thấy bị làm nhục không đủ, chúng ta đi. Nhưng mà, im miệng, đi. Vô Xương quát lạnh một tiếng, xoay người biến mất ở bí cảnh bên trong. Vô Thiên trong mắt hung quang chạm chạm, hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái đi theo biến mất. Tại chỗ, Tiểu Hàn Ly trực tiếp nhảy đến Mạc Phàm trên bả vai. Hàn Ly và Ma Ngưu chậm chạp mới phản ứng được, hai cái dài ra miệng hơi lạnh, nhưng vẫn là hồi lâu không nói ra lời. Một quyền dung chuyển hợp đạo kỳ tu sĩ, mặc dù Mạc Phàm lần này hao phí trên mình tất cả linh khí, nhưng vậy không phải là người nào cũng có thể làm được. Cho dù có người có thể làm được, cũng không có mấy người dám làm. Ta chuẩn bị khắp nơi nhìn một chút, ngươi có cái gì dự định? Mạc Phàm không chút nào để ra mới vừa rồi một quyền kia, hướng Hàn Ly hỏi. Chương 1654, cơ duyên. Hàn Ly nếu đi vào, hơn phân nửa là có mình mục tiêu cơ duyên. Hắn cũng phải đi tìm mình cơ duyên, một cái dùng để thi đấu lúc đối phó Long Ngạo Thiên, một cái khác chính là chống cự thiên kiếp. Đối phó Long Ngạo Thiên từ không cần phải nói, tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng là, trên người hắn vậy 18 đạo thiên kiếp cũng không phải ăn chay, một khi đưa tới xuống, hắn bây giờ thần thể vậy không chịu nổi. Hắn Nguyên Anh bên trong Ngọc Kiếm Vô Phong ngược lại là có thể giúp hắn ngăn cản thiên kiếp, nhưng là hắn đến Nguyên Anh kỳ vậy không khống chế được Ngọc Kiếm Vô Phong, nhiều nhất là đem Ngọc Kiếm Vô Phong từ Nguyên Anh bên trong lấy ra mà thôi. Như vậy, hắn chỉ có thể tìm thứ khác. Dù sao Vô Xương và Vô Thiên vậy không dám ở nơi này mà động thủ, cũng là thời điểm tách ra. Ta chuẩn bị đi Đông Bắc bên. Hàn Ly hướng Đông Bắc nhìn một cái, nói. Nàng lên lần lúc tiến vào. Tình cờ phát hiện một cái tiểu bí cảnh, bởi vì thực lực không đủ, liền để lại ký hiệu tạm thời buông tha. Nếu như đồ vật bên trong vẫn còn ở, hơn phân nửa có thể để cho nàng tiến vào hợp đạo kỳ. Đại nhân, Lão Ngưu cũng không chế mãi ngươi tìm cơ duyên, ta cũng đi khắp nơi vòng vo một chút. Ma Ngưu gặp muốn tách ra, toét miệng cười nói. Đồng dạng là tiện hề hề dáng vẻ, trong giọng nói lại cũng trước khi qua loa lấy lệ. Mạc Phàm một quyền đánh lui hợp đạo kỳ yêu vương người. Bất kể là từ phương diện nào đều đã rung động đến hắn. Đi đi. Mạc Phàm gật đầu một cái. Đa tạ đại nhân, nếu như ta tìm được cơ duyên, nhất định có đại nhân một nửa. Ma Ngưu thể thành khẩn nói. Hắn chọn một phương hướng, rất nhanh liền biến mất ở tuyết nguyên lên. Không chỉ là Ma Ngưu, yêu lang vậy đi theo rời đi. Yêu lang mặc dù là hắn một kia phân tâm duy trì, cũng có mình ý thức, vận khí tốt vậy là có thể đụng phải cơ duyên. Một hồi. Bí cảnh cửa vào chỉ còn lại Mạc Phàm và Hàn Ly. Hàn Ly vậy không nóng nảy rời đi, mà là hướng Vô Xương và Vô Thiên rời đi phương hướng nhìn một cái. Ngươi lại đắc tội hai cái yêu vương. Mạc Phàm trước mặt đã đắc tội núi ngũ yêu năm chính xác hợp đạo kỳ yêu vương, bây giờ trực tiếp đánh hai cái đã hợp đạo kỳ yêu vương, mấy cái này không có một cái sẽ bỏ qua cho Mạc Phàm. Cùng ra bí cảnh, Mạc Phàm sẽ chờ đại hỏa ập lên đầu. Ta đắc tội còn có lớn ngồi cao thủ và một kiện tiên khí. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, đem tiểu Hàn Ly giao cho Hàn Ly. Con đường tu luyện, đường bản cứ như vậy hẹp, nếu như không chen xuống một số, mình liền không có cách nào thông qua. Nếu như sợ đắc tội người, nếu như không phải là tại chỗ không tiến lên, chính là bị người đá đi xuống. Vậy ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hàn Ly cau lại hạ chân mày, mang tiểu Hàn Ly hướng Đông Bắc lao đi. Mạc Phàm vậy không để ở trong lòng, hướng nhìn bốn phía một cái, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khao khát. Nếu như hắn nhớ không có sai, vào lúc này Hàn Ly Huyền Thiên cảnh vẫn là Hàn Ly nhất tộc cấm địa, nhân loại kia tu sĩ không sai biệt lắm chính là cái này thời điểm xông vào Hàn Ly Huyền Thiên cảnh, cụ thể là ở nơi này trước sau hắn vậy nhớ không mời. Bất quá, Hàn Ly Huyền Thiên cảnh mở phương pháp bị lưu truyền rộng rãi, một số đông người loại tu sĩ tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên cảnh, đưa đến Hàn Ly Huyền Thiên cảnh bị tắt hẳn còn có một đoạn thời gian mới sẽ phát sinh. Cho nên vào lúc này Hàn Ly Huyền Thiên cảnh coi như là nguyên sinh thái, bên trong cơ duyên không hề thiếu. Không biết hắn có thể hay không giống như cái đó xông vào tu sĩ như nhau vận khí nổ tung, tìm được một lượng kiện bán tiên khí. Hắn khỏe miệng hơi cong, thả ra hàng loạt thần thức, tùy tiện chọn một phương hướng tràn đầy không mục đích đi tới. Cơ duyên loại vật này hãy cùng mua vé số quay số không sai biệt lắm, đặc biệt không sai biệt lắm. Có vài người trăm phương ngàn kế khổ khổ tìm, một chỗ cũng không tệ qua, lại liều chết ngươi chết ta sống, nhưng là cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhưng là có vài người tùy tiện tìm một chỗ ngủ một giấc, kết quả bị tiên khí và thiên tài địa bảo miễn cưỡng thức tỉnh. Cho nên cái này mạnh cầu không được, ngược lại không như tùy tâm đi sử dụng. Mạc Phàm dọc theo cái phương hướng này, một mực đi về phía trước. Hắn đi lần này liền đi 5 ngày, ngừng ở một mảnh hơn trăm thước cao sơn xuyên trên. Cái này 5 ngày thời gian, hắn đi chí ít mấy ngàn cây số, băng thuộc tính yêu thú ngược lại là thấy không thiếu. Hơn nữa hắn vượt dọc theo cái phương hướng này đi, yêu thú cấp bậc càng ngày càng cao, nhưng là không có gặp phải một cái bí cảnh. Chẳng lẽ đi tới tu chân giới thời gian không đúng, vẫn là nói tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên cảnh tư thế đúng không? Mạc Phàm nhìn phía xa mở mịt băng biển, tự mình hoài nghi nói. Hắn kiếp trước đến tu chân giới thời điểm, mặc dù không so được tu chân giới vậy mấy cái dựa vào đại khí vận nổi danh khí vận con, ngủ cũng có thể ngủ đến tiên khí. Câu cái cá cũng có thể câu được thiên tài địa bảo, nhưng cũng coi là vận khí tốt, ra vào bí cảnh cơ hồ không có tay không mà về qua, nếu không giống như mệnh kiếm, luân hồi chi lọ những thứ đó, cũng không khả năng đến trong tay hắn. Nhưng là, lần này hắn đi 5 ngày, còn không thấy nửa điểm đông tây. Hàn Ly Huyền Thiên cảnh một lần chỉ có thể vào tới 15 ngày, hơn nữa sau khi đi vào bên trong 3 năm đều không có thể vào bên trong. Coi như có thể đi vào vậy không có cách nào kích hoạt bí cảnh. Hắn bây giờ còn không thu hoạch được gì, vận khí coi là thật không tốt lắm. Không chỉ có như vậy, yêu lang một ngày trước truyền đến tin tức, đã tìm tiến vào một cái bí cảnh, tìm được một ít thứ, cũng coi là có thu hoạch. Hắn không biết mang như thế nào, nhưng là Hàn Ly không phải là lần đầu tiên tới nơi này, khẳng định hơn phân nửa đã lấy được bí cảnh. Hắn lắc đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước đi xem, nếu như chân thực không được, hắn cũng chỉ tốt đổi một phương hướng. Dẫu sao có nhiều như vậy yêu vương chờ hắn, nếu như không có điểm cơ duyên tăng cường hạ thực lực, hắn ra Hàn Ly Huyền Thiên cảnh thật có thể không đối phó được những thứ này yêu vương. Hắn mới vừa nhấc chân còn chưa rơi xuống, chân mày nhất thời khều một cái. Đất dưới chân mét khối, nguyên vốn phải là một mảnh cục băng, vào lúc này nhưng dâng lên từng đạo rung động. Nhiều người bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, rốt cuộc xuất hiện. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nói. Hắn kiếp trước tới qua một lần huyền trời, đối với cái này cũng không xa lạ, cái này rung động chính là đi thông một cái tiểu bí cảnh cửa truyền tống. Không biết cái này bí cảnh bên trong sẽ có cái gì, hy vọng không nên để cho ta quá thất vọng. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ chờ mong, bước chân rơi xuống. Hắn đi lâu như vậy mới gặp phải như vậy một cái bí cảnh. Nếu như bên trong chỉ là một thông thường thiên tài địa bảo, vậy hắn thật sự là thua thiệt lớn. Chân hắn bước rơi vào trong rung động, cả người đi theo giống như rơi vào trong nước như nhau, biến mất ở trong rung động ương. Theo Mạc Phàm không có vào trong rung động đi theo biến mất. Mạc Phàm tiến vào cái này bí cảnh không lâu, xa xa băng biển trên, một bóng người ngự gió tới, càng ngày càng lớn, bất quá bao lâu đã đến Mạc Phàm biến mất địa phương. Người này mặc một bộ đạo bào màu xanh, sau lưng đeo một cây đồng xanh kiếm, cầm trong tay một cái la bàn tựa như lược đồ, vòng quanh Mạc Phàm biến mất địa phương vòng vo mấy vòng, một mặt vẻ không hiểu. Rõ ràng chỉ chính là cái này địa phương, làm sao cũng chưa có. Người kia cào tóc, tự đủ. Chỉ chốc lát sau, hắn xác định chỗ này không có bí cảnh, chân mày đi theo nhíu một cái. Ở trên tay hắn la bàn là hắn thỉnh thoảng có được một kiện bảo bối, hắn có thể đi vào Hàn Ly huyền thiên bí cảnh toàn dựa vào cái này. Tiến vào bí cảnh tới một cái, vật này mang hắn chỉ đâu đánh đó, cho tới bây giờ không có một lần rơi vào khoảng không, để cho hắn thu hoạch rất phong phú. Ngày hôm qua cái này cái la bàn bỗng nhiên nhắm thẳng vào cái phương hướng này, đối với chung quanh tiểu bí cảnh căn bản coi mà không gặp, hắn lúc này mới liền đêm chạy tới. Có thể để cho cái này cái la bàn như thế cố chấp địa phương, khẳng định không phải giống vậy bí cảnh, nhất định có thứ tốt xuất hiện. Ai biết tới nơi này, nhưng đột nhiên biến mất, hắn bạch chạy lâu như vậy đường, còn bỏ lỡ dọc đường nhiều như vậy bí cảnh. Sẽ không bị người tiệp đồ giành trước đi, muốn không nên ở chỗ này trận chặn một cái. Nam tử mi cau mày, suy nghĩ nói. Những cái kia tiểu bí cảnh bên trong, hắn cũng có thể được linh khí. Cái này bí cảnh để cho hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới, nói không chừng sẽ có bán tiên khí hoặc là những thứ khác cao cấp đồ. Đồ tốt như vậy, làm sao có thể để cho những người khác khó đi? Suy nghĩ chốc lát, người nam này tử cầm ra mấy thứ đồ, bố trí ở Mạc Phàm trước biến mất địa phương chung quanh, chính hắn đi theo ở nút. Chương 1655, Thiên Địa Huyền Sách. Bí cảnh bên trong, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng. Cái này bí cảnh không lớn, bên trong chỉ có hai ngồi trăm thước cao núi nhỏ và hình một vòng tròn hồ nhỏ. Núi ở giữa đen trắng hai màu rõ ràng quên quên nhỏ suối chảy nhập trong hồ nhỏ, ở trong hồ chia đen trắng hai khối, từ đó khiến cho được hồ nhỏ một bên là màu đen một bên là màu trắng. Mà màu trắng bên trong có một chút điểm màu đen vùng, màu đen bên trong cũng có một miếng nhỏ màu trắng, giống như đồ án thái cực như nhau. Màu trắng bộ phận màu đen vùng lên, cả người màu đen huyền băng giáp trôi lơ lửng ở phía trên, một bên khác chính là một chuôi khí lạnh nghiêm nghị màu trắng chiến kiếm. Hai cây bảo cái toàn bộ toát ra bảy màu bảo quang, rực rỡ tươi đẹp dị thường. Nhìn dáng dấp, người kia còn không có tiến vào bí cảnh. Mạc Phàm thấy hai món đồ này cười nhạt nói. Hắn không có gặp qua cái đó tình cờ xông vào Hàn Ly huyền thiên cảnh may mắn loài người tu sĩ. Nhưng là hắn đã từng từ hình chiếu lên thấy qua người kia lấy được huyền thiên băng giáp và huyền thiên chín băng kiếm. Theo cái này hồ nhỏ phía trên băng giáp và băng kiếm giống nhau như lúc, chắc là người kia lấy được không thể nghi ngờ. Bất quá. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra, một đạo quang rơi vào màu đen nước suối bên kia. Cái này quang mới vừa rơi xuống nhập nước suối trong, màu đen nước suối giống như là cây cân một đầu bị tăng thêm độ tựa như hướng rơi xuống. Màu trắng nước suối chính là hướng lên đi lên. Đồng thời, chiến giáp băng kiếm cũng hướng nước suối trong tuột xuống đi. Bất đồng chiến giáp và băng kiếm rơi vào trong nước, Mạc Phàm bắn ra cái đó điểm sáng liền biến mất không gặp. Nước suối đung đưa trái phải liền mấy cái, tiếp tục bình tĩnh lại. Thấy cái này, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong. Cái này bí cảnh tương đối có ý tứ, một khi có người nóng lòng lấy trước một cái trong đó, một cái khác thì biết rơi vào trong hồ nước bị hòa tan. Ngược lại cũng giống như vậy. Cái đó trước tiến vào tu sĩ coi như chứng trạng, đồng thời lấy được cái này hai kiện bán tiên khí. Bất quá, cái này còn không là tốt nhất kết quả. Cái này cái hồ nhỏ là một cái lưỡng nghi phân thiên trận, hắn trước đã từng gặp được một lần, hai bên tâm trận lên tất cả thả một món đồ, nhưng là cái này hai cái cũng không phải là quý trọng nhất đồ, quý trọng nhất đồ ở lưỡng nghi phân thiên trận ở giữa. Nếu như lấy trước được mặt ngoài đồ, lưỡng nghi phân thiên trận ở giữa đồ tốt nhất liền không lấy được. Xem là thứ gì. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hướng ngay giữa hồ đi tới. Cái này hai kiện bán tiên khí đã vượt quá hắn ý liệu, không nghĩ tới còn có tốt hơn, không biết có phải hay không là tiên khí. Dẫu sao có thể sử dụng hai kiện bán tiên khí ngăn chặn đồ, chỉ có thể là tiên khí một cấp bậc đồ. Hắn đi tới bờ hồ, ý niệm động một cái chân nổi lên hiện màu trắng thái dương lực. Một cái chân lên chính là hiện lên màu đen thái âm lực, đồng thời dẫm ở hồ nhỏ đen trắng hai bên. Hồ nhỏ lắc lư hạ, lại không có giống như trước như vậy thiếu chút nữa là đổ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Mở ra cái này lưỡng nghi phân thiên trận phương pháp không hề thiếu, nhưng là khó khăn nhất là làm sao có thể vững vàng đến trong hồ nước gương. Vậy dưới tình huống nhất định phải có thái âm và thái dương lực, nếu không chỉ có thể nhìn đồ tốt nhất bị hủy diệt. Hắn đạp hồ nhỏ, rất nhanh liền đến hồ nhỏ trung ương. Hắn chậm rãi cúi người xuống, bản lĩnh lên phân biệt thoáng hiện đen trắng ánh sáng, bản lĩnh lần lượt thay nhau đè ở nước hồ trên, nhẹ nhàng một chuyển, một cái mô hình nhỏ đồ án thái cực nhất thời xuất hiện ở trên mặt hồ. Cùng lúc đó, nguyên bản lay động không chừng mặt hồ giống như là động lại vậy hoàn toàn an tĩnh lại. Ken két. Cơ quát chuyển động thanh âm vang lên, cỡ nhỏ đồ án thái cực lên ánh sáng lớn thả, một cái cổ xưa hộp ngọc chậm rãi từ trong dâng lên. Cái hộp này toàn thân có huyền màu đen, phía trên khắc đầy bảo vệ cái hộp sẽ không hủy xấu phù văn và chạm hoa, nhưng là không biết trải qua nhiều ít năm, trên cái hộp vẫn như cũ là tràn đầy vết nước. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một tay vẽ ra một cái ký hiệu hướng cái hộp rơi đi. Ken két. Cơ quát thanh âm vang lên lần nữa, cái hộp từ trong ở giữa mở ra, lộ ra bên trong nơi thịnh nạp đồ. Cái này là một khối ngọc bài, hai bên khắc long phượng hình vẽ, ở giữa viết cổ truyện thể bốn chữ, thiên địa huyền sách. Thấy bốn chữ này, Mạc Phàm vẻ mặt chấn động một cái, thật giống như bị sét đánh vậy. Thiên địa huyền sách, là vật này. Hắn vốn cho là sẽ là tiên khí hoặc là có thể tăng tiến tu vi tiên bảo một loại, nhưng là không nghĩ tới lại là thiên địa huyền sách. Thiên địa huyền sách là một bộ tu chân giới trong truyền thuyết đặc biệt nổi danh công pháp, nghe nói tu luyện bộ công pháp kia yêu cầu cơ bản chính là nhất định phải biết sử dụng thái âm và thái dương lực một cái trong đó, nhưng là chân chính có thể phát huy ra thiên địa huyền sách uy lực là cùng lúc có. Cái này hai loại lực lượng. Phải biết thái âm và thái dương lực lúc rất hiếm thấy lực lượng, Long Ngạo Thiên tu luyện ra thái dương lực trực tiếp bị Ngao Nhật Sơn tông phụng là thế hệ này thiên tài. Tu luyện một loại trong đó cứ như vậy khó khăn, càng không phải là đồng thời có hai loại. Dĩ nhiên yêu cầu cao, uy lực vậy là vô cùng khủng bố. Một khi môn công pháp này luyện thành, liền cái có thiên địa cầu giận oai. Sở dĩ môn công pháp này được gọi làm truyền thuyết, là bởi vì là môn công pháp này chỉ xuất hiện rất ngắn một đoạn thời gian, bị một cái tên là Bắc Cung Huyền người sử dụng. Bắc Cung Huyền sử dụng thiên địa huyền sách đánh bại vô số cao thủ, cuối cùng thần bí biến mất. Vừa không có truyền nhân cũng không có tộc nhân, bộ công pháp kia vậy đi theo không gặp, lâu ngày, bộ công pháp kia phải chăng thật tồn tại là được một điều bí ẩn. Hán kiếp trước đan thành chính pháp, cũng từng đánh bộ công pháp kia chú ý, bất quá khi đó, bộ công pháp kia hơn phân nửa đã bị hủy ở lưỡng nghi phân thiên trận bên trong. Không nghĩ tới, lần này để cho hắn tìm được cái này. Huyền Thiên Băng Giáp và Huyền Thiên Chín Băng Kiếm hai cái bán tiên khí, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Bán tiên khí, chỉ cần thực lực tương đương, cầm một kiện liền có thể ở lớn so sánh với có áp đảo tính ưu thế. Huống chi một công một thủ, nhất là dùng phòng ngự huyền thiên băng giáp. Giống vậy cấp bậc bảo cái, phòng ngự bảo cái muốn so với công kích bảo cái hiếm thấy nhiều, cũng phải đắt tiền nhiều. Một kiện phòng ngự bán tiên khí, cơ hồ tương đương với một kiện công kích hình tiên khí giá cả. Có cái này kiện huyền thiên băng giáp. Hắn ở lớn so với trước đó vượt một chút lôi kiếp cũng chưa chắc có vấn đề. Bây giờ trừ cái này huyền thiên băng giáp và huyền thiên chín băng kiếm bên ngoài, hắn còn lấy được thiên địa huyền sách, hắn cái này 5 ngày đường thật không có uổng công. Huyền thiên băng giáp và huyền thiên chín băng kiếm giá trị không rẻ, thiên địa huyền sách giá trị càng vẫn còn ở huyền thiên băng giáp và huyền thiên chín băng kiếm trên rất nhiều. Bộ công pháp kia một khi xuất hiện, sợ rằng sẽ đưa tới hoành động không nhỏ. Dẫu sao là trong truyền thuyết làm cho không người nào địch công pháp. Hơn nữa, tu luyện thái âm và thái dương lực tu sĩ tuy thiếu, vẫn là có một bộ phận này người đều có không nhỏ bối cảnh. Hắn một tay thu hồi thiên địa huyền sách, cái tay còn lại đưa ra, huyền thiên băng giáp và huyền thiên chín băng kiếm bay vào hắn chiếc nhẫn chữ vật bên trong, dưới chân động một cái, bước lui ra hồ nhỏ. Hắn không có lập tức thối lui ra bí cảnh, mà là cầm ra cái đó bình ngọc tới. Bình ngọc nghiêng. Trong hồ nhỏ đèn trăng chất lỏng phân biệt hướng hai cái chai bên trong thu đi. Cái này trong hồ nhỏ chất lỏng là thái âm và thái dương lực biến thành, trên người hắn thái dương thạch và thái âm thạch đã bị hoàn toàn luyện hóa, muốn tăng trưởng cái này hai khối lực lượng, tự nhiên không thể bỏ qua cái này nước suối. Bất quá bao lâu, tiểu trong hồ chất lỏng liền bị hắn toàn bộ thu lấy. Không biết sau khi rời khỏi đây, còn có thể hay không có vận khí tốt như vậy. Hắn đem những thứ này toàn bộ thu nhập chiếc nhẫn chữ vật bên trong, hướng tiến vào địa phương đi tới, cười nhạt nói. Thu hoạch lần này đã coi là không tệ, nhưng so với hắn gây phiền toái vẫn có chút hơi có vẻ không đủ. Bất quá, tốt như vậy cơ duyên, coi như là ở Hàn Ly huyền thiên cảnh vậy không có dễ dàng như vậy đạt được, trừ phi là một ít đại khí vận người. Hắn trở lại lúc tới địa phương, thân thể trực tiếp biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đến tiến vào bí cảnh lúc vậy vùng núi Tứ Xuyên lên. Hắn mới vừa trở lại Sơn Xuyên lên, một cái thanh âm nhất thời từ sau lưng hắn vang lên. Quả nhiên là có người tiệp đồ dành trước đồ ta. Thanh âm rơi xuống, trận pháp và mấy thứ công kích hình bảo cái xuất hiện ở Mạc Phàm bốn phía, chỉ cần Mạc Phàm có nửa điểm phản kháng, liền đem Mạc Phàm đâm thủng vậy. Chương 1656, Trương Thiên Bảo. Mạc Phàm thấy chung quanh bảo cái, vậy không quay đầu lại, không chỉ không có nửa điểm lo âu, ngược lại khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra vẻ tươi cười. Người kêu Trương Thiên Bảo chứ? Mai phục hắn bảo cái bên trong, trước mặt hắn thì có hơn 10 đem, bên trong kém nhất cũng là cực phẩm pháp bảo, tương đương với nửa linh khí, tốt nhất chính là một kiện bán tiên khí phi đao, còn lại đều là linh khí. Đây vẫn chỉ là trước mặt hắn, sau lưng hắn còn lại bất luận, lại là có hai kiện bán tiên khí. Nếu như không tính là trên người hắn ngọc kiếm vô phong, chính hắn xuất thân cũng không bằng mai phục người hắn. Người này bắt được nhiều như vậy cơ duyên, lại luôn miệng nói hắn đoạt đối phó cơ duyên, chỉ có kiếp trước đạt được huyền thiên băng giáp và huyền thiên chín băng kiếm may mắn đó mà Trương Thiên Bảo. Ngươi làm sao biết ta tên chữ? Cả người đạo bào Trương Thiên Bảo chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc, đánh giá Mạc Phàm. Hắn cũng không nhận ra Mạc Phàm cũng không thèm nhìn hắn, chẳng qua là nghe được hắn thanh âm liền nhận ra hắn, đây là tình huống gì? Cái này không trọng yếu ngươi là Trương Thiên Bảo là được. Mạc Phàm cười nhạt nói, trong lòng nhưng là một hồi mừng thầm. Hắn tiến vào mới vừa rồi cái đó tiểu bí cảnh thời gian không dài, nhiều nhất 15 e, Trương Thiên Bảo nhưng bố trí ở chỗ này trận pháp và bảo cái. Nói rõ hắn theo Trương Thiên Bảo đến cái này tiểu bí cảnh trước sau thời gian xê xích không nhiều. Nếu để cho Trương Thiên Bảo đi vào, ngày đó huyền sách và vậy hai kiện bán tiên khí hãy cùng hắn không có quan hệ. Bây giờ không chỉ có vậy ba kiện đồ là hắn, hắn vậy không cần lo lắng không tìm được cơ duyên vấn đề. Bớt nói nhảm, đem ngươi từ bí cảnh bên trong lấy được đồ giao ra, nếu không ta tên chữ chính là ngươi gọi ra cái cuối cùng tên chữ. Trương Thiên Bảo trong mắt thoáng hiện một mảnh âm ngoan vẻ, nói. So với theo Mạc Phàm ở chỗ này dỗi danh kéo, hắn càng muốn Mạc Phàm từ bí cảnh bên trong lấy được đồ. Ngoài ra, hắn đã vào 14 ngày, không có nhiều như vậy thời gian lãng phí ở Mạc Phàm nơi này. Hắn ở trên đường tới còn phát hiện mấy cái tốt, thừa dịp còn có chút thời gian, đoạt cái này một khoản nhanh chóng chạy tới, nói không chừng lúc rời bí cảnh trước còn có thể có thu hoạch. Đúng rồi. Mặc dù ngươi ta thực lực tương đương, nhưng không nên nghĩ từ nơi này chạy đi, vậy không nên nghĩ phản kháng, nếu không ngươi sẽ biết cái gì là tổ ong vỏ vẽ. Trương Thiên Bảo nắm thật chặt trường kiếm trong tay, đi theo lại bổ sung. Mạc Phàm xuất hiện chỗ này, không chỉ có bị hắn dùng hai cái phong khốn hình pháp bảo phong bế, còn có trong tay hắn cái này đem uy lực vô cùng bán tiên khí. Cái này đem bán tiên khí có thể nói là hắn lấy được bảo cái bên trong mạnh nhất, tên là Hồn Tiên Đâm. Cái này đem bán tiên khí không chỉ có bản thân vô cùng sắc bén, còn có thể khống chế 36 kiện bảo cái tạo thành một cái hồn tiên kiếm trận, uy lực vô cùng lớn là bán tiên khí không chỉ gấp mấy lần. Hắn dám một đường chạy tới, không sợ chút nào bí cảnh bên trong yêu thú, liền nhiều là dựa vào cái này kiện bán tiên khí. Những cái kia không biết sống chết hóa thần yêu thú đỉnh cấp, đến hồn tiên kiếm trận bên trong đều bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ, cuối cùng chỉ rơi cái kế tiếp yêu đan. Mạc Phàm một cái nguyên anh đỉnh cấp chỉ biết so những yêu thú kia thảm hại hơn. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng tựa như. Hồn Thiên Đâm đúng là một kiện thật lợi hại bán tiên khí, bất quá, ngươi ở bí cảnh bên trong mới vừa bắt được không lâu, vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa, loại trình độ này đổ, cũng đừng nghĩ ngăn ta lại. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, một tay đi theo vung lên, trôi lơ lửng trước người hắn bảo cái giống như một cánh cửa lui sang một bên. Mạc Phàm thần sắc thản nhiên, từ bên trong đi ra. Đúng rồi, còn nữa, hai người chúng ta là sửa chữa là tương đương, đều là nguyên anh đỉnh cấp, không phải thực lực như nhau, nhưng là ta muốn giết ngươi cũng không khó, cũng rất chặt đứt cái này sơn xuyên như nhau. Mạc Phàm đưa ra chỉ một cái, hướng hắn theo Trương Thiên Bảo giữa sơn xuyên rạch một cái. Một đạo sâu không thấy đáy kẽ hở đem sơn xuyên chia làm hai. Hồn Thiên Đâm là Trương Thiên Bảo thành danh bán tiên khí. Bây giờ Hồn Thiên Đâm hơn nửa tiên khí cũng không nhiều, chỉ có 2 cây, nhưng là sau đó 36 kiện toàn bộ bị Trương Thiên Bảo đổi thành bán tiên khí, uy lực cơ hồ theo tiên khí sánh bằng. Nếu như Trương Thiên Bảo thành thục sử dụng cái này kiện bán tiên khí, hắn tự nhiên không phải Trương Thiên Bảo đối thủ, có thể là mới vừa cầm tới tay Hồn Thiên Đâm và một ít tạm thời gom góp Hồn Thiên kiếm trận, ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem. Cái này, Trương Thiên Bảo vẻ mặt lại lăng. Cái này hồn thiên đâm đúng là hắn từ Hàn Ly huyền thiên cảnh bên trong mới vừa lấy được, nhưng là cái này tới một cái không có như thế yếu đi, tùy tiện liền bị Mạc Phàm phá vỡ. Thứ hai, Mạc Phàm lại là làm sao biết, hắn hình như là lần đầu tiên đối với nhân loại tu sĩ sử dụng. Hơn nữa, hắn bây giờ không có gì danh tiếng mới đúng, người này nhưng thật giống như đối với hắn như lòng bàn tay vậy, cái này cũng quá quỷ dị. Hắn chớp mắt một cái, hồn thiên đâm lên ánh sáng lớn thả, vậy 36 kiện bảo cái kể cả vậy 2 kiện phong khốn bảo cái toàn bộ bị thu vào. Hắn vậy không đi tìm Mạc Phàm muốn bí cảnh bên trong lấy được đồ, mà là nghiêng đầu liền đi. Hắn hồn thiên đâm cũng mệt không ở Mạc Phàm, bằng vào thực lực hơn phân nửa cũng không phải Mạc Phàm đối thủ. Ngoài ra Mạc Phàm còn đối với hắn như vậy rõ ràng, lại ngây ngô ở chỗ này đừng nói tìm Mạc Phàm muốn đồ, trên người hắn lấy được cũng có thể bị Mạc Phàm đoạt hết. Phải biết đây là bí cảnh, chuyện gì đều có thể phát sinh. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Trương Thiên Bảo kiếp trước không chỉ có cầm hồn thiên đâm, còn có hắn mới vừa rồi bắt được vậy 2 kiện bán tiên khí, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng là dựa theo mọi người truyền lại. Trương Thiên Bảo là một cái so sánh không người dễ trêu chọc, nhưng trước mắt cái này tựa hồ theo truyền thuyết không đồng nhất. Dạ, không đánh lại âm thầm xoay người chạy, lời độc gác cũng không có để lại một câu, thậm chí hỏi liên tục hắn là ai cũng không hỏi. Chẳng lẽ không muốn báo thủ, lấy lại cái đó bí cảnh đồ vật bên trong. Bất quá, chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút hắn liền thư thái. Hắn nghe nói đến Trương Thiên Bảo người này thời điểm. Người này đã đem hồn thiên đâm bên trong bố trí đầy bán tiên khí, tu vi cũng đã bởi vì các loại cơ duyên đến hợp đạo kỳ, dĩ nhiên là theo bây giờ vẫn là tịch tịch vô danh Trương Thiên Bảo không giống nhau. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, hướng Trương Thiên Bảo đuổi theo. Trương Thiên Bảo mặc dù cũng là nguyên anh đỉnh cấp, nhưng là nguyên anh về phẩm chất theo hắn kém rất nhiều, thoáng qua ở giữa hắn liền chắn Trương Thiên Bảo trước người. Ngươi muốn cướp đồ ta, không có không giành được, muốn chỉ như vậy rời đi. Không khỏi nghĩ có chút quá đơn giản đi. Mạc Phàm khỏe miệng bắt trước một tia cười lạnh nói. Trương Thiên Bảo chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Hắn ý niệm động một cái, cả người màu vàng pháp ý liễu nhất thời xuất hiện ở hắn trên mình. Ngươi muốn làm gì, ta là đạo môn đệ tử, ngươi ta đều là loài người tu sĩ, ngươi dám đối với ta ra tay, chúng ta đạo môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng. Cái này Trương Thiên Bảo hợp lại thực lực không đụng nổi, trốn vậy không trốn thoát, bắt đầu sáng thân phận. Ta biết ngươi là đạo môn đệ tử, cũng biết ngươi là tấm đạo ngày đệ tử. Trương Thiên Bảo hắn không có gặp qua, nhưng là Trương Thiên Bảo sư phụ Thiên Dương chân nhân tấm đạo thiên hắn đều là biết. Ngươi nếu biết sư phụ ta là tấm đạo trời, còn dám đối với ta ra tay, ngươi là ma môn hoặc là tà phái đệ tử. Trương Thiên Bảo vẻ mặt ngẩn ra, nói... Hắn sư phụ là nổi danh chánh đạo thiên sư, nếu như là chính phái đệ tử nghe được sư phó hắn danh tiếng, nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết cho mấy phần mặt mũi. Mạc Phàm biết hắn sư phụ còn chưa tránh ra, sợ rằng hắn là huyền. Ma môn, nếu như sư phụ ngươi biết ngươi đoạt một cái ma môn đệ tử, có lẽ đối với ngươi mọi người tán thưởng, nhưng là nếu như biết ngươi đoạt ta, ngươi đoán sư phụ ngươi sẽ như thế nào? Mạc Phàm trên tay bấm cái pháp ấn, hắn pháp ý nhất thời xuất hiện ở hắn trên mình. An mặc pháp y gì qua nơi tuyết quá phiền thoái, cho nên hắn ở giữa đổi thành cả người liền chứa. Thần nông tông đệ tử. Trương Thiên Bảo khỏe miệng giật một cái, hận không được từ mình cho mình hai bàn tay. Hắn thật sự là bị bí cảnh cho mê hoặc, lại muốn cướp một cái thần nông tông đệ tử. Thần nông tông theo đạo môn đều là chính phái thủ lĩnh, hai nhà quan hệ đặc biệt tốt. Cái này đổ còn không có gì, sinh ra điểm lầm sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là hắn sư nương chính là thần nông tông Vô Hỏa Phong đệ tử, hắn sư phụ không sợ trời không sợ đất, chính là sợ hắn cái sư nương này. Nếu để cho hắn sư phụ biết hắn đánh cướp thần nông tông đệ tử, hơn nữa còn là thần nông tông chữ bất thế hệ đệ tử, khẳng định hành hung hắn lấy lòng hắn sư nương. Phải biết hắn sư nương cũng là chữ bất thế hệ, hắn tương đương với đánh cướp sư nương tiểu sư đệ. Vào lúc này, Trương Thiên Bảo đống nhiên có dũng khí xung động muốn khóc. Nếu như Mạc Phàm thực lực không bằng hắn, hắn xóa đi Mạc Phàm trí nhớ là tốt, có thể hết lần này tới lần khác hắn vẫn không đánh thắng Mạc Phàm. Trách không được Mạc Phàm biết hắn, còn đối với hắn như vậy rõ ràng, sợ rằng Mạc Phàm theo sư nương quan hệ còn không cùng vậy. Vị này sư thúc, mới vừa rồi là ta tẩu hỏa nhập ma, đánh lén ngươi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha ta một mạng. Trương Thiên Bảo cơ hồ không có do dự, liền cười hì hì nói. Có thể. Mạc Phàm sảng khoái nói. Trương Thiên Bảo hơi sững sờ, trong mắt ngay sau đó thoáng qua một mảnh vui mừng. Ngày đó bảo cáo từ trước, ta còn có một ngày sẽ phải rời khỏi cái này bí cảnh, còn có ít thứ không có bắt được, cần phải mau sớm đã qua, Thiên Bảo liền không quấy rầy tiểu sư thúc tìm bí cảnh. Nói xong, Trương Thiên Bảo như bị đại xá vậy liền phải rời khỏi. Hắn mới vừa đi hai bước, đồng nhiên cảm giác được không tốt lắm, lại từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một cái hộp ngọc. Đúng rồi sư thúc, trong này là một quả vạn năm thiên thọ quả, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể giữ dung nhan. Đây là ta hao phí 9 ngày thời gian mới lấy được, sư thúc không nên khách khí, xin nhận lấy, coi như là Thiên Bảo là mới vừa rồi xúc phạm cùng cái không phải. Trương Thiên Bảo mở hộp ngọc ra, một mặt lấy lòng dáng vẻ, nói. Mạc Phàm nhìn một cái Trương Thiên Bảo hộp ngọc trong tay, không chút khách khi đem hộp ngọc bị đứng lên. Cái này Trương Thiên Bảo cũng coi là khí vận con, cái này thiên thọ quả đối với người khác tới nói mấy năm cũng chưa chắc tìm được. Đối với Trương Thiên Bảo mà nói có thể chính là thuận tay lấy sự việc, không cầm bạch không cầm. Đa tạ sư thúc, ngày đó bảo đi thật. Trương Thiên Bảo gặp Mạc Phàm thu hồi thiên thọ quả, lúc này mới yên tâm tiếp tục đi về phía trước. Bất quá hắn vẫn chưa đi hai bước, liền bị Mạc Phàm lần nữa cản lại. Sư thúc, trên người ta liền cái này chút thứ tốt, cái khác vậy thật không có. Nếu không sư thúc theo ta cùng nhau, ta biết mấy cái bí cảnh, có thể nói cho sư thúc. Trương Thiên Bảo hơi sững sờ, đi theo lại nói. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bất quá trên mình ngươi có một kiểu đồ muốn mượn ta dùng một chút, chờ ta ra Hàn Ly huyền thiên cảnh, sẽ gặp vẫn còn cho ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thiên Bảo trên mình lại có sư thúc đồ cần dùng, thứ gì, sư thúc nói một chút xem. Trương Thiên Bảo sắc mặt biến đổi, còn gạt bỏ vẻ tươi cười, nói. Hắn không phải Mạc Phàm đối thủ, nếu như cự tuyệt quá quả quyết. Mạc Phàm đem hắn đoạt hắn không có lời, hắn sư phụ cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Thiên Bảo toàn diện. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch nói. Trương Thiên Bảo không có tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh trước, khí vận, thiên phú đều là vậy. Nhưng là sau đó, liền ra vào các bí cảnh, một đường gặp dự hóa lành, gió nổi nước lên, rất nhanh liền phối hợp xưng tên đường. Hắn mặc dù có thể có bản lĩnh này, chính là tổ truyền hắn Thiên Bảo toàn diện. Hắn ra trước cái đó bí cảnh trước. Vẫn còn ở lo âu có thể hay không gặp lại cơ duyên. Bất quá, làm hắn thấy Trương Thiên Bảo, hắn liền không cần lo lắng cái vấn đề này. Hắn chỉ cần đi theo Trương Thiên Bảo, hoặc là từ Trương Thiên Bảo trên mình bắt được Thiên Bảo toàn diện, cũng không cần buồn bí cảnh chuyện. Dựa theo Trương Thiên Bảo lời nói mới rồi, hắn còn chỉ có thể ở nơi này ở một ngày, vừa vặn có thể đem Thiên Bảo toàn diện mượn tới dùng một chút. Chương 1657, Thiên Bảo toàn diện. Trương Thiên Bảo trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh vẻ cảnh giác, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Vật này là hắn ở nhà mình tổ trạch tình cờ nhặt được, liền hắn sư phụ cũng không biết, bởi vì hắn nhặt được cái này sau đó, liền ngộ nhập Hàn Ly huyền thiên cảnh. Coi như Mạc Phàm theo hắn sư phụ và sư huynh đều biết, cũng không nên biết, hắn sâu đậm hoài nghi Mạc Phàm rốt cuộc là người nào. Vị này sư thúc, ngươi đang nói gì, trên người ta cũng không có một cái nói cái này đồ. Trương Thiên Bảo mặt không đổi sắc hỏi. Thiên Bảo toàn diện nhưng mà trên người hắn mấu chốt nhất đồ, nếu là bị Mạc Phàm cướp đi, đừng nói cơ duyên, hắn đường sau này liền chặn, hắn sau này còn muốn bằng vào cái này quang tông rượu tổ đây. Bỏ mặc Mạc Phàm làm sao biết, hắn cũng sẽ không thừa nhận, vật này nếu như bị người biết, có thể hắn sư phụ cũng chưa chắc có thể bảo vệ liền hắn, ở hắn không có tự vệ thực lực trước, hắn sẽ không nói cho những người khác hắn có vật này. Bất quá. Sớm biết Mạc Phàm như thế khủng bố, hắn cũng không đánh Mạc Phàm chú ý, cùng hắn luyện hóa giọt kia vạn năm hàn tủy nói sau. Không cần theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, sư phụ ngươi sư nương không biết, nhưng là ta biết. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Trương Thiên Bảo thành danh vẫn còn ở nhiều năm sau này, bây giờ hắn nếu như bại lộ Thiên Bảo toàn diện quả thật theo tự tìm cái chết không có gì khác biệt, bất quá hắn bây giờ quả thật cần Thiên Bảo toàn diện. Yên tâm. Đó là ngươi tổ tiên âm đức tích lũy vật, ta sẽ không cần ngươi đổ, ngươi mượn ta dùng một chút, ta còn có thể ở chỗ này ngây ngô 10 ngày, ta lấy được đồ, cũng biết phân ngươi một nửa, như vậy, so ngươi mang Thiên Bảo toàn diện đi ra ngoài lấy được đồ muốn nhiều hơn. Mạc Phàm đi theo lại nói, kiếp trước hắn có lần theo Tấm Đạo Thiên nói chuyện trời đất thời điểm, hãy cùng Tấm Đạo Thiên tán gẫu qua Trương Thiên Bảo khí vận từ đâu tới. Trương Thiên Bảo tổ tiên 18 đời cũng quân đình người, hơn nữa cũng lập được chiến công hiển hách chết trận ở Bãi Cát. Trước kia cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy quân ngũ thế gia, nhưng là lần trước thần ma cuộc chiến, Trương Thiên Bảo trưởng bối cơ hồ toàn bộ chết trận. Trương Thiên Bảo phụ thân vì Trương Thiên Bảo miễn trừ chết trận Bãi Cát vận mệnh, mới đem hắn đưa đến đạo môn, sau đó Trương Thiên Bảo phụ thân đi theo chết trận. Những thứ này đời tích lũy, liền mới có cái này có thể để cho Trương Thiên Bảo gặp dữ hóa lành, gặp cắt Thiên Bảo toàn diện. Đây là Trương Thiên Bảo tộc nhân tích lũy được, hắn cũng không biết bỗng dưng sử dụng, dùng thì biết còn. Vị này sư thúc, ta quả thật không có ngươi nói, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Trương Thiên Bảo trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, vẫn là nói. Mạc Phàm nói quả thật làm cho hắn có chút động lòng, bất quá, so với Mạc Phàm phân cho hắn một nửa đồ, hắn càng muốn hắn mạng nhỏ. Thiên Bảo toàn diện tin tức thả ra ngoài, hắn thật khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mạc Phàm gặp Trương Thiên Bảo còn không chịu đổi lời nói, ánh mắt đi theo run lên. Ngươi cảm thấy ta nếu như muốn cướp ngươi Thiên Bảo toàn diện, ngươi có thể chạy mất sao? Trương Thiên Bảo sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó lắc đầu một cái. Hắn nếu là có thể chạy thoát, cũng sẽ không cùng Mạc Phàm dây dưa ở chỗ này. Hắn mới vừa lắc đầu một cái, nhất thời ý thức được mình bại lộ. Vị này sư thúc, ta thật không có ngươi nói, nếu như có, lấy ngươi theo sư phụ ta và ta sư nương quan hệ, ta khẳng định hai tay dâng lên, tùy ngươi sử dụng. Nếu như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi có thể rời đi, bất quá, có chuyện phải nói cho ngươi, sau khi đi ra ngoài, không muốn đề ra nửa điểm Hàn Ly Huyền Thiên cảnh sự việc, nhất định phải bao ở mình miệng, tốt nhất tìm người cho ngươi hạ cái ém miệng mình rùa, nếu không. Mà nói, coi như ngươi đem hồn thiên đâm điền 36 kiện bán tiên khí, cũng biết bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Mạc Phàm thản nhiên nói, cưỡng ép hái dưa không ngọt, nếu như Trương Thiên Bảo không chịu mượn, hắn coi như đoạt lại, cái này Thiên Bảo toàn diện chưa chắc sẽ hữu dụng, ngược lại có thể mang hắn đi hiểm cảnh đi. Còn như cơ duyên, chính hắn đi đụng là được. Hắn có thể ở Trương Thiên Bảo trước tiến vào mới vừa rồi cái đó bí cảnh, nói rõ chính hắn khí vận cũng không coi là quá kém, mình đi tìm chính là, chẳng qua là hao phí thời gian muốn lâu một chút. Sư thúc yên tâm, coi như là ta sư phụ, ta nhất định sẽ không để ra nửa Hàn Ly Huyền Thiên cảnh sự việc. Trương Thiên Bảo gặp Mạc Phàm rốt cuộc nhà, nghi ngờ đồng thời, vội vàng thể thành khẩn nói. Kẻ ngu mới có thể đề ra Hàn Ly Huyền Thiên cảnh, hắn còn chuẩn bị 3 năm sau đó mới tới quét một đám. Lúc này mới hắn đi vào, cùng hắn phát hiện Thiên Bảo toàn diện uy lực sau đó đã qua một thời gian nửa tiếng. Cái này một thời gian nửa tiếng hắn bỏ lỡ không thiếu thứ tốt, bây giờ suy nghĩ một chút liền đau tim. Hắn nếu như đem loài người tu sĩ có thể đi vào Hàn Ly Huyền Thiên cảnh tin tức truyền đi, lần sau lại tới khẳng định không có như vậy cơ duyên để cho hắn tùy tiện nhặt. Vậy ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Bởi vì Trương Thiên Bảo là cái đầu tiên tiến vào loài người nơi này, cũng chính là hắn đem loài người có thể đi vào nơi này tin tức truyền đi, đưa đến Hàn Ly Huyền Thiên cảnh bị hàng loạt loài người vào bên trong, cuối cùng toàn bộ bí cảnh bị đóng chặt nhắm. Dĩ nhiên, có hai người bị Hàn Ly Huyền Thiên cảnh trừng phạt, một cái chính là Trương Thiên Bảo. Ngoài ra một cái khác là cái đó phát hiện thôn thiên thú là đi thông Hàn Ly Huyền Thiên cảnh lối đi người. Cái này hai người người sau bị Hàn Ly Huyền Thiên cảnh người sáng tạo phong vào thôn thiên thú trong cơ thể. Trương Thiên Bảo toàn diện chính là bị hủy diệt, trên người hắn bán tiên khí bị bắt đi. Cuối cùng là hắn sư phụ sư nương cùng đi ra mặt, mới tính là bao lại Trương Thiên Bảo tính. Vậy, bất quá không có Thiên Bảo toàn diện, Trương Thiên Bảo lại cũng không phải khí vận con. Trương Thiên Bảo luôn miệng nói sẽ không tiết lộ, sợ rằng cuối cùng tiết lộ tin tức này người vẫn là hắn. Được rồi, nếu gặp phải, ta tới giúp ngươi phong bế cái này trí nhớ. Mạc Phàm suy nghĩ một chút bản lĩnh cùng nhau động, bất quá chốc lát một cái phong cách cổ xưa, tang thương màu xanh phù lục liền ngưng tụ mà thành. Hắn nếu gặp, sẽ đưa Phật đưa đến Tây, miễn được không diễm sư tỷ và tấm đạo thiên lại ra mặt đến Hàn Ly Huyền Thiên cảnh tới cứu cái thằng nhóc này. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, phù lục hướng Trương Thiên Bảo ấn đường bay đi, biến mất ở Trương Thiên Bảo mi trong lòng. Sư thúc, ngươi có thể lầm hay không, ta thật giống như còn nhớ Hàn Ly Huyền Thiên cảnh, hơn nữa thật giống như còn có thể nói. Trương Thiên Bảo sững sốt một chút, kỳ quái nói. Cái này phù lục chờ ngươi rời đi Hàn Ly Huyền Thiên cảnh mới có thể có hiệu lực, sẽ để cho ngươi quên Hàn Ly Huyền Thiên cảnh tên chữ, không có cách nào nói ra miệng Hàn Ly huyền thiên cảnh tin tức tương quan, trừ cái này ra thì sẽ không có những ảnh hưởng khác. Mạc giải thích nói, hắn ngoài miệng như thế nói, thật ra thì nhưng không phải vậy. Cái này phù lục không chỉ biết phong bế Trương Thiên Bảo đối với Hàn Ly huyền thiên cảnh trí nhớ, sau này Trương Thiên Bảo vào những thứ khác bí cảnh cũng là như vậy. Hắn biết, nhưng không nói ra được. Như vậy, miễn được Trương Thiên Bảo không có hao tổn ở Hàn Ly huyền thiên cảnh lên, ngược lại hao tổn ở những địa phương khác. Đa tạ sư thúc ý tốt. Trương Thiên Bảo cười nói. Hắn đối với mình rất hiểu, nếu như không có Mạc Phàm giúp hắn phong bế, hắn nói ra có khả năng rất lớn. Ta đi trước. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, chọn một phương hướng, liền phải rời khỏi. Trương Thiên Bảo gặp Mạc Phàm coi là thật phải đi, hơi sững sốt một chút, đầu óc mơ hồ. Hắn cũng không biết Mạc Phàm làm sao biết nhiều như vậy, thật giống như có chút chính hắn cũng không biết. Nói thí dụ như cái này Thiên Bảo toàn diện là hắn tổ tiên âm đức vật. Nhưng là, Mạc Phàm mới vừa rồi còn dùng thực lực uy hiếp hắn, muốn mượn hắn Thiên Bảo toàn diện, bây giờ lại thả hắn rời đi. Không chỉ có như vậy, trả lại cho xuống ém miệng nguyền rủa, phòng ngừa hắn tiết lộ nơi này tin tức. Xem như vậy, Mạc Phàm coi là thật không giống như là cướp hắn đồ người. Nếu như muốn đoạt, Mạc Phàm trực tiếp cướp chính là, căn bản không cần như thế phiền toái. Mạc Phàm như vậy đối với hắn, hắn nhưng vẫn miệng đầy lời nói dối. Đợi một chút, vị này sư thúc, ngươi mới vừa rồi là nói ra Hàn Ly huyền thiên cảnh sẽ có một thai sao. Trương Thiên Bảo cười tủm tìm hỏi. Hắn là đạo môn đệ tử, nhìn trời mệnh huyền thuật ít nhiều có chút biết rõ. Mạc Phàm nếu cảnh cáo hắn, hơn phân nửa là có một khó khăn. Ngươi đoán. Mạc Phàm dừng bước lại, không đáp hỏi ngược lại. Xem bộ dáng là, đa tạ sư thúc nhắc nhở. Thiên Bảo quả thật có một cái la bàn hình dáng đồ, là ta từ nhà chúng ta tổ trạch tình cờ nhặt được, ta cũng không biết là không phải sư thúc nói đồ, sư thúc muốn không muốn xem một chút, nếu quả là như vậy, chỉ cần sư thúc cho ta ký tên theo, hoàn toàn có thể cho mượn sư thúc dùng một chút. Trương Thiên Bảo miệng to nứt ra, cười lấy ra Thiên Bảo toàn diện. Mạc Phàm tức giận liếc Trương Thiên Bảo một cái, cầm lấy Thiên Bảo toàn diện. Thằng nhóc này mới vừa rồi hắn cưỡng bức không lấy ra. Hắn phải đi lại mình đưa tới. Ngươi không phải mới vừa nói không có như vậy đồ, tại sao lại có cái như vậy đồ? Cái này cái đĩa bị ta nhặt được sau đó, liền một mực đặt ở chiếc nhẫn chữ vật bên trong, vẫn không có dùng qua, bất quá xem sư thúc như vậy chắc chắn, ta lúc này mới nhớ tới, ồ, sư thúc thiên mệnh huyền thuật thật là lợi hại, cái này trên mâm thật đúng là viết Thiên Bảo toàn diện, ta trước kia tại sao không có chú ý tới? Trương Thiên Bảo đem cái đĩa lật tới phía sau nhìn một cái, kinh dị nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, tin Trương Thiên Bảo mới là lạ, thằng nhóc này rất hư. Sớm biết, hắn trực tiếp đoạt, vậy không cần lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Hắn cầm ra một mau không có mài giũa qua ngọc thạch, ngón tay như khắc đao vậy, không một hồi nữa, một mặt có khắc không chết hai chữ theo hắn lệnh bài thân phận giống nhau như lúc ngọc bài xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đánh vào một cổ linh khí của mình. Ném về phía Trương Thiên Bảo. Chữ theo không có, cái này cho ngươi, liền làm ta từ ngươi nơi này mượn dùng Thiên Bảo toàn diện bằng chứng. Nếu như ta không trả ngươi, cầm cái này tìm ngươi sư nương, nàng cũng biết giúp ngươi thỉnh cầu Thiên Bảo toàn diện. Đúng rồi, ta kêu Mạc Phàm, chữ không chết. Cái này mặc dù không phải là nguyên bản lệnh bài thân phận, nhưng là bên trong có hắn hơi thở và hắn lệnh bài thân phận lên dành riêng đường vân, cũng có hiệu quả. Trương Thiên Bảo nhận lấy ngọc bài, vậy không nghi ngờ, thận trọng thu vào. Thân phận của mỗi người lệnh bài là đặc biệt nhạy cảm đồ, vậy sẽ không dễ dàng cho người, trừ phi là thiếu đối phương ân huệ hoặc là đồ mới có thể cho ra đi, làm tín vật sử dụng. Hắn sư nương mặc dù là thần nông tông đệ tử, nếu như hắn cầm cái này cho liền sư nương, hắn sư nương quả thật sẽ như Mạc Phàm theo như lời, giúp hắn thỉnh cầu. Hắn ngược lại không cần lo lắng. Mạc Phàm sẽ tư nuốt hắn Thiên Bảo toàn diện sự việc. Mạc sư thúc, ta vật này ngươi phải dùng đến bao lâu? Ngươi trở về trước bế quan luyện hóa ngươi lấy được vậy cái vạn năm hàn thủy, trước đem tu vi tăng lên, chờ ngươi đi ra đại khái cũng phải đến tông môn tỉ thí đi. Tông môn thi đấu thời điểm ngươi tìm ta, ta sẽ đem Thiên Bảo toàn diện và đáp ứng ngươi một nửa đồ cùng nhau cho. Ngươi! Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Lần này cử hành tông môn thi đấu địa phương. Chính là ở Đạo Môn. Trương Thiên Bảo muốn luyện hóa vạn năm hàn thủy, không có mấy người tháng là không thể nào, vừa vặn có thể ở thi đấu thời điểm đem đồ vật vẫn còn cho Trương Thiên Bảo. Mạc sư thúc, ta có thể hỏi một chuyện sao? Trương Thiên Bảo nuốt ngụm nước miếng, giống như là xem cái quái vật nhìn Mạc Phàm. Hắn cảm tình không có bí mật có thể nói, Mạc Phàm liền liền hắn lấy được vạn năm hàn tủy đều biết. Hỏi cũng không dùng, ta sẽ không nói cho ngươi, đi tìm ngươi định ký hiệu bí cảnh đi, ngươi thời gian không nhiều lắm. Mạc Phàm lệnh Trương Thiên Bảo một cái, nói. Thiên Bảo cáo tử, đúng rồi, cái đó bảo bản sư thúc giữ ở mức độ vừa phải, đừng đùa xấu xa. Trương Thiên Bảo hướng Mạc Phàm ôm quyền, nói. Mạc Phàm hướng Trương Thiên Bảo khoát tay một cái, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiên Bảo toàn diện tới tay, hắn lần này có thể thật tốt tìm một chút bên trong cơ duyên. Chương 1658, 9 đầu ly. Bây giờ, hắn vũ pháp có, thiên địa huyền sách có quỷ thần khó lường, thiên địa biến sắc lực. Mặc dù chỉ có thể lấy sử dụng cực âm cực dương lực, vào lúc này vẫn là 9 lực hắn không có cách nào phát huy được toàn bộ thực lực, còn cần đem trong cơ thể 9 lực đổi thành là tứ tượng lực, sau đó mới đổi thành là âm dương hai lực mới được, nhưng cũng có thể. Huyền Thiên băng giáp ngược lại là coi như có thể, cái này băng giáp là thái âm huyền băng chế tạo, không vào cái đó hấp thu phần lớn công kích, hấp thu bộ phận còn có thể từ từ là hắn sử dụng. Còn như công kích hình pháp bảo, Huyền Thiên chín băng kiếm kém một ít. Thanh kiếm này mặt trời huyền băng ngọc chế tạo, băng ngọc thuộc thủy, đất, tính hàn, vốn là coi như là âm thuộc tính, nhưng lại ẩn chứa thái dương lực, tương đối thích hợp người phụ nữ sử dụng. Ở dạ tình trong tay có thể phát huy đến trình độ cao nhất, ở hắn nơi này thì phải yếu không thiếu. Cho nên thanh kiếm này giai đoạn trước Trương Thiên Bảo còn đang sử dụng, phía sau tâm tư toàn bộ đặt ở hồn thiên đâm lên, cái này hai kiện để cho hắn nổi danh bán tiên khí bị hắn chuyển tay đưa cho hắn sư nương, cũng chính là có một bộ phận nguyên nhân này, hắn bị Hàn Ly bắt sau đó, bị nàng sư, nương sư phụ cùng nhau cứu ra. Nếu như có thể có một cái tương tự hồn thiên đâm như vậy bán tiên khí hoặc là thuộc tính thích hợp hắn tính công kích bán tiên khí là tốt. Hắn ý niệm vừa dứt hạ, thiên bảo toàn diện nhất thời sáng lên, phía trên cây kim chỉ một chuyện, chỉ hướng hướng tránh bắc. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, khí vận khí liền là khí vận khí, tìm được bí cảnh đơn giản hơn thô bạo rất nhiều. Hắn dựa theo thiên bảo toàn diện lên chỉ, một đường bay về hướng bắc. Bất quá bao lâu, hắn liền dừng ở một cái hồ nhỏ trước mặt. Hắn mới vừa tới gần một chút cái này cái hồ nhỏ, 9 cái trăm mét rắn khổng lồ giống vậy xúc tu nhất thời từ dưới chân hắn chui ra, bất đồng hắn kịp phản ứng, trong đó hai cây xúc tu cũng đã đem hắn cuốn lấy, mấy cái khác xúc tu chính là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem hắn cắn. Đâm. Rách bạch thanh âm vang lên, hắn thân thể trực tiếp bị 9 xúc tu xé thành mười mấy khối. 9 xúc tu cũng không có lập tức biến mất, mà là ở bờ hồ lên chần chờ chốc lát. Lúc này mới bàn nhập bờ hồ mặt đất. Vậy chín chạm tay vào ánh sáng trước mắt, bờ hồ mặt đất thật giống như không có bất kỳ biến hóa, tại chỗ biến mất. Cách đó không xa, Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may hắn mới vừa rồi phản ứng mau, nếu không hắn đã bị cái này con yêu thú ngũ mã phân thây. Hắn nhìn một cái thiên bảo toàn diện, nhíu mày lại. Thiên bảo toàn diện lên chỉ chính là con yêu thú kia ở địa phương đó, không có sai. Hắn ý niệm động một cái. Thần thức hướng yêu thú nơi đang lan tràn đi, chân mày ngưng chặt hơn chút nữa. Hàn Ly huyền thiên cảnh giảm đều là kích hoạt tính, một khi có khí tức ở bí cảnh lên sẽ có phản ứng. Cái này con yêu thú ở bí cảnh lên không có bị bí cảnh kéo vào đi, hắn thần thức vậy không có cảm giác được bất kỳ bí cảnh biến hóa. Ngày này bảo toàn diện không phải là cách Trương Thiên Bảo liền không thể sử dụng chứ. Mạc Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, tự nhủ. Cái bảo vật này bàn là Trương Thiên Bảo cơ duyên. Trương Thiên Bảo mình dùng gặp cắt gặp cát, những người khác dùng chính là gặp cắt gặp hung. Như vậy sự việc cũng không phải là không thể được, trước có người muốn cọ lấy cơ duyên khí vận, mua một cái khí vận còn không ít thứ, tiến vào một cái bí cảnh. Hắn quả thật là tìm được bí cảnh, nhưng cuối cùng nhưng cũng giết ở bí cảnh bên trong. Nếu là như vậy, hắn coi như làm không công nửa ngày. Hắn bĩu môi, vừa liếc nhìn con yêu thú kia ở địa phương đó, do dự một chút. Ánh mắt đi theo đông lại một cái. Cái này bí cảnh hắn vậy không quá quen thuộc, cụ thể thiên bảo toàn diện ở hắn nơi này có hay không dùng còn khó mà nói, lại thử một chút xem sao. Cái này con yêu thú hẳn là 9 đầu ly, hàn rắn nhất mạch biến đến dạng, so với hàn ly còn muốn yếu một ít, so mang lưu mạnh một ít. Hắn không phải là đối thủ, nhưng là tiêu phí một ít thời gian xử lý xong cũng không khó. Hắn trong mắt hồng liên thoáng hiện, phong ấn ở hắn trong mắt ma long dương cánh ra. Hắn đã đến nguyên anh đỉnh cấp, ma long không ngừng hấp thu hắn lực lượng, so với trước kia ngưng tụ không thiếu. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, ma long tàn hồn một phần là chín, khổng lồ cánh mở ra, nhất thời hướng con yêu thú kia trô bay đi. Ma long tàn hồn vừa mới tới, vậy chín con chín đầu ly chín cái đầu lâu xuất hiện lần nữa. Đồng thời, móng vuốt sắc bén từ trên thân thể đưa ra, hướng chín ma long tàn hồn cắn xé đi. Nháy mắt, ma long liền theo chín đầu ly đấu chung một chỗ. Mạc Phàm cũng không có nhàn rỗi, ma long uy lực không kém, có thể theo chín đầu ly đấu một hồi, nhưng quá tiêu hao linh khí, coi như hắn đến nguyên anh đỉnh cấp, linh khí không phải vậy tu sĩ có thể so sánh, cũng không khả năng duy trì ma long tàn hồn một mực tồn tại. Hắn một vươn tay ra, cựu tinh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn thân hình thoát một cái, giống vậy biến thành chín, chín cái bóng người vây quanh chín đầu ly vòng quanh thành một vòng. Hắn cầm cựu tinh, ở trên mặt tuyết bức tranh cái kế tiếp cái phong cách cổ xưa phủ văn tới. 15 p thời gian sau đó, chín hình dáng khác nhau phủ văn xuất hiện ở trên mặt tuyết. Hai người họ thủ nắm cựu tinh, đem cựu tinh cắm vào phủ văn một đầu, vận may lực không giữ lại chút nào rót vào cựu tinh bên trong. Cựu tinh lên chín ngôi sao từ lên đi xuống một viên tiếp theo một viên sáng lên. Rất nhanh, chín ngôi sao liền toàn bộ sáng lên. Nguyên bản đang theo ma long tàn hồn hàm đấu chín đầu ly tựa hồ cảm giác được cựu tinh lên lực lượng, trong đó năm to lớn vô cùng đầu lâu ngăn trở ma long, còn dư lại bốn cái toàn bộ hướng Mạc Phàm bản thể nhau tới. Cái này chín đầu ly thân thể có hơn trăm gạo dài, trước mắt chín đến liền Mạc Phàm trước người. Cựu tinh diệu nhật. Mạc Phàm không hoảng hốt không vội vàng nói. Bốn chữ từ lúc hắn trong miệng khạc ra, cựu tinh lên lực lượng rót nhập trên mặt đất phong cách cổ xưa trong phù văn đi theo sáng lên, một đạo theo phù văn một cái hình dáng quang ba nhất thời hiện lên, hướng trung ương trận pháp chín đầu ly cực nhanh phong tới, tốc độ giống như quang vậy. Bất đồng chín đầu ly vậy bốn cái đầu lâu cắn Mạc Phàm, đã đứng núi chịu xào bị vậy mấy đạo quang ba đánh trúng. Ngang! Thê lương tiếng hy vang lên. Bốn cái đầu lâu không chút nào có thể chống đỡ quang ba, giống như cắt đầu hủ như nhau bị cắt thành mấy đoạn, chín đạo quang ba đi theo đến chín đầu ly bản thể ở địa phương đó, đụng vào nhau. Đồng thời, Mạc Phàm trong mắt hồng quang trước mắt, theo chín đầu ly đứng chung một chỗ ma long ngay tức thì biến mất. Hắn mới vừa làm xong những thứ này. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn vang lên, chín đầu ly bản thể ở địa phương đó, giống như một viên mặt trời mọc tựa như... trực tiếp đem chín đầu ly bảng lớn như núi thân thể chìm ngập trong đó, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Trung quanh, nhất thời như động đất vậy rung động không dứt, trong hồ nhỏ nước ngay tức thì bị bốc hơi khô gần một nửa, còn dư lại thì trốn vậy hướng xa xa nhào tới. Trên đất tuyết thật dày xài lại là ngút trời lên, hồi lâu mới lã chã rơi xuống. Hồi lâu, trung quanh rồi mới từ nổ trong khôi phục lại bình tĩnh. Một cái đường kính nghìn mét, sâu không thấy đáy hố to xuất hiện. Trong hồ nhỏ còn thừa lại nước hồ toàn bộ dưới vào bên trong hồ to. Chín đầu ly ở địa phương đó, khổng lồ chín đầu ly biến mất không gặp. Đừng nói thi thể, liền nội đan cũng không có để lại. Nhưng bay một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa trường kiếm màu bạc. Mạc Phàm thấy thanh kiếm này, chân mày nhất thời dương lên. Chương 1659, Bát Phi. Thanh kiếm này so giống vậy kiếm lâu hơn một chút, toàn thân màu bạc. Thân kiếm không phải vậy kiếm là bằng phẳng, hình như là một khối kim loại tự nhiên vận thành sau đó mài vậy tựa như. Trên thân kiếm tràn đầy vận qua sau đường vân, bất quá những văn lộ này vậy không phải tùy tiện vận đi ra ngoài, cực kỳ giống Mạc Phàm trước khắc bức tranh một đời vô song trận pháp thời khắc vẽ ở ngọc bài lên đạo chi đường vân. Chôi kiếm địa phương là một cái cổ bát quái đồ án. Thanh kiếm này toát ra ánh sáng màu bạc, trôi lơ lửng ở lớn cái hố bầu trời. Trung quanh không gian ở thanh kiếm lầy dưới ảnh hưởng nhìn như đều là vật mẹo. Mạc Phàm thả ra một tia thần thức đến nơi này thanh kiếm chung quanh trực tiếp bị xé đi vào, một nụ cười nhất thời hiện lên ở hắn khỏe miệng. Thật may hắn thử một chút, nếu không bỏ qua một thanh kiếm tốt. Thanh kiếm lầy không chỉ là bán tiên khí, trên mình còn có đạo văn, cấp bậc vẫn còn ở hắn trước lấy được huyền thiên chín băng kiếm trên. Lại không nói thanh kiếm lầy có đặc thù gì hiệu quả. Chỉ là cái này văn liền có lợi cho hắn sau này võ đạo. Nhìn dáng dấp cái này thiên bảo toàn diện cũng không phải là ở trong tay hắn không dùng, mà là cái cơ duyên này không hề giống như hắn trước tiến vào tiểu bí cảnh như vậy là một mảnh không gian nhỏ. Cái cơ duyên này bị giấu ở chín đầu ly trong cơ thể, chỉ có diệt chín đầu ly mới có thể. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, chín thân hình hợp nhất, cửu tinh cũng bị hắn thu vào. Hắn một vươn tay ra, thanh kiếm kia vùng vẫy mấy cái, bay vào trong tay hắn. Hắn cẩn thận quan sát một chút thanh kiếm này, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào trên thân kiếm hai cái chữ cổ lên. Cái này chữ viết tức không phải là loài người chữ viết, cũng không phải yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc những thứ này chữ viết, mà là bây giờ đặc biệt hiếm thấy thần văn. Hắn trải qua mấy vị thần vực, lúc này mới biết một ít thần văn. Cái này hai chữ không phải cái khác, chính là Bát Phi hai chữ. Bát Phi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Vậy bảo cụ tên chữ nhiều theo bảo cái bản thân có một ít quan hệ, nói thí dụ như hắn cửu tinh kiếm, phía trên có 9 ngôi sao, hơn nữa lắp thêm đối với có cửu tinh kiếm quyết để phát huy thanh kiếm nảy uy lực lớn nhất. Bát Phi, cái từ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hoàn toàn không lĩnh hội được ý tứ trong đó. Nếu như theo hắn thuộc tính tương hòa, vậy tốt nhất biết bao, ngược lại hắn chỉ có thể tiếp tục tìm tiếp. Hắn cũng không có để ý nhiều như vậy, trước xem cái này đem bán tiên khí có thích hợp hay không hắn. Hắn ý niệm động một cái, cựu chuyển hôn nguyên công vật lên, linh khí hướng Bát Phi bên trong dưới vào. Vo ve. Linh khí không có vào thân kiếm, phong minh giống vậy thanh âm từ Bát Phi lên vang lên. Một khắc sau, trên chuôi kiếm cổ bắt quái đồ án ánh sáng bỗng nhiên lớn thả, giống như một mặt tấm thuẫn như nhau ngăn ở Mạc Phàm trước người. Bắt quái môi cái vị trí lên, một cái khảm cái máng bộ dáng hư ảnh xuất hiện. Thấy cái này, Mạc Phàm chân mày nhất thời dương lên. Hắn đối với Trương Thiên Bảo Hồn Thiên Đâm tương đối cảm thấy hứng thú, một thanh kiếm khống chế 36 thanh bán tiên khí, lấy thiên cương số tạo thành hồn thiên kiếm trận, có thể hợp có thể phút, uy lực vô cùng. Nếu như có cường đại thần hồn, cầm hồn thiên đâm cái này đem bán tiên khí đơn giản là như cá gặp nước. Nhưng là, Trương Thiên Bảo là tấm đạo ngày đệ tử, cũng coi là không xinh đẹp sư tỷ học trò, cướp một cái hậu bối bảo cái hắn không làm được. Bất quá, hắn mới vừa bắt được Trương Thiên Bảo toàn diện, lại để cho hắn cũng gặp phải một cái tương tự. Cái này Bát Phi trên có 8 cái khảm cái máng, theo hồn thiên đâm là giống nhau. Chỉ bất quá Bát Phi là lấy bát quái số, mà hồn thiên đâm lấy thiên cương số. Cái này Bát Phi mặc dù có thể thịnh nạp bảo cái không có hồn thiên đâm nhiều, nhưng uy lực chưa chắc so hồn thiên đâm yếu. Chí ít ở trong tay hắn, Bát Phi uy lực sẽ không so hồn thiên đâm kém. Bởi vì hắn chín lực có thể bao trùm cổ bát quái lên bát quái lực, hắn lực lượng ở Bát Phi lên mặc dù không có thể hoàn toàn phát huy, nhưng vậy so giống vậy bảo cái muốn nhiều hơn. Dẫu sao muốn phải hoàn toàn phù hợp bảo cái, cần đo thân đánh tạo. Hắn cầm ra huyền thiên chín băng kiếm, đi bắt quái cản chữ lần trước thả. Cản là dương, đất là âm. Huyền thiên chín băng kiếm là mặt trời chi binh, cũng có thể đối được. Huyền thiên chín băng kiếm mới vừa thả vào cản chữ lên, cản chữ nhất thời sáng lên, dẫn dắt huyền thiên chín băng kiếm hướng giả khảm cái máng rơi đi. Keng. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, huyền thiên chín băng kiếm rơi vào khảm cái máng bên trong. Huyền thiên chín băng kiếm một khảm nhập trong đó. Bát Phi trên thân kiếm từng đạo văn đi theo sáng lên. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Công kích hình bán tiên khí là có, còn lại hắn chỉ cần đem còn dư lại 7 quẻ lấp đầy là được. Hắn hài lòng thu hồi Bát Phi, cầm ra thiên bảo toàn diện tiếp tục quét sạch đi. 10 ngày thời gian, ở trên trời bảo toàn diện dưới sự chỉ dẫn, Mạc Phàm ra vào một cái lại một cái bí cảnh, tốc độ hoàn toàn không phải hắn mới vừa tiến vào Hàn Ly huyền thiên cảnh lúc có thể so sánh. Không tới 7 ngày thời gian, hắn liền đem Bát Phi lên 8 cái khảm cái máng toàn bộ lấp đầy, mặc dù chỉ có một kiện thái âm thuộc tính bán tiên khí, những thứ khác 6 kiện đều là linh khí, Mạc Phàm cũng là hài lòng vô cùng. Bán tiên khí không người người có thể chế tạo, bây giờ tồn tại bán tiên khí đều là thượng cổ và tiên giới lưu truyền xuống. Hắn có thể ở Hàn Ly huyền thiên cảnh tìm được 4 kiện bán tiên khí cùng với đặc biệt làm khó được, đổi thành những người khác, đừng nói bán tiên khí. Linh khí có thể hay không tìm được cũng là khó nói. Phải biết hắn vừa mới tới tu chân giới thời điểm, một kiện linh khí liền đưa tới mấy chục cao thủ Nguyên Anh tới tranh đoạt, đủ để gặp được linh khí chân quý. Kế tiếp 3 ngày, hắn cũng không có dừng lại, khắp nơi tìm liền tìm. Hắn đáp ứng cho Trương Thiên Bảo một nửa cơ duyên, chính hắn đã không sai biệt lắm, tiếp theo cho Trương Thiên Bảo tìm một ít đi. 3 ngày thời gian thoáng qua tức qua, Hàn Ly bí cảnh bên ngoài. Vô Xương và Vô Thiên so Mạc Phàm các người muốn đi vào sớm một chút, vậy dẫn đầu bị truyền đưa ra. So sánh nửa tháng trước, trên hai người thương thế đã hết bệnh, hơn nữa trên mặt cũng bị một mảnh vẻ đắc ý hiện lên. Xương Nhi, ngươi chuẩn bị thật chu đáo, trước đó tìm một cái bảo thông chuột, lần này chúng ta thu hoạch thật không thiếu. Vô Thiên kích động nói. Bọn họ tiến vào bí cảnh không lâu, Vô Xương liền lấy ra một đầu bảo thông chuột, không tới nửa ngày bọn họ liên tục tìm được một kiện bán tiên khí và hai kiện linh khí. Mặc dù phía sau mấy ngày chỉ tìm được một kiện bán tiên khí, nhưng là hai kiện bán tiên khí đã đặc biệt khó khăn được. Sợ rằng Hàn Ly các người thêm hạ cùng nhau, vậy không tìm được nhiều như vậy. Đây vẫn chỉ là bán tiên khí, chớ đừng nói chi là những thứ khác. Bọn họ lấy được đồ, có thể làm cho bọn họ thực lực và tu vi cũng tăng lên một cái cấp bậc. Chúng ta đi thôi. Vô Xương khỏe miệng khẽ nhếch nói. Thật vất vả vào một lần Hàn Ly huyền thiên cảnh, dĩ nhiên phải chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá, bảo thông chuột phía sau khi tiến vào một cái bí cảnh thời điểm bị yêu thú đánh chết, nếu không bọn hắn thu hoạch còn biết lại nhiều hơn một chút. Hai người liền phải rời khỏi, cửa truyền tống liên tục sáng mấy lần, Hàn Ly mẹ con gái, Mang Yêu và Yêu Lang toàn bộ bị truyền đưa ra. Vô Xương thấy Hàn Ly, không nhìn thấy Mạc Phàm nhất thời dừng bước lại, hướng Vô Thiên nói. Vô Thiên, chúng ta tìm được đồ lấy ra, sửa sang một chút lại đi ra. Vô Thiên chân mày khẽ nhếch, nhìn Hàn Ly bọn họ một cái, nhất thời lĩnh hội Vô Xương ý nghĩa, chỉ ở giữa chiếc nhẫn chữ vật sáng lên, một đống lớn đồ xuất hiện. Chương 1660, khoe khoang. Vô Thiên chiếc nhẫn chữ vật vừa mở ra, Hàn Ly mấy vị thần sắc nhất thời biến đổi. Vô Thiên trước người trong vật, ít nhất có hơn 20 kiện, bảo cái, thiên tài địa bảo. Đan dược và công pháp mọi thứ đều đủ. Một kiện bán tiên khí ở những thứ đó chóp đỉnh, toát ra chạm chạm hoa quang. Hàn Ly trước tới qua một lần, có mấy cái địa phương nàng cũng trước đó làm ký hiệu, nhận hàng nhiều nhất cũng là Hàn Ly, nhưng Hàn Ly lấy được cũng không có Vô Thiên nhiều như vậy. Vô Thiên mở ra chiếc nhẫn chữ vật sau đó, Vô Xương khỏe miệng khẽ nhếch, mở ra chiếc nhẫn chữ vật của mình. Bình bịch bịch. Lại là một đống đồ rơi xuống. Hàn Tuyết, ta đi vào liền lấy như thế ít đồ, ngươi thân là Hàn Ly nhất tộc, có hay không bị bí cảnh đặc thù chiếu cố, hoặc là bị thằng nhóc loài người kia đặc thù chiếu cố, nhiều cầm một ít thứ. Hàn Ly mày liếu hơi chăm chú, một mảnh hàn sắc hiện lên mặt hắn lên. Nàng không có Vô Xương nhiều ngược lại là không có gì. Nàng kiêng kỵ là Vô Xương hai người lấy được rồi nhiều đồ như vậy, coi như nàng tiến vào hợp đạo kỳ có thể cũng không phải Vô Xương đối thủ. Nàng không phải Vô Xương đối thủ, Hàn Ly huyền thiên cảnh căn bản là thành Vô Xương hậu hoa viên, mỗi lần nàng đi vào, Vô Xương liền có thể đi vào theo. Bắt được đồ liền đi nhanh lên đi, một mình ngươi thắng không thể đối với ta động thủ, ta vào lúc này đánh ngươi, ngươi chắc không có cách nào đi. Hàn Ly lạnh lùng nói. Phải không? Vậy ngươi ngược lại là thử một chút, cái thằng nhóc đó có thể rời đi Vạn Yêu Quật, ngươi chỉ có thể ngây ngô ở chỗ này, chỉ cần ngươi không phải ta đối thủ, ta muốn thu thập ngươi, liền có thể thu thập ngươi, ngươi không vì mình lo nghĩ, cũng phải là tiểu linh suy nghĩ một chút. Vô Xương, không cho là đúng cười nói. Hàn Ly cũng muốn thừa dịp cái đó đáng chết lời thề đi đối phó hắn, nghĩ thật đơn giản. Hàn Ly chân mày hơi chăm chú, hàm răng cắn một cái. Không để ý đến Vô Xương. Đừng đánh sao, tốt như vậy cơ hội, lại để cho ngươi liền cái này lãng phí. Vô Xương trong mắt lóe lên một mảnh vẻ đắc ý, cười nói. Cút. Hàn Ly chân thực không nhịn được, lạnh giọng quát lên. Đừng tức giận, ngươi có thể cùng loài người này, ta cũng thật là tò mò loài người này trễ như vậy còn chưa ra thu hoạch như thế nào, chúng ta cùng nhau cùng tốt. Vô Xương cười lạnh nói. Mạc Phàm đạt được bao nhiêu thứ nàng thật là tò mò. Nàng càng tò mò hơn Mạc Phàm có phải hay không ở bên trong xảy ra vấn đề. Bí cảnh cũng không phải là không có nguy hiểm, nàng bảo thông chuột chính là chết ở một con yêu thú trên tay, Mạc Phàm thực lực cũng chỉ theo vậy con chuột không sai biệt lắm, chết cũng bình thường. Nàng lời mới vừa dứt, cách đó không xa một đạo ánh sáng thoáng hiện, ánh sáng thu lại, Mạc Phàm một tay cầm một khối đầu người lớn nhỏ băng đá màu biển, ngoài ra một cái chính là nắm cầm cả người bán tiên khí băng tuyết chiến giáp. Hắn xem cũng không có xem Vô Xương hai người cùng các nàng đồ, thẳng hướng Hàn Ly đi tới. Cái này cho ngươi. Mạc Phàm đem màu băng lam đưa về phía Hàn Ly bả vai tiểu Hàn Ly. Tảng đá này kêu Hàn Tuyết Ngọc, hiếm thấy cực phẩm Hàn linh vật, rất thích hợp bây giờ tiểu Hàn Ly hấp thu. Hắn cũng là thấy được cái này mới không có lập tức đi ra. Tiểu Hàn Ly ánh mắt chợt một bản, trực tiếp hướng Mạc Phàm trên tay đá nhào tới, há mồm liền hướng Hàn Tuyết Ngọc tắp tới. Giáp giáp. Hàn Tuyết Ngọc một chút vết nước cũng không có, ngược lại là tiểu Hàn Ly đầy mắt nước mắt. Cái này ngươi còn cắn không bể, từ từ hấp thu. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, ngón tay khẽ búng, đã trực tiếp vỡ thành không thiếu cỡ quả đấm từng cục. Tiểu Hàn Ly miệng to dương ra, đem tất cả đá thu vào trong bụng, phiến khắc thời gian, tất cả đá liền vào trong bụng của nàng mặt, thân mật ở Mạc Phàm trên mình quẹt đứng lên. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Hàn Ly đầu, lúc này mới hướng Vô Xương hai người nhìn. Thu hoạch thật tốt. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Cái này hai cái để ở dưới đất đồ, chừng 40-50 kiện, 15 ngày bắt được những thứ này, coi như ở Hàn Ly huyền thiên cảnh bên trong cũng coi là nhiều vô cùng. Dẫu sao, không là mỗi người đều là Trương Thiên Bảo như vậy có thiên bảo toàn diện hoặc là có đại khí vận người. Nếu như hắn không có từ Trương Thiên Bảo nơi đó bắt được thiên bảo toàn diện, hắn bắt được đồ tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 kiện, Vô Xương và Vô Thiên nhưng lấy được rồi nhiều như vậy. Coi như có thể đi, ngươi đâu, cũng nhận hàng liền cái gì, cũng để cho chúng ta mở một cái mắt. Vô Thiên khỏe miệng bắt trước lau một cái hài hước nụ cười, nói. Mạc Phàm cũng không có để ý hắn, đi tới Hàn Ly bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Vô Xương và Vô Thiên gặp Mạc Phàm không để ý tới bọn họ, khỏe miệng nụ cười lại dày đặc không thiếu. Ngươi không biết liền lấy đến hai thứ đồ này đi, không đúng, bây giờ chỉ còn lại một kiện. Vô Xương cười tủm tỉm hỏi. Tiến vào bí cảnh toàn dựa vào cơ duyên, không lấy được gì cả cũng là bình thường. Nếu như là như vậy, vậy quả thật không có gì để nhìn, chúng ta đi thôi, Xương Nhi. Vô Thiên lạnh lùng quét Mạc Phàm một cái, không cho là đúng nói. Mạc Phàm theo hắn một quyền kia, hắn tiến vào bí cảnh sau vẫn còn cảnh tại trong lòng, cho đến hắn tìm được một cái bán tiên khí lúc này mới tiêu đi. Vào lúc này thấy Mạc Phàm không lấy được gì cả, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Không nóng nảy. Vô Xương khẽ mỉm cười, cũng không gấp trước rời đi, từ những thứ đó trong cầm lên một hạt châu, đưa về phía Hàn Ly. Hàn Tuyết, lần này nhờ có các người, chúng ta cái này mới có thể đi vào Hàn Ly huyền thiên cảnh. Ta xem các người thật giống như thu hoạch chưa ra hình dáng gì, cái này coi như là một chút tâm ý của ta. Vô Xương, ngươi đủ. Hàn Ly mày liếu chặt vặn, giận không thể xa nói. Vô Xương thời điểm khác không cho đồ. Hết lần này tới lần khác lúc này cho nàng, hãy cùng đuổi xin cơm tựa như được. Thế nào, Hàn Tuyết, ta tốt bụng ý tốt cho ngươi đổ, ngươi làm sao có thể như vậy, có phải hay không, Mạc công tử. Vô Xương cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói. Ngươi, Hàn Ly cắn răng, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng. Bất đồng nàng động thủ, liền bị Mạc Phàm kéo. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, hướng một mặt vẻ đắc ý Vô Xương và Vô Thiên nhìn. Các người cảm thấy các người lấy được rất nhiều đồ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vô Xương và Vô Thiên muốn làm gì, hắn làm sao có thể không biết, đơn giản chính là muốn tìm hồi một chàng, vãn hồi chút mặt mũi. Nhưng là, hai người vậy một ít đồ cũng muốn ở trước mặt hắn khoe khoang. Nếu cái này hai người muốn khoe khoang, vậy thì chơi với bọn hắn một chơi đi. Khá tốt, không coi là nhiều cũng không coi là thiếu. Vô Xương khỏe miệng cong ra lau một cái mị thiếu, lạnh nhạt nói. Vậy các ngươi dám đánh cuộc sao, Vô Xương? Mạc Phàm khẽ gật đầu, hỏi. Đánh cuộc gì? Vô Xương mày liễu nhỏ trọn, lộ ra một mảnh nhiều hứng thú vẻ. Mạc Phàm không có trả lời ngay, khoe miệng hơi cong, cầm trong tay chiến giáp đưa cho Hàn Ly. Cái này chiến giáp là nữ giáp, thuộc tính vậy không thích hợp ta, đưa ngươi, hẳn có thể tăng lên chút thực lực. Cái gì? Hàn Ly vẻ mặt khẽ nhúc nhích, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ khó tin. Không chỉ là hắn, một bên Ma Ngưu cũng là sững sờ, đỏ con mắt nhất thời tím bẩm. Mạc Phàm trong tay cái này chiến giáp nhưng mà bán tiên khí, Mạc Phàm tiện tay đem bán tiên khí đưa cho nàng. Cái này ra tay, cũng quá lớn mét khối liền điểm đi. Mạc Phàm đem chiến giáp nhét vào Hàn Ly trên tay, thẳng hướng Vô Xương đi tới. Chương 1661, quỳ xuống. Phương pháp rất đơn giản. Người ta không ngờ mỗi lần cầm ra ba kiện từ Hàn Ly huyền thiên cảnh lấy được bảo cái, nếu như ngươi bảo cái phẩm chất cao hơn, vậy ta ba kiện bảo cái chính là ngươi, ngược lại ngươi là ta, như thế nào? Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm sóng gợn, nói. Lần trước hắn một quyền kia, hắn bản đã cho là để cho Vô Xương hai cái khiêm tốn một chút. Không nghĩ tới, lúc này mới qua nửa tháng, Vô Xương hai cái lại bành trướng. Hắn không biết cái này hai cái ở đâu ra tự tin, nhưng vẫn là xử lý một chút số. Hắn nói vừa ra miệng, Hàn Ly và Ma Ngưu sắc mặt thông suốt biến đổi. Vô Xương hai người đồ đều tại nơi đó để, chỉ là bán tiên khí đều có hai kiện, những thứ khác tương đương với linh khí cũng có mấy chục kiện. Mạc Phàm mặc dù đi ra ngoài trễ liền một lúc, nhưng là hắn một người không thể nào có vô xương hai cái lấy được nhiều. Mạc Phàm như vậy chơi với bọn hắn, là điên rồi sao? Mạc Phàm, có thể, chúng ta đi thôi. Hàn Ly mày liếu chặt vặn, nói. Bọn họ vốn là lấy được cũng không như vô xương hai cái, như vậy chơi tiếp, có thể chuyến này cũng đi không. Bên ngoài còn có núi Ngũ Yêu Dược Vương chờ, nếu là không có một chút cơ duyên, Mạc Phàm khẳng định không có cách nào đối phó năm yêu vương. Vô xương và vô thiên chân mày nhưng là khều một cái, nhìn nhau cười một tiếng. Mạc Phàm hơn phân nửa là có thu hoạch, nếu không vậy sẽ không như vậy hào phóng. Nhưng là, Hàn Ly Huyền Thiên bí cảnh bên trong cao cấp đồ phần nhiều là ở Hàn Ly Huyền Thiên cảnh chỗ sâu, nơi đó yêu thú phần nhiều là hóa thần cấp bậc thậm chí trở lên, có chút bí cảnh chính là một con yêu thú, coi như là bọn họ cũng không khỏi không trốn bước. Mạc Phàm nguyên anh kỳ tiểu tử, một đầu hóa thần cấp yêu thú khác cũng không đối phó được, mình một thân một mình coi như đạt được không thiếu. Cấp bậc cũng không biết cao đi nơi nào. Theo các nàng chơi cái này, cơ bản theo đem bảo vật đưa cho bọn họ không sai biệt lắm. Hàn Tuyết, ngươi còn không có gả cái thằng nhóc này, cũng đã bắt đầu quản tên tiểu tử này sao? Ở Hàn Ly Động có thể quản, nhưng ở chỗ này ngươi còn quản, một chút người đàn ông tôn nghiêm cũng không cho hắn, như vậy không tốt đâu. Vô Xương hấp dẫn khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Vô Xương, ngươi nói nhăng gì đó, ta theo hắn. Hàn Ly Nhược Xương giống vậy tuyệt đẹp trên mặt nhất thời một mảnh mắc cỡ đỏ bừng, nói phân nửa thì dừng lại, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một mảnh vẻ phức tạp, nhìn về phía Mạc Phàm. Nói bậy, vậy thì làm ta hồ nói xong rồi, nếu các người không có quan hệ, thằng nhóc kia, ngươi còn muốn chơi sao? Hàn Ly muội muội nhưng mà lên tiếng, để cho ngươi theo nàng trở về. Vô Xương cười tủm tỉm nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi muốn chơi nói không bằng như vậy, ta cũng không khi dễ các người. Ngươi có thể đem ngươi mới vừa rồi đưa đi đổ phải về tới, ta không ngại, dĩ nhiên, nếu như ngươi còn cảm thấy không được, có thể tập hợp các người bốn cái đổ cùng nhau, bất quá, nếu như vậy. Mà nói, chúng ta mỗi người mỗi lần cũng không chơi ba món, ba kiện quá ít, không có ý tứ, chơi 10 kiện đổ như thế nào. Vô Xương đem trên mặt đất tất cả mọi thứ thu, đi theo lại nói. Ba kiện đổ quá ít, một khi thua, rất có thể cũng chưa có lần kế. Nhưng là 10 kiện mà nói, nếu như Mạc Phàm các người muốn thắng nhất định sẽ gom đủ bọn họ mấy cái đồ tốt nhất. Nói như vậy, các nàng lập tức liền thắng đến Mạc Phàm mấy cái không sai biệt lắm tất cả đồ tốt nhất. Còn dư lại một ít, đối với Mạc Phàm bọn họ hữu dụng, đối với các nàng cũng không có nhiều chỗ đại dụng, cho Mạc Phàm bọn họ giữ lại cũng không sao. Vô Xương, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Hàn Ly mày liêu đông lại một cái, sắc bén chợt hiện, tức giận nói. Hàn Ly như vậy không chỉ là ở khinh thị bọn họ, cũng là muốn trước muốn đem các nàng một lưới bắt hết. Mạc Phàm, không cần để ý hắn, chúng ta đi thôi. Hàn Ly kéo Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng có Vô Xương bọn họ nhiều hơn. Vô Xương đây là cố ý kích Mạc Phàm, sẽ chờ bọn họ vào bộ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần bọn họ đổ, chính ta đủ. Mạc Phàm. Hàn Ly mày liêu đông lại một cái, thầm kêu không tốt. Mạc Phàm vẫn là quá trẻ tuổi, bị Vô Xương cho kích đáo. Mang Lưu cũng là nuốt ngụm nước miếng, cười hắc hắc tiến tới Mạc Phàm bên cạnh. Đại nhân, xung động là ma quỷ, xung động là ma đầu điên cuồng giết người, ngài nếu không. Mang Lưu vẫn chưa nói hết, liền bị Vô Thiên một cái ánh mắt cho trợn mắt nhìn trở về. Mang Lưu, ta xem ngươi là ngứa ra, muốn ở ta Vô Thiên động ở quỷ ba ngày sao? Đầu này Ma Ngưu cũng muốn quấy rầy hắn chuyện tốt, thật là không biết sống chết. Ma Ngưu tiện hề hề hướng Vô Thiên cười một tiếng, vội vàng lui đến Mạc Phàm sau lưng, không dám nói nữa. Ngược lại là tiểu Hàn Ly, tựa hồ cảm giác được không đúng, cắn Mạc Phàm quần áo kéo về phía sau. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ một cái tiểu Hàn Ly đầu. Không có chuyện gì. Vô Xương nhìn ở Hàn Ly và Ma Ngưu khuyên không nhúc nhích Mạc Phàm, không cho là đúng cười một tiếng. À, ngươi nói những lời này có thể là thật, nếu như là thật, vậy chúng ta vẫn là ba kiện đi, miễn được ngươi thua quá thảm, không có cách nào trở về theo chúng ta Hàn Tuyết muội muội giao nộp, bất quá ngươi đưa cho Hàn Tuyết em gái chiến giáp vẫn định đoạt. Lời nói mới rồi hữu hiệu, ta Mạc Phàm đưa đi đồ cũng không cần thu hồi, nhưng là, ba kiện cũng không có cái gì ý nghĩa, nếu như là ba kiện mà nói, vậy còn chưa chơi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn trước nói ba kiện, chỉ là muốn cho Vô Xương và Vô Thiên một cái dạy bảo. Nếu Vô Xương hai cái cảm thấy cái này dạy bảo không đủ lớn, vậy thì 10 kiện tốt lắm, để cho bọn họ biết cái gì gọi là đau. Vô Xương chân mày khẽ nhếch, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc. Mạc Phàm biết rõ nàng có nhiều như vậy đồ, lại vẫn theo nàng chơi nhiều như vậy. Đây là thật bị hắn khích tướng đến, vẫn là nói Mạc Phàm ở bên trong gặp phải kỳ duyên. Cơ duyên đã là có thể gặp không thể cầu, kỳ duyên chính là lớn hơn cơ duyên, vô số người cả đời đều không muốn sự việc. Có vài người nửa đời trước hèn hạ không là, một cái kỳ duyên trực tiếp ban ngày phi thăng. Nhưng là, Mạc Phàm có thể bắt được kỳ duyên. Làm sao, ngươi sợ, không chơi cũng được đi, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm gặp Vô Xương mặt có vẻ do dự, khỏe miệng hơi cong, theo Hàn Ly nói. Hàn Ly hơi sững sờ, dài thở phào nhẹ nhõm, xoay người liền muốn theo Mạc Phàm rời đi. Nàng không biết Mạc Phàm được bao nhiêu thứ, nhưng còn chưa muốn theo Vô Xương bọn họ chơi tốt. Đợi một chút, 10 kiện liền 10 kiện. Vô Xương mắt đẹp khẽ híp một cái, ngay sau đó liền lại thư triển ra. Nàng cũng không tin, Mạc Phàm một người tiểu tử thật có thể ở Hàn Ly huyền thiên cảnh bên trong đạt được kỳ duyên. Hàn Ly huyền thiên cảnh bên trong nếu như có kỳ duyên, cũng là Hàn Ly nhất tộc chuẩn bị, Hàn Ly mình cũng không có bắt được nói nhiều, Mạc Phàm càng không thể nào. Hàn Ly mày liễu lần nữa đông lại một cái, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ lo âu, bất quá nhưng không nói gì nữa. Mạc Phàm dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn Vô Xương một cái. Ngươi chắc chắn, theo ta chơi cái này, ngươi lần này căn bản là liếc, không đúng, không phải, là các người. Thằng nhóc, bổn vương không phải hù lớn, muốn chơi liền chơi, không chơi ngươi có thể đi. Có thể, bất quá, nếu như các người thua ta phải thêm một cái. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Nếu như các người thua, hắn phải ở chỗ này quỳ ba ngày, như thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chương 1662, nắm chắc phần thắng. Vô Thiên nhìn dáng dấp theo Ma Ngưu có chút ngăn cách, Ma Ngưu nếu đi theo hắn, hắn tự nhiên cấp cho Ma Ngưu tìm trở về cái này bãi. Ma Ngưu nghe được Mạc Phàm mà nói, vẻ mặt nhỏ lăng, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Cái này, Vô Xương do dự một chút, hướng Vô Thiên nhìn. Không thành vấn đề, chúng ta cùng ngươi chơi, nếu như chúng ta thua, ta Vô Thiên ở chỗ này quỳ xuống 3 ngày lại đi ra, bất quá, nếu như ngươi thua, để cho đầu kia Tử Ngưu ở chỗ này quỳ 30 ngày, ngươi dám không, Ma Ngưu? Vô Thiên không cho là đúng nói. Chỉ cần là Vô Xương nguyện ý, hắn tự nhiên không có vấn đề. Ngươi nói sao? Mạc Phàm nhìn một cái Ma Ngưu, xác nhận nói. Hắn không phải Ma Ngưu, sẽ không là Ma Ngưu làm quyết định. Ma Ngưu chớp mắt một cái, miệng to một rách, lộ ra một mảnh người mang nụ cười vô hại. Đại nhân nói thế nào, vậy sẽ làm gì đi? Mạc Phàm hiển nhiên là ở bảo vệ hắn, đây là hắn ngẩng đầu cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Được, vậy cứ như vậy, chớ chú môn, đi ra. Mạc Phàm thanh âm dương lên, nói. Theo những người khác đánh cuộc với nhau, không cần có cái gì bảo đảm, nhưng là theo cái này hai cái yêu vương không giống nhau. Lời hắn rơi xuống. Chớ chú môn từ không gian chỗ sâu hiện lên, đứng ở Mạc Phàm theo Vô Xương ở giữa. Thằng nhóc, ngươi gần đây thật là phiền, lại đem ta cho gọi ra tới. Chớ chú môn vừa xuất hiện, lập tức oán hận nói. Mạc Phàm không để ý đến chớ chú môn, cầm ra một cái ngọc bài ném cho chớ chú môn. Lần này rất đơn giản, người thắng rất đúng đánh cuộc 20 kiện đồ, thua trước cái gì cũng không có, không bước chân tới được lời hứa người gặp chớ chú môn vĩnh trừng phạt, không chết không thôi. Ngươi không cần muốn nói gì, chỉ cần trở lại đồng ý hoặc là cự tuyệt là được. Mạc Phàm theo Vô Xương nói. Ta đồng ý. Vô Xương khỏe miệng hơi cong, hào không do dự nói. Mạc Phàm muốn bại bởi hắn 10 kiện đồ, cho dù là 10 kiện thông thường linh khí cũng được, nàng ít nhất có thể từ Mạc Phàm nơi này thắng một tràng. Vô Xương nói vừa ra miệng, có một cái dấu vết xuất hiện ở Mạc Phàm và Vô Xương ấn đường. Vậy bắt đầu đi. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên. Cầm ra 20 cái chiếc nhẫn chữ vật, đi không trung ném một cái, chiếc nhẫn chữ vật trôi lơ lửng trên không trung. Vô Xương chân mày nhíu lại, giống vậy lấy ra 20 cái chiếc nhẫn chữ vật theo Mạc Phàm 20 cái đối ứng, một lần gạt ra. Ngươi tới đi, từng cái mở ra nàng chiếc nhẫn chữ vật. Mạc Phàm hướng Hàn Ly nói. Được. Hàn Ly mặc dù đầy mắt vẻ lo âu, nhưng vẫn là hướng Vô Xương đi tới. Vô Thiên, ngươi tới, mở ra hắn chiếc nhận chữ vật. Vô Xương hướng Không Thiên nháy mắt, nói. Vô Thiên khỏe miệng cong ra một tia cười lạnh, đi tới Mạc Phàm đối diện. Thằng nhóc, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, không quá ta có thể để cho Ma Ngưu thiếu quỷ mấy ngày, nói thí dụ như thiếu quỷ cái một phút. Phải không, vậy ngươi để ý nhiều quỷ mấy ngày sao? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Thằng nhóc, ta xem ngươi là không tới Hoàng Hà lòng không chết, vậy chúng ta đi nhìn đi, xem một hồi ngươi còn có thể hay không cười được. Vô Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Cùng chiếc nhẫn từng cái bị mở ra, Mạc Phàm sẽ chờ khóc. Bắt đầu đi. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Vô Thiên mà nói, lạnh nhạt nói. Từ ta nơi này tới trước đi, Hàn Tuyết, mở ra đi những thứ này, chiếc nhẫn chữ vật đều là vô chủ. Vô Xương hướng Hàn Ly nói. Hàn Ly mày liếu hơi nhăn, mở ra cái đầu tiên chiếc nhẫn chữ vật, hoa quang nhất thời từ bên trong tách thả ra ra, một cái uyên ương binh khí đôi đao xuất hiện ở trong tay của nàng. Bán tiên khí, hẳn coi như là trung phẩm đi. Vô Xương cười nói, đây là nàng tìm được cao cấp nhất đồ, vậy tình huống, loại phòng ngự hình bảo cái chân quý nhất, giống như Mạc Phàm đưa cho Hàn Ly chiến giáp coi như là vật liệu cấp bậc rất thấp, cũng là trung phẩm, nếu như là bảo vệ toàn thân vậy đều là cao phẩm. Phòng ngự chiến giáp ra, chính là thành bộ nhiều kiện binh khí, giống như trong tay hắn loại này, uyên ương đao, một băng một hỏa, phối hợp lẫn nhau, mặc dù không so được nhiều hơn món bảo cái, nhưng vậy coi là vô cùng không tệ. Trung phẩm bán tiên khí ở toàn bộ Thần Nông Tông cũng không nhiều gặp, Mạc Phàm mới vừa rồi trong tay có một kiện, nhưng là để cho hắn đưa cho Hàn Tuyết, Mạc Phàm lại cự tuyệt thu hồi, Mạc Phàm trên mình bây giờ cũng chưa chắc có. Trung phẩm bán tiên khí. Hàn Ly cắn răng, nói. Vô Thiên cười đắc ý, liền muốn cầm lấy Mạc Phàm chiếc nhẫn chữ vật mở ra. Bất đồng hắn mở ra, liền bị Vô Xương ngăn cản. Không nóng nảy, Hàn Tuyết, trước mở ra ta ba kiện đi. Từng món so quá phiền toái. Như thế nào, thằng nhóc, ngươi có ý kiến gì không? Vô Thiên đắc ý nói. Không có vấn đề, lập tức toàn bộ mở ra đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Rất tốt, như vậy tốt nhất, Hàn Tuyết, ngươi còn ngớ ra làm gì? Hàn Tuyết do dự một chút, hay là đem chiếc nhẫn chữ vật từng cái mở ra. Cái thứ hai chiếc nhẫn chữ vật bên trong, một mặt lục giác huyền băng lá chắn bảo vệ xuất hiện. Vô Xương. Đây là ngươi từ Hàn Ly huyền thiên cảnh bên trong có được sao? Hàn Ly sắc mặt trầm xuống hỏi. Món đồ này xuất từ Hàn Ly huyền thiên cảnh, mặc dù không phải là ta cầm tới, cũng coi là ta từ Hàn Ly huyền thiên cảnh có được đi. Vô Xương cười nói. Ngươi thật là đủ hèn hạ. Hàn Ly hàm răng cắn chặt, nói. Cái này huyền băng lá chắn là nàng lên lần từ Hàn Ly huyền thiên cảnh có được, nhưng là phía sau bị Vô Xương cướp đi, Vô Xương lại đem món đồ này còn lấy ra. Vô sỉ, đánh cuộc với nhau không cũng là vì thắng, ta nhớ chúng ta thật giống như vậy không có hạn định hạ, rốt cuộc là lần trước lấy được, vẫn là lần này lấy được đi, đúng không, thằng nhóc loài người. Vô Xương hai tay ôm bộ ngực đầy đạn, không cho là đúng nói. Trước nàng bởi vì cái đó lời thề để cho Mạc Phàm chui chỗ sơ hở, đưa đến các nàng bị Mạc Phàm bỗng dưng làm nhục một phen. Lần này nàng cũng phải đạp một chút chỗ sơ hở. Để cho Mạc Phàm biết nàng Vô Xương không phải như vậy dễ khi dễ, nhất là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ càng không được. Không quan hệ, tùy tiện hắn, tiếp tục cái kế tiếp đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lạnh nhạt nói. Vô Xương và Vô Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt vẻ đắc ý lại dày đặc mấy phần. Hàn Ly nhưng là mày liễu ngưng càng chặt, tiếp tục mở ra cái kế tiếp chiếc nhẫn chữ vật. Cái thứ ba bên trong chiếc nhẫn là một đôi giày lính. Dây ống kiểu bán tiên khí bởi vì tác dụng không lớn, nhiều là dùng để đường chạy, ở các loại bảo cái bên trong thuộc về nhất gân gà, cấp bậc vậy là thấp nhất. Dây lính một đôi, bán tiên khí hạ phẩm. Hàn Ly nói theo. Tiếp theo, hắn lại mở ra còn dư lại 7 cái chiếc nhẫn chữ vật. Không còn là bán tiên khí, nhưng có 5 kiện đều là cao phẩm linh khí, còn dư lại tất cả đều là trung phẩm cấp bậc linh khí đồ. 10 kiện bảo vật toàn bộ mở ra. Hàn Ly và Ma Ngưu sắc mặt toàn bộ tiêu nhịu xuống, Ma Ngưu trên căn bản đều là mặt nở nụ cười, vào lúc này cũng là không cười được. Mạc Phàm sau khi ra ngoài chỉ lấy 2 kiểu đồ, mặc dù rất rộng rãi đưa ra ngoài, Mạc Phàm chân chính ở bên trong đạt được nhiều ít, bọn họ cũng không biết. Nhưng là, Mạc Phàm lấy ra đồ so Vô Xương cao cấp hơn có khả năng muốn nhỏ rất nhiều. Dẫu sao, đây chính là 3 kiện bán tiên khí và 5 kiện cao phẩm linh khí. những thứ này có thể nói là đặc biệt làm khó được. Trong chốc lát, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 1663, toàn bại. Đến ngươi, thằng nhóc loài người. Vô Xương hài lòng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Nàng không biết Mạc Phàm tại sao còn có thể như thế ổn định, nhưng là nàng biết nàng trên căn bản đã nắm vững thắng khoán. Nếu như vậy còn có thể thua, nàng cũng không có lời gì dễ nói. Thằng nhóc, ta có thể muốn mở ra, ngươi không có vấn đề chứ? Vô Thiên cười tủm tỉm nhìn Mạc Phàm, nói. Tùy theo ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tiểu tử tốt nhất có chút chuẩn bị tâm tư, đừng thua khóc, 10 kiện bảo vật đây. Vô Thiên hung ác cười một tiếng, đem cái đầu tiên chiếc nhẫn chữ vật mở ra, trường kiếm màu bạc Bát Phi từ bên trong bay ra. Bát Phi vừa xuất hiện, Mạc Phàm trên tay bấm cái phát ấn, Bát Phi lên bắt quái sáng lên. Bên trong 2 cây bán tiên khí và 6 cây tương ứng quái tượng linh khí xuất hiện ở 8 cái trong quẻ mặt. Thấy thanh kiếm này và trên thân kiếm pháp khí, Vô Thiên nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Không chỉ là Vô Xương, Hàn Ly, Mang Lưu toàn bộ sững sốt. Cái này, đây là... Vô Thiên miệng giật giật, nửa ngày không có nói ra. Lại không nói Mạc Phàm thanh kiếm này, chỉ là thanh kiếm này bên trong những cái kia đối ứng trong quẻ binh khí đã quá kinh khủng. Phải biết đây chính là 2 kiện bán tiên khí và 6 kiện cấp bậc không thấp linh khí. Căn bản không cần Vô Thiên mở miệng, Mạc Phàm thanh thứ nhất thắng. Cực phẩm bán tiên khí. Vô Thiên nghiêng đầu qua, nhìn Vô Xương chậm chạp nói. Chẳng qua là một kiện thắng mà thôi, hoang cái gì hoảng, chúng ta chơi là 10 kiện. Vô Xương mày liếu hơi chăm chú, ngay sau đó liền lại mở ra. Nàng mặc dù kinh cùng Mạc Phàm vận khí tốt, lại bắt được trận binh. Cái gọi là trận binh. Chính là so với nàng nguyên ương đao cao cấp hơn bảo cái, bên trong có nhiều đem binh khí tạo thành tương ứng trận pháp, uy lực thì mấy đem bảo cái chung vào một chỗ gấp mấy lần. Như vậy một kiện, cơ hồ tương đương với tiên khí. Bất quá, Mạc Phàm lập tức vứt ra 9 đem, tiếp theo làm sao thắng nàng. Nàng thắng, như vậy một kiện cực phẩm bán tiên khí chính là nàng. Ngươi nói không sai, chẳng qua là một kiện mà thôi, kịch hay vẫn còn ở sau. Vô Thiên nghe được Vô Song nói, thư thái cười một tiếng, tiện tay mở ra cái thứ 2 chiếc nhận chữ vật, màu đen huyền thiên băng giáp xuất hiện ở trong tay hắn. Thấy huyền thiên băng giáp, phía sau đầu chữ đến hắn miệng, miễn cưỡng ngừng lại. Cái này, đây là... Huyền thiên băng giáp là một bộ đầy đủ hộ giáp, trừ đầu không có, những địa phương khác đều bị bảo vệ. Như vậy chiến giáp coi như là chiến giáp bên trong cực phẩm, cũng là cao phẩm bán tiên khí. Mạc Phàm mới vừa rồi đã cầm ra một kiện trận binh, bây giờ lại lấy ra một kiện cao phẩm bán tiên khí. Lần này, Vô Xương sắc mặt cũng khó nhìn một chút tới. Mạc Phàm nếu như chỉ lấy ra một kiện khá tốt, nhưng là liên tục cầm ra 2 kiện cao phẩm bán tiên khí, cái này thì kinh khủng, sợ là Mạc Phàm thật như nàng suy nghĩ gặp kỳ duyên. Làm sao không mở ra, tiếp tục à? Mang Nhu gặp Vô Thiên ngừng lại, khoe miệng khẽ nhếch nói. Vô Thiên sắc mặt tâm trầm. Nhắm mắt đem phía dưới mấy cái chiếc nhẫn chữ vật mở ra. Lần này, Vô Thiên và Vô Xương cũng không cười nổi nữa. 10 kiện đồ, trừ Mạc Phàm vậy 2 kiện cao phẩm bán tiên khí, còn có 2 kiện trung phẩm và 1 kiện hạ phẩm bán tiên khí, còn dư lại toàn bộ đều là cao phẩm linh khí, toàn bại Vô Xương. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cuối cùng 3 ngày vốn là chỉ là muốn cho Trương Thiên Bảo cầm một ít thứ làm sử dụng Thiên Bảo toàn diện thù lao, không nghĩ tới lại nhận hàng khá vô cùng. Các người còn muốn chơi sao, ta có thể lại cho các người một cái cơ hội. Vô Xương sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt sắc bén chạm chạm, toàn im lặng không lên tiếng. Nàng vốn là nắm chắc phần thắng, ai biết nhưng thua thảm như vậy. Lần này, các nàng nguyên bản coi như là thu hoạch rất phong phú, lập tức liền phá sản. Thậm chí nàng trước từ Hàn Ly nơi nào giành được bán tiên khí, cũng đều còn trở về. Người còn muốn chơi thế nào? Vô Xương trầm giọng nói. Ngươi không phải cảm thấy ngươi bắt được đồ nhiều không? Ta cho các người xem ta ở nơi này 15 ngày nơi bắt được tất cả mọi thứ đi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, trên tay chiếc nhẫn chữ vật sáng choang, tất cả từ Hàn Ly huyền thiên cảnh bên trong bắt được đồ rơi xuống ra, treo lơ lửng trên không trung. Trong chốc lát, trên bầu trời đều là các loại bảo cái, thiên tài địa bảo, thịnh nạp công pháp ngọc bài, còn có một chút chai chai lọ lọ và hộp ngọc, chung quanh hoàn toàn bị bảo quang bao trùm. Trường trên trăm kiện. Vào lúc này, không chỉ là Vô Xương ngây ngẩn, Hàn Ly và Ma Ngưu vậy á khẩu không trả lời được. Mạc Phàm lấy được đồ chất lượng rất cao, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Mạc Phàm đạt được nhiều đồ như vậy. Tất cả mọi người bọn họ chung vào một chỗ, cũng không có Mạc Phàm nhiều như vậy. Rất tốt, lần này ta nhớ, chúng ta còn biết tạm biệt. Vô Xương trên mặt Tuyệt Mỹ một mảnh xanh mét, tức giận nói. Nàng không chỉ là ở lấy được về chất lượng bại bởi Mạc Phàm, liền số lượng vậy bại bởi Mạc Phàm, nàng là thua rối tinh rối mù. Bất quá, cái này còn chưa xong. Mạc Phàm không phải lấy ra nhiều như vậy đồ sao, nàng sẽ để cho Mạc Phàm hối hận cả đời. Đồ ta ngươi trước thu cất, chúng ta đi. Vô Xương hướng Vô Thiên ra lệnh. Vô Thiên nhìn Mạc Phàm một cái, đi theo Hàn Ly liền phải rời khỏi. Đợi một chút, ta nhớ không lầm, ngươi phải ở chỗ này quỳ 3 ngày chứ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, thu hồi đầy trời bảo vật và vậy 20 cái chiếc nhẫn chữ vật, lạnh nhạt hỏi. Mang Yêu, ngươi thật nếu như vậy. Vô Xương mày liễu chặt vặn, bất đồng Vô Thiên lên tiếng, hướng Mang Yêu lạnh giọng hỏi. Vô Thiên là hợp đạo tu sĩ, hơn nữa cũng là nàng người, Mạc Phàm để cho Vô Thiên ở chỗ này quỳ 3 ngày trước, Vô Thiên mặt bị vứt sạch, nàng cũng là như vậy. Mạc Phàm không nói gì, nhìn về phía Mang Yêu. Cái này, nguyện thua cuộc là chúng ta yêu tộc trước sau như một làm gió chứ. Mang Yêu miệng to nứt ra, cười tủm tỉm nói. Hắn Mang Yêu nhưng mà có thủ oán phải trả, Vô Thiên để cho hắn quỳ lâu như vậy, bây giờ có cơ hội để cho Vô Thiên quỳ xuống, hắn phải không thể bỏ qua. Vô Xương mày liếu chặt vặn, trong mắt sắc bén giống như hàn băng lợi kiếm vậy. Mang Yêu, ngươi cũng là cái này được, Vô Thiên. Ngươi khổ cực mấy ngày, 3 ngày sau, ta mang cái này con bò đầu người tự mình tới đón ngươi. Mạc Phàm cũng được đi, Mạc Phàm là có bối cảnh người có thân phận, hắn muốn giết Mạc Phàm, cũng phải chiếu cố đến một chút thần nông tông. Nhưng là Mang Yêu cũng không giống nhau, Mang Yêu tấn thăng hóa thần kỳ cũng là kỳ tích, Mang Yêu nhất tộc vậy cao nhất mới là nguyên anh đỉnh cấp, cơ hồ không có hóa thần kỳ, người như vậy lại cũng dám như vậy theo nàng đối nghịch. Để cho ta quỷ có thể. Nhưng là có một lời nói cho các người, 3 ngày sau, ta Vô Thiên cũng muốn xem mấy người các ngươi còn có mấy cái là đứng. Vô Thiên trong mắt bất chấp sắc ý, quét Mạc Phàm, Hàn Ly và Mang Yêu một cái, trực tiếp quỳ xuống đất. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, thật giống như không có nghe được một nửa. Phải không, vậy ta vậy nói cho các người 2 cái một câu, cái này mấy lần chẳng qua là cảnh cáo, nếu như các người tiếp tục như vậy. Các người 2 cái khẳng định không phải đứng ở sau cùng cái đó. Chính là 2 cái hợp đạo kỳ yêu vương, cũng dám ở hắn cái này lại nhiều lần cùng hắn đối nghịch. Đại thừa muốn theo hắn đối nghịch, cũng phải nghĩ lại luôn mai tư. Cái này 2 cái còn dám xúc phạm cùng hắn, hắn không ngại tìm người diệt trừ Vô Xương 2 cái. Phải không, vậy chúng ta đi nhìn. Vô Xương hàm răng cắn chặt, xoay người rời đi cái này bí cảnh. Mạc Phàm không để ý đến, đi theo rời đi bí cảnh. Chương 1664, lôi trạch đất. Hàn Ly động địa cung bên trong. Mạc Phàm cầm ra 2 cây huyền ương đao, thiện tay cho Hàn Ly. Cái này cho ngươi. Hắn vốn là muốn cho Hàn Ly vậy mặt lá chắn, nhưng là hắn đã cho Hàn Ly vậy thân chiến giáp, băng lá chắn liền có chút dư thừa, cả người chiến giáp phối hợp một bộ công kích tính bán tiên khí, có thể để cho Hàn Ly thực lực tăng lên không thiếu. Nhất là cái này bộ huyền ương đao mặc dù một băng một hỏa, nhưng đều là hàn thuộc tính băng và hàn thuộc tính lửa, Hàn Ly chỉ cần sửa chữa ra băng diễm, liền có thể hoàn mỹ điều khiển cái này kiện bán tiên khí. Đối với hóa thần cấp bậc Hàn Ly mà nói, tu luyện băng diễm cũng không thành vấn đề. Hàn Ly mày liếu hơi chăm chú, trong mắt tái hiện một mảnh vẻ phức tạp, lại không có đi đón Mạc Phàm vật trong tay. Tại sao phải đưa ta đổ, muốn ta là ngươi làm gì? Bán tiên khí coi như là hợp đạo kỳ thậm chí trở lên yêu tộc vậy không có cách nào cự tuyệt, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Mạc Phàm đầu tiên là đưa nàng bán tiên khí chiến giáp, bây giờ lại đưa nàng công kích hình bán tiên khí. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, Mạc Phàm đưa nàng 2 kiện bán tiên khí, nhất định là có nguyên nhân. Tạm thời cái gì cũng không cần làm, ngươi theo tiểu Hàn Ly có thể sống sót là được rồi, nếu như cái này không tính là lý do. Ta trong tay bán tiên khí quá nhiều, có tính hay không một cái lý do. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn tự nhiên không phải tùy tiện đưa cho Hàn Ly đồ, hắn theo tiểu Hàn Ly có duyên phận, cái này 2 kiện bán tiên khí có thể bảo vệ các nàng coi như là một phần trong đó nguyên nhân. Trừ cái này ra, còn có những nguyên nhân khác. Nếu như hắn nhớ không có sai, vạn yêu quật phía sau sẽ xuất hiện một cái vô cùng cường đại yêu hoàng, cái này yêu hoàng không chỉ có thành vạn yêu quật hoàng giả, còn mang vạn yêu quật thoát đi thần nông tông, cái này yêu hoàng chính là một cái Hàn Ly. Hàn Ly vốn là thưa thớt, nếu như vạn yêu quật bên trong có những thứ khác cường đại Hàn Ly, hẳn sẽ không ngồi nhìn Hàn Ly bị vô xương khi dễ. Vậy sau này cái đó yêu hoàng, nếu như không phải là Hàn Ly chính là tiểu Hàn Ly. Cái này yêu hoàng mang vạn yêu quật thoát đi hắn sẽ không ngăn cản, bất quá yêu hoàng thoát đi thần nông tông tinh vực lúc tàn sát vậy không thiếu thần nông tông đệ tử. Nếu như hai kiện bán tiên khí có thể để tránh cho những thứ này thần nông tông đệ tử bị giết chết, đó là tốt nhất biết bao. Hai kiện bán tiên khí ở trong mắt người khác có thể, ở hắn nơi này không coi vào đâu. Nếu như nàng đem một vài luyện khí phương pháp cho bất linh sư tỷ, bất linh sư tỷ liền có thể trước thời hạn mấy trăm năm một cái có thể luyện chế bán tiên khí luyện khí sư, bán tiên khí còn không phải là bắt vào tay. Trừ cái này ra, hắn biết không thiếu cái bí cảnh, cũng có thể có bán tiên khí thậm chí là tiên khí tồn tại. Chờ ta tấn thăng đến hợp đạo kỳ, ta sẽ trả lại cho ngươi, ta có thể giúp ba ngươi kiện bất kỳ sự việc, chờ ngươi nghĩ do nói cho ta. Hàn Ly khỏe mắt khẽ nâng, mắt đẹp sắc bén chớp mắt rồi biến mất, nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, lại lấy ra vậy đôi giày ống, ném cho Mang Ưu. Cái này cho ngươi, nếu như không đánh lại, có thể chạy nhanh một chút. Yêu tộc bởi vì huyết thống quan hệ, có đặc biệt nghiêm khắc cấp bậc hạn chế, có chút yêu tộc nhiều nhất là trúc cơ kỳ, có chính là kim đan kỳ, trừ phi xảy ra nào đó dị biến, nếu không cơ hồ không thể nào đánh vỡ. Mang Ưu nhất tộc nhiều nhất là nguyên anh đỉnh cấp thực lực, Mang Ưu nhưng đến hóa thần trung kỳ, tựa hồ còn có lớn lên không gian. Hắn vậy nhìn không ra Mang Ưu trên người có bí mật gì, nhưng cái này loại có thể huyết thống hạn chế yêu tộc vậy đều có phi phàm thành tựu. Dẫu sao, cũng không phải là tất cả tuyệt đỉnh cường giả đều là huyết thống cao quý hạng người, có không ít là giống Ma Châu một dạng. Mang Ưu đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó liền vẻ mặt đưa đám. Hắn là đỏ con mắt Hàn Ly lập tức bắt được hai kiện bán tiên khí, nhưng là Hàn Ly theo Mạc Phàm quan hệ dẫu sao không bình thường. Hắn cũng hoài nghi tiểu Hàn Ly có một nửa Mạc Phàm huyết mạch, nhưng là hắn không nghĩ tới hắn lại cũng được chia một kiện bán tiên khí. Bất quá, thật giống như ở Mạc Phàm nhãn lực hắn là một người chỉ biết đùa bỡn miệng lưỡi yêu vương, cái này quá có hổ thẹn hắn hình tượng. Đại nhân, có đôi lời không biết có thể nói hay không? Mang Ngưu chê cười nói. Hả? Ta lão Ngưu mặc dù thông minh điểm, nhưng là chiến đấu hình yêu tộc, thuần chiến đấu hình. Mang Ngưu một mặt tiện cười, cường điệu nói. Vậy ta cho đổi một cái cấp bậc linh khí binh khí. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn Mang Ngưu một cái, cầm ra một cái khai sơn cái dịu lớn, theo vậy đôi giày ống bỏ vào cùng nhau. Đừng, đừng, giày ống tốt vô cùng, có cái này đôi giày ống, lại phối hợp lên ta lão Ngưu tự nhiên chiến pháp, coi như là vô thiên tới, vậy không theo đuổi ta chân sau theo. Mang Ngưu gặp Mạc Phàm muốn đổi thành linh khí, một cái nhào qua, ôm lấy vậy đôi giày ống. Mặc dù đầu kia linh khí phẩm chất cao lưới dịu đặc biệt thích hợp hắn cương mãnh lộ số, nhưng là hai chọn một hắn chỉ sẽ chọn giày ống. Bán tiên khí chính là bán tiên khí, mặc dù theo cao phẩm linh khí chỉ kém cấp 1, hiệu quả nhưng hoàn toàn khác nhau. Hắn nếu như mặc vào cái này đôi bán tiên khí giày ống, chỉ cần yêu khí đủ, coi như là vô thiên là hợp đạo kỳ đại yêu vương cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Ngược lại thì hắn, có thể kiếm vô thiên tiện nghi liền đi. Mạc Phàm liếc Mang Ưu một cái, kể cả linh khí lươi dịu vậy ném cho Mang Ưu. Vạn yêu quật có hay không lôi trạch đất? Mạc Phàm hỏi. Lôi trạch đất, ngươi muốn làm gì? Hàn Ly mày liếu khẽ nhếch, tò mò hỏi. Lôi trạch đất là sấm sét thuộc tính tương đối nồng đậm địa phương, vạn yêu quật ngược lại là có mấy cái địa phương, nhưng là Mạc Phàm trên mình có lôi kiếp, hẳn xa cách nơi này. Viên mãn một chút ta sấm sét lực lượng, thuận tiện vượt một chút lôi kiếp. Mạc Phàm đúng sự thật nói. Hắn ở bí cảnh bên trong đã đem huyền thiên băng giáp luyện hóa không sai biệt lắm, có thể bụng một vượt lôi kiếp. Bất quá lôi kiếp, hắn liền không có cách nào thi triển toàn lực, vạn nhất gặp phải tình huống khẩn cấp, đưa tới lôi kiếp sẽ tương đối nguy hiểm. Ngươi muốn ở lôi trạch đất vượt lôi kiếp, ngươi điên rồi sao? Hàn Ly sắc mặt run lên, lạnh lùng nói. Lôi trạch đất sấm sét mặc dù theo lôi kiếp không giống nhau, nhưng rất dễ dàng lên đường lôi kiếp, cho nên vậy dưới tình huống, muốn độ kiếp người cho dù là lôi thuộc tính tu sĩ và yêu tộc cũng biết tránh lôi trạch đất. Mạc Phàm ở lôi trạch đất vượt lôi kiếp, hay cùng trong trời đông tuyết phủ lại nhảy vào băng trong biển như nhau, tự tìm cái chết. Cái này ta tự có dự định, ngươi chỉ cần nói cho ta lôi trạch đất ở nơi đó là được. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Vượt lôi kiếp mà thôi, hắn không có chuẩn bị thời điểm đến còn không có nắm chắc, bây giờ, đối với hắn không phải việc khó gì. Ngoài ra, hắn vậy không phải thứ nhất vượt lôi kiếp, vậy không chỉ là vì vượt lôi kiếp. Hàn Ly động phía đông 1.000 dặm trên biển, có một tòa vạn lôi núi, đó là chim sấm sét nhất tộc địa bàn. Bất quá, chim sấm sét nhất tộc theo thần nông trấn giao hảo, ngươi thân phận đã qua hẳn không có vấn đề, bất quá ngươi vẫn là nghĩ rõ. Hàn Ly mặc dù không hiểu Mạc Phàm cử động, vẫn là ngưng mi nói. Mạc Phàm đắc tội nhiều người như vậy, còn chạy đi lôi trạch đất độ kiếp. Ta biết. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hắn cầm ra một cái ngọc bài, in dấu nhập một đoạn thần niệm liền phải giao cho Hàn Ly. Đây là, một cái yêu tướng vội vàng đi vào, hướng Hàn Ly một đầu gối quỳ xuống. Vương, bên ngoài có núi ngũ yêu và cực tây đất sứ giả tới. Chương 1665, hộ đạo. Cực tây đất, bọn họ tới làm gì? Hàn Ly sắc mặt trầm xuống hỏi. Núi ngũ yêu phái tới sứ giả còn dễ nói một ít, ngũ hành yêu đan bây giờ đang ở Mạc Phàm trong cơ thể, Nam Yêu Vương không thể nào không cảm ứng được. Cứ việc Mạc Phàm ở nàng cung điện, Nam Yêu Vương cũng không biết xung loạn, phái tới sứ giả ở nàng trong dự liệu. Nhưng là cực tây đất cũng tới sứ giả, khả năng này thì phiền toái. Mạc Phàm trên mình có thể đưa tới cực tây đất sứ giả, chỉ có vậy cây gió Linh Châu. Biết bọn họ tới làm gì sao? Hàn Ly lạnh giọng hỏi. Cái đó yêu tướng nhìn Mạc Phàm một cái, lộ ra vẻ khó xử. Cứ nói đừng ngại. Hàn Ly trong lòng trầm xuống, nói. Bọn họ nói chúng ta Hàn Ly động có bọn họ muốn loài người, để cho chúng ta giao ra, nếu không, liền muốn đạp bằng chúng ta Hàn Ly động. Cái đó yêu tướng nói theo. Càn rỡ. Hàn Ly thanh âm dương lên, tức giận nói. Cái đó yêu đem người run lên. Trực tiếp bỏ lổm nổm trên đất. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, rừng rưng một tiếng. Núi ngũ yêu ở hắn trong dự liệu, đem gần một tháng thời gian, ngũ hành diệt sinh trận lực lượng cũng hẳn tiêu hao xong hết rồi. Cực tây đất cũng không ra ý hắn bên ngoài, tiên khí khổn thần sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào đối phó cơ hội của hắn. Ngoài ra theo hắn biết, tiên khí khổn thần theo bạch hổ nhất tộc có quan hệ nhất định. Cực tây đất có người tới, hơn phân nửa là tiên khí khổn thần dở cho quỷ. Các người tạm thời đi một chút Thương Nô Sơn đi, có ngọc của ta bài, Thương Nô Sơn thần nông tông đệ tử sẽ mang các người đi ta bế quan cái đó biệt viện. Mạc Phàm đem cái đó ngọc bài đưa cho Hàn Ly. Bất kể là Nam Yêu Vương vẫn là cực tây đất đều không phải là bây giờ Hàn Ly và Ma Ngưu có thể đối kháng, coi như bọn họ hai cái cũng nhất định có tiềm chất cũng không được. Bọn họ tiến vào Thương Nô Sơn, coi như là cực tây đất hợp đạo kỳ bạch hổ cũng không dám tùy tiện càn rỡ. Nơi đó là thần nông tông tụ tập đất, nếu như có mạnh mẽ yêu tộc dám làm như vậy, tất sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Vậy ngươi đâu? Hàn Ly mày liếu chặt ngưng, hỏi. Ta phải đi vạn lôi núi lộ kiếp. Mạc Phàm khẽ cười nói. Ngươi biết rõ bọn họ tìm lại ngươi, ngươi còn đi độ kiếp. Hàn Ly có chút tức giận nói. Độ kiếp lúc đặc biệt kiêng kỵ bị người quấy rầy, hơi lơ là, thì biết tan thành mây khói. Trừ cái này ra. Sau khi độ kiếp còn có một đoạn không thời gian ngắn thời kỳ suy yếu. Đoạn này thời gian, đừng nói Nam Yêu Vương và cực tây đất yêu tộc, tùy tiện một cái nguyên anh kỳ yêu tộc cũng có thể diệt Mạc Phàm. Chứ Nam Yêu Vương và cực tây đất yêu vương bên ngoài, vô xương và vô thiên vậy tuyệt sẽ không nghỉ. Lúc này, Mạc Phàm hồi Thương Ngô Sơn là làm xong lựa chọn. Những cái kia yêu vương kiêng kỵ thần nông tông uy nghiêm, không dám động tay. Đại nhân, như vậy không được tốt đi. Ngươi nếu là ngủm, ta lão Ngưu muốn còn ngươi bán tiên khí cũng không có ai còn. Ma Ngưu đi theo cười hì hì nói. Yên tâm đi, ta vượt lôi kiếp, có người hộ đạo. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lôi trạch đất, quả thật không phải một cái vượt lôi kiếp địa phương tốt. Lôi trạch đất lôi kiếp có thể so với vậy lôi kiếp muốn đáng sợ rất nhiều. Nhưng là, lôi kiếp nhưng là một cái có thể làm cho hợp đạo kỳ yêu vương vậy kiêng kỵ địa phương. Một khi hắn dẫn động 18 đạo lôi kiếp, hợp đạo kỳ yêu vương bị cuốn vào trong đó, vậy rất khó đối kháng mạnh như vậy lôi kiếp, hơn nữa là lôi trạch đất, căn cơ không đủ chắc hợp đạo kỳ yêu vương cũng có rơi xuống có thể. Dĩ nhiên, nếu như những thứ này yêu vương dám ở lôi kiếp hạ kích giết hắn đã là như vậy. Những thứ này yêu vương không phải người ngu, chưa chắc sẽ tiến vào lôi kiếp trong phạm vi, rất có thể thừa dịp hắn sau khi độ kiếp thân thể yếu ớt lúc động thủ, vậy hắn nhất định phải có người hộ đạo. Có người cho ngươi hộ đạo. Hàn Ly chân mày nhíu lại, nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Dựa theo bọn họ Thần Nông Tông quy củ, mỗi người đệ tử vượt lôi kiếp, có thể tìm một vị thực lực cao cường sư huynh đệ hỗ trợ hộ đạo. Người sư huynh này đệ không thể cự tuyệt, vậy nhất định phải hộ đạo thành công. Hắn lần này muốn vượt 18 lần lôi kiếp, tự nhiên muốn tìm một vị sư huynh đệ bảo vệ một chút, nhất là còn có nhiều như vậy hợp đạo kỳ yêu vương nhìn chằm chằm hắn, hắn càng không thể khách khí. Ngươi không phải để cho Mạnh Bất Đồng giúp ngươi hộ đạo chứ? Hàn Ly ánh mắt híp lại, hỏi. Không sai. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, gật đầu một cái. Hắn nhập vạn yêu quật mặc dù là tiên khí khổn thần chú ý, nhưng cũng là Mạnh Bất Đồng sư huynh không thoát được quan hệ. Cực Tây Đất cũng phải coi là ở Mạnh Bất Đồng sư huynh trên đầu. Trừ cái này ra, Mạnh Bất Đồng sư huynh còn muốn hắn tháo ra Vô Duyên Châu. Nếu như vậy, hắn có cái gì đạo lý không đi tìm Mạnh Bất Đồng sư huynh hộ đạo? Mạnh Bất Đồng cho hắn mang tới phiền toái, để cho Mạnh Bất Đồng sư huynh mình đi giải quyết. Ngươi không sợ hắn hộ đạo, đối với ngươi ra tay. Hàn Ly sắc mặt trầm xuống. Nàng chẳng qua là thuận miệng một đoán, không nghĩ tới Mạc Phàm thật đúng là tìm Mạnh Bất Đồng hộ đạo. Mạnh Bất Đồng mặc dù theo Mạc Phàm nhìn như hòa hòa khí khí, nhưng là chỉ cần hơi động điểm đầu góc là có thể nhìn ra, Mạc Phàm theo Mạnh Bất Đồng thật sự là nước lửa bất dung. Mạc Phàm tìm Mạnh Bất Đồng hộ đạo, Mạnh Bất Đồng hơi động điểm cẩn thận, thì biết để cho Mạc Phàm chết không có chỗ chôn. Ngươi chưa từng nghe qua nguy hiểm nhất người, cũng là an toàn nhất. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, người cũng giống vậy. Hắn theo Mạnh gia có thủ oán, hắn sư phụ không có thể không biết. Mạnh Sơn Hà có thể đối với hắn động thủ, bởi vì Mạnh Sơn Hà là tiểu bối, nhưng là Mạnh Bất Đồng lại không thể, nhất là ở hộ đạo thời điểm. Một khi xảy ra vấn đề, kia sợ không phải Mạnh Bất Đồng sư huynh nguyên nhân, trách nhiệm cũng biết rơi vào Mạnh Bất Đồng sư huynh trên mình. Hắn có thể tìm những sư huynh khác, nói thí dụ như Vô Phong sư thúc đệ tử Không Trác sư huynh. Không Trác sư huynh mặc dù không có tiên khí nơi tay, cả người thực lực so Mạnh Bất Đồng sư huynh mạnh hơn 3 điểm. Nhưng là, cũng không có Mạnh Bất Đồng sư huynh thích hợp. Mạnh Bất Đồng sư huynh là hắn hộ đạo thời điểm, tiên khí khổn thần hơn phân nửa cũng ở tại chỗ. Tiên khí khổn thần không phải muốn phá hắn nguyên anh sao, hắn muốn cho tiên khí khổn thần nhìn, hắn là làm sao thành tiểu nguyên anh, cũng để cho tiên khí khổn thần biết vậy đạo kình khí là làm sao bị hắn cho hủy diệt. Vậy đạo kình khí là tiên khí khổn thần tiên linh khí, hắn thử rất nhiều lần cũng không có có thể đem cái này đạo kình khí luyện hóa, Ngọc Kiếm Vô Phong cũng chỉ là giúp hắn phong bế, không có đem tiên linh khí hấp thu. Nếu chính hắn lực lượng không được, vậy thì thử một chút lôi kiếp lực. Nếu như lôi kiếp vậy không phá được, vừa vặn cái này tiên linh khí có thể giúp hắn ngăn cản lôi kiếp, nếu là có thể phá, cũng là cho tiên khí khổn thần phản kích một cái. Ngươi chắc chắn. Hàn Ly xác nhận nói. Hắn tự nhiên biết Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng là làm như vậy nhưng là cầm mệnh lại theo một cái đại thừa cao thủ đánh cuộc, vô cùng nguy hiểm. Thua, Mạc Phàm vậy thì xong rồi. Hàn không có so với cái này biện pháp tốt hơn. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Mạnh Bất Đồng sư huynh và tiên khí khổn thần cho hắn tạo thành nhiều phiền toái như vậy, cũng là hắn phản kích một cái lúc. Vậy ngươi làm sao thông báo Mạnh Bất Đồng? Hàn Ly hỏi. Mạnh Bất Đồng là lớn ngồi cao thủ, cũng không khả năng thần thức lần vải toàn bộ Thần Nông Tông tinh vực. Cái này vô cùng đơn giản. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Hắn cầm ra Vô Duyên Châu, hạt châu này lên liền không có cùng sư huynh hơi thở. Hắn chỉ cần tháo ra Vô Duyên Châu, liền có thể liên lạc với Mạnh Bất Đồng sư huynh. Hắn ý niệm động một cái, không thiếu dược khí vây quanh hắn cầm Vô Duyên Châu tay hiện lên, dược khí trên không trung hóa thành một chút xíu quy tắc đường cong. Hướng trong tay hắn Vô Duyên Châu hội tụ đi. Chương 1666, bỏ phong tỏa Vô Duyên Châu. Đồng thời, Mạnh Bất Đồng chỗ ở trong cung điện, Mạnh Bất Đồng đang vây quanh một cái lò chế thuốc, chân mày bỗng nhiên khều một cái, hướng Vạn Yêu Quật phương hướng nhìn. Nếu như Mạc Phàm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra lò này là theo hắn vậy Bách Thảo Vạn Vật Lô. Thế nào, ngươi người sư đệ kia vẫn còn ở nhảy đánh? Tiên khí khổn thần bất mãn nói. Hắn đang giải tích Vô Duyên Châu. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Vô Duyên Châu trên có hắn lưu lại hơi thở, chỉ cần Mạc Phàm định phân tích, hắn là có thể cảm ứng đến. Ngươi người sư đệ này nhìn dáng dấp còn không biết Vô Duyên Châu lên cấm chế đi. Bó thần cười lạnh nói. Nàng vậy đạo tiên linh khí không có thể gây tổn thương cho đến Mạc Phàm nguyên anh, ngược lại bị Mạc Phàm phong bế nàng là biết, nàng vốn là cũng không có dự định phá hủy Mạc Phàm Nguyên Anh, chỉ là muốn cho Mạc Phàm điểm dạy bảo, để cho Mạc Phàm Nguyên Anh bị hắn tiên linh khí nơi hành hạ. Nàng nếu như phá hủy Mạc Phàm Nguyên Anh, Mạc Phàm sư phụ không cực đạo người có thể sẽ ra mặt lao đi liền nàng linh thức. Nàng mặc dù không có thành công, nhưng Mạc Phàm nếu như mở ra vô duyên châu, thực lực cũng sẽ bị hạn chế ở Nguyên Anh đỉnh cấp, như vậy tốt nhất. Dẫu sao, nàng tiên linh khí sớm muộn sẽ bị người diệt trừ, vô duyên châu lên cấm chế lại không có đơn giản như vậy. Chưa chắc. Mạnh Bất Đồng lắc đầu một cái. Hắn cho Mạc Phàm vô duyên châu thời điểm, Mạc Phàm cơ hồ không có do dự, cũng không hỏi nhiều vô duyên châu vật có liên quan liền nhận vô duyên châu. Cho nên, Mạc Phàm có thể là biết vô duyên châu. Thằng nhóc này biết lại vẫn dám đánh mở. Tiên khí khổn thần chân mày khẽ nhếch, không hiểu nói. Có thể hắn căn bản không sợ vô duyên châu lên cấm chế chứ. Mạnh Bất Đồng lạnh lùng nói. Vô duyên châu lên cấm chế sở dĩ mạnh, là bởi vì là thiết lập vô duyên châu người y lìa đạo quá cao. Một khi Mạc Phàm y lìa đạo vượt qua người kia, cấm chế kia cũng chỉ hữu danh vô thực, Mạc Phàm vẫn có thể tiến vào hóa thần kỳ. Không thể nào đâu, cái thằng nhóc này y lìa đạo đi có xa như vậy. Vô duyên châu chủ nhân nàng không có gặp qua, nhưng là nghe nói y lìa đạo cao, liền liền thần nông tông trưởng môn không cực đạo người cũng cam bái hạ gió. Mạc Phàm một cái tới từ hạ giới tiểu tử, coi như ở y lìa đạo phương diện có chút chỗ hơn người, chẳng lẽ còn có thể vượt qua vô duyên châu chủ nhân. Cái này, vậy không có cái gì kỳ quái đâu. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Vô phong sư thúc yêu trên người bảy sinh bảy đời nguyền rủa Mạc Phàm cũng có thể rõ ràng. Đủ để chứng minh Mạc Phàm ở y trên đường thiên phú kinh khủng. Phải biết cái này tuyệt nguyên rủa, hắn sư phụ vậy không thể làm gì. Như vậy, Mạc Phàm y đạo vượt qua vô duyên châu chủ nhân cũng không phải không thể nào. Đây chẳng phải là nói vô duyên châu đối với Mạc Phàm cũng vô hiệu, muốn không muốn ta tự bạo vậy đạo tiên linh khí. Tiên khí khổn thần mày liếu hơi chăm chú, nói. Vô duyên châu cũng không làm gì được Mạc Phàm, chỉ có thể nàng tới. Nàng không biết Mạc Phàm dùng cái gì phong ấn nàng tiên linh khí, nhưng là nàng tự bạo tiên linh khí mà nói, cái đó phong ấn hẳn không ngăn được nàng. Không có cần thiết này. Mạnh Bất Đồng lắc đầu một cái. Tiên khí khổn thần tự bạo tiên linh khí thương tổn tới Mạc Phàm, hắn sư phụ cũng sẽ xuất thủ dạy bảo tiên khí khổn thần, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến hắn tự thân. Ngoài ra, bây giờ còn chưa tới cái đó đến nước. Ngươi không phải phái không thật đi cho đầu kia bạch hổ truyền tin tức. Còn để cho hắn cho Long Ngạo Thiên phát tài tin tức. Mạnh Bất Đồng tiện tay đi hư không chi lô bên trong đánh vào mấy cái phát ấn, đi theo hỏi. Không sai. Tiên khí khổn thần cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Mạnh Bất Đồng là lớn ngồi cao thủ, lại là nàng người điều khiển, biết nàng làm cái gì cũng không kỳ quái. Đầu kia bạch hổ chưa chắc có thể làm gì được Mạc Phàm, nhưng là nếu như Long Ngạo Thiên cũng không phải Mạc Phàm đối thủ thời điểm, rồi hãy nói chuyện này đi. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói, Mạc Phàm y lìa đạo đáng sợ, nhưng là chưa chắc bây giờ là có thể tháo ra vô duyên châu lên từ mang cấm chế. Ngoài ra, còn có những thứ khác một ít đối với Mạc Phàm có uy hiếp nhân tố ở đây, không cần bọn họ bí quá hóa liều. Tự bạo tiên linh khí, có thể thành tựu cuối cùng bị bất đắc dĩ biện pháp. Ngươi ngược lại là gắng gượng coi trọng ngươi người sư đệ này, liền bạch hổ cũng không giết được ngươi người sư đệ này. Tiên khí khổn thần ngưng mi nói, Bạch hổ nhưng mà hợp đạo kỳ, hơn nữa có tinh khiết bạch hổ nhất tộc huyết mạch, so vậy hợp đạo kỳ yêu thú mạnh hơn rất nhiều. Ở nàng nhìn lại, bạch hổ ra tay, Mạc Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi còn chưa hiểu ta người sư đệ này, hắn cho tới bây giờ sẽ không mù quáng đi khiêu khích một người, cũng không biết lô mãng đi đối phó một người. Nếu như hắn giác được cần người giúp đỡ, hắn sẽ không chút do dự đi tìm người giúp, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho phép hợp đạo kỳ yêu. Vương đi tới trước mặt hắn, ngược lại thì Long Ngạo Thiên có thể giết chết cơ hội của hắn lớn hơn một chút. Mạnh Bất Đồng giải thích. Hợp đạo kỳ yêu Vương so Mạc Phàm lớn hết mấy cấp bậc, nếu đổi lại là hắn, cũng biết không chút do dự đi xin giúp tay hỗ trợ. Nhưng là tông môn thi đấu không giống nhau, sẽ không có người hỗ trợ hoặc là ngăn cản, liền liền dẫn đội vô phong sư thúc cũng giống như vậy. Ngươi ngược lại là đối với ngươi người sư đệ này rất hiểu, nhưng lại không động thủ. Nhìn hắn từng bước một thành dài cho tới bây giờ mảnh đất này bước. Tiên khí khổn thần bất mãn nói. Mạnh Bất Đồng muốn giết chết Mạc Phàm theo nghiền chết một con kiến không bao lớn khác biệt, nhưng là băn khoăn quá nhiều, chậm chạp không chịu động thủ. Một lần duy nhất ra tay, liền là cho Mạc Phàm vô duyên châu, nhưng là xem tình hình cũng không có chỗ ích gì. Mạnh Bất Đồng sắc mặt rửng rưng, tiếp tục dùng bách thảo vạn vật lô luyện chế đan dược. Nếu như chuyện gì cũng theo bó thần nghĩ đơn giản như vậy, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bạch Hổ cầm ta ra lệnh, nhất định sẽ ra tay, ta đây muốn thăm hắn còn có thể mời dạng gì cao thủ có thể chống đỡ Bạch Hổ. Tiên khí khổn thần gặp Mạnh Bất Đồng thờ ơ, lạnh lùng nói. Nàng lời mới vừa dứt, Mạnh Bất Đồng chân mày đông lại một cái, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ kinh dị. Thế nào? Hắn đã mở ra Vô Duyên Châu. Mạnh Bất Đồng sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Mạc Phàm mới vừa mới bắt đầu thử nghiệm mở ra Vô Duyên Châu, lúc này mới bao lâu thời gian, lại đã đem Vô Duyên Châu mở ra, tốc độ nhanh, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Cái gì? Điều này sao có thể? Tiên khí khổn thần ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang từ nàng trong con ngươi xinh đẹp tách thả ra. Mạnh Bất Đồng nghiên cứu qua Vô Duyên Châu, hắn cũng có thể mở ra, nhưng là cần chí ít chừng mấy ngày đường thời gian, Mạc Phàm lúc này mới bao lâu? Mạnh Bất Đồng không trả lời. Vung tay lên, một cái màn ảnh xuất hiện ở hắn và tiên khí khổn thần trước mặt. Màn ảnh bên trong hình ảnh trước mắt, hiện ra Mạc Phàm bóng dáng. Mạc Phàm ngồi xếp bằng, trong tay Vô Duyên Châu đã mở ra, hai cái mini quyển trục giống như vậy trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Đồng thời, một cái kim long dấu vết xuất hiện ở nơi mi tâm của hắn. Mạnh Bất Đồng nhìn Mạc Phàm trong tay Vô Duyên Châu, trong mắt hiện lên lau một cái vẻ phức tạp, ngay sau đó liền lại biến mất. Mạc sư đệ thật là nhanh thủ pháp, thời gian ngắn như vậy liền mở ra Vô Duyên Châu. Chỉ là vận khí tốt mà thôi, đồ vật bên trong Mạnh sư huynh xin nhận lấy, một cái là y y đạo bí pháp, một cái khác hình như là một cái thần nói quyền chủ, cần sư phụ mới có thể mở. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, đem vậy hai cái mini quyển trục đưa về phía Mạnh Không. Cùng hạt châu này hắn mở ra một lần, đối với cấm chế phía trên đã có nơi biết rõ. Tự nhiên không bao lâu, Mạnh Bất Đồng lăng không một chảo, vậy hai món đồ vượt qua hư không đến trong tay hắn. Mạc sư đệ khổ cực, cái này hai cái quyển trục ta sẽ mau sớm giao cho sư phụ, sư đệ còn có chuyện gì khác tình sao? Cái này, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, xuyên thấu qua màn ảnh hướng một bên tiên khí khổn thần nhìn một cái. Chương 1667, khác nhau. Thằng nhóc, có lời nói mau, xem ta làm gì? Tiên khí khổn thần bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, ngưng mi lạnh lùng nói. Mạnh sư huynh gần đây có rảnh hay không, trên người ta có 18 đạo lôi kiếp cần cùng nhau vượt một chút, đến chân chính nguyên anh đỉnh cấp thực lực, muốn cho sư huynh là ta hộ đạo. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không vòng vo, nói thẳng. 18 đạo lôi kiếp, hộ đạo. Tiên khí khổn thần mày liễu đông lại một cái, trong mắt sắc bén càng tăng lên rất nhiều. Hộ đạo nàng tự nhiên biết. Nàng còn giúp Mạnh Bất Đồng học trò bảo vệ hành lang. Hộ đạo người một cái là có thể ở thời khắc mấu chốt hỗ trợ đánh tan lôi kiếp, cứu độ kiếp thất bại người. Ngoài ra, hộ đạo người vậy hỗ trợ xóa bỏ chung quanh ảnh hưởng độ kiếp nhân tố, nói thí dụ như thiên ma hoặc là những thứ khác định ảnh hưởng độ kiếp nhân tố. Mạc Phàm tìm Mạnh Bất Đồng hộ đạo, đây không phải là hộ đạo, mà là ở tìm người giúp đối phó Bạch Hổ. Hơn nữa còn là 18 đạo lôi kiếp. Mạc Phàm đây là muốn mượn Mạnh Bất Đồng tay một bước lên trời. Mạnh Bất Đồng sắc mặt cũng là hơi đổi, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường. Lúc này, đúng là không người nào so hắn thích hợp hơn cho Mạc Phàm hộ đạo. Tới một cái không thể thất bại, thứ hai cũng coi là cho liền hắn một cái tát, mà một tát này vốn chính là hắn chuẩn bị cho Mạc Phàm. Tương đương với nói, hắn một cái tát không có đụng tới Mạc Phàm, ngược lại muốn phản tát mình liền một chút. Hơn nữa, là hắn cam tâm tình nguyện muốn mình tắt mình. Hắn không nhìn thấy hắn đang luyện đan cắn chặt phải nhốt đầu, không có ở đây, ngươi hay là đi tìm người khác đi. Tiên khí khổn thân Bất Đồng Mạnh Bất Đồng mở miệng, chen miệng nói. Để cho Mạnh Bất Đồng cho Mạc Phàm hộ đạo, Mạc Phàm nghĩ thật đơn giản. Cái bộ dáng này, vậy ta liền không quấy rầy, ta không thể làm gì khác hơn là liên lạc Vô Phong sư thúc. Mạc Phàm tựa hồ ngờ tới như vậy, nói. Mạnh Bất Đồng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là tiên khí khổn thần cũng không giống nhau. Tiên khí khổn thần nhìn như là Mạnh Bất Đồng sư huynh tiên khí, quan hệ xa không phải ước chừng như vậy. Vô Phong sư thúc gần đây còn có những chuyện khác bận bịu, không cần làm phiền sư thúc, sư đệ duy nhất vượt qua 18 lần lôi kiếp không phải chuyện đùa, hơn nữa chúng ta Thần Nông Tông còn trông cậy vào sư đệ ở lớn so sánh với bắt được tốt hạng, chuyện này a tới tốt lắm, sư đệ chính xác. Chuẩn bị khi nào thì bắt đầu độ kiếp? Ta sẽ đích thân chạy tới vì sư đệ hộ đạo. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Hắn để cho Mạc Phàm mở ra Vô Duyên Châu, Mạc Phàm không do dự liền đáp ứng. Mạc Phàm mở miệng để cho hắn hỗ trợ hộ đạo, mặc dù hắn theo Mạc Phàm là đối đầu, hắn không thể cự tuyệt. Mạnh Bất Đồng, ngươi! Tiên khí khổn thần chân mày chặt vặn, cắn răng nói. Nàng đã giúp Mạnh Bất Đồng cự tuyệt, Mạnh Bất Đồng mình nhưng đi trên họng súng đụng. Đây là ta truyền tống Ngọc Phù, Mạc Sư đệ độ kiếp thời điểm có thể bóp bể cái này Ngọc Phù, ta sẽ lập tức chạy tới, Mạc Sư đệ còn có chuyện gì khác không? Mạnh Bất Đồng thật giống như không có nghe được bó thần nói tựa như, cầm ra một cái Ngọc Phù ném nhập trong quang bình. Hỏi. Vậy nhiều cảm ơn Mạnh Sư huynh. Màn ảnh một điểm khác, Mạc Phàm hơi không người một cái, tao nhã lễ độ nói. Mạnh Bất Đồng đáp một tiếng, vung tay lên, màn ảnh biến mất. Trong cung điện mặt. Ta giúp ngươi cự tuyệt, ngươi tại sao còn muốn đáp ứng cái thằng nhóc này? Tiên khí khổn thần bản lĩnh vua ở trước người ngọc cán lên, ngọc cán và phía trên đổ ngay tức thì hóa thành hư không. Mạc Phàm phải đi tìm Vô Phong đi tìm chính là, Vô Phong bây giờ cũng không tại Thần Nông Tông, không biết lúc nào mới có thể chạy về. Thừa dịp cái này thời gian, Bạch Hổ đã đem Mạc Phàm xóa bỏ. Coi như không cực đạo người trách cũng không trách được đầu bọn họ lên. Bây giờ là Mạnh Bất Đồng không chỉ có đáp ứng Mạc Phàm, trả lại cho Mạc Phàm truyền tống Ngọc Phù, chính bọn họ bày ra cục mình muốn đích thân hủy diệt. Nói cho Bạch Hổ, dừng lại đi, vạn yêu quật sự việc đã kết thúc. Mạnh Bất Đồng cũng không tức giận, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm mở miệng, hắn nhất định phải đi cho Mạc Phàm hộ đạo, nếu không Mạc Phàm xảy ra vấn đề, trách nhiệm vẫn là ở hắn. Hắn ra tay một cái, vạn yêu quật sau này không có yêu tộc dám ở đối với Mạc Phàm ra tay. Đó là ngươi cảm thấy, thằng nhóc kia không phải là muốn vượt lôi kiếp sao, hắn vượt là tốt, ta sẽ không để cho hắn lôi kiếp đơn giản như vậy vượt qua, cho dù có ngươi hộ đạo cũng không được, còn nữa, ngươi nhớ, hắn là ngươi kẻ địch. Tiên khí khổn thần hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Mạc Phàm đã xác định là Mạnh Bất Đồng trên đường chướng ngại vật, Phàm là có một chút cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ qua, sẽ không giống Mạnh Bất Đồng như vậy mềm lòng chùn tay. Hư không chi lô cạnh. Mạnh Bất Đồng khe như mày, lắc đầu một cái bên tiếp tục luyện chế đan dược. Tiên khí khổn thần biến mất lúc đó, cực tây đất một mảnh ngọc trong núi, nồng nặc phong thuộc tính yêu khí từ ngọc núi môi trên một tảng đá toát ra. Những thứ này yêu khí vừa xuất hiện liền vây quanh ngọc núi xoay tròn, lâu ngày, khiến cho được toàn bộ ngọc núi bị một cái tiếp thiên liên địa to lớn toàn gió vần quanh, coi như rất xa cũng có thể thấy. Chật! Ngọc núi trung ương, một cái chán mang một cái vương chữ. Trên người trần trụi vẽ đồ đằng phù văn nam tử mở mắt, to lớn toàn gió đi theo ngừng lại. Nam tử nhíu mày lại, cầm ra ba cái màu sắc bất đồng ngọc phù tiện tay bóp vỡ. Làm xong những thứ này, hắn hướng một phương hướng nhìn một cái, đứng dậy rời đi ngọc núi, hướng cái hướng kia đi tới. Người nam này tử đi ra cực tây đất không lâu, vạn yêu quật nơi cực đồng, cực nam đất, cực bắc đất, một nam hai cô gái đi ra. Vốn đang coi là bình tĩnh vạn yêu quật. Theo bốn cái yêu tộc xuất hiện lập tức sôi trào. Hàn Ly địa cung bên trong. Mạc Phàm cầm lấy Mạnh Bất Đồng cho cái đó Ngọc Phù, kể cả Vô Duyên Châu còn dư lại bộ phận cùng nhau thu vào. Mạnh Bất Đồng đáp ứng. Hàn Ly thanh lo lắng hỏi. Ta giúp hắn mở ra Vô Duyên Châu, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như hắn có thể chuyên tâm giúp ngươi hộ đạo, vậy ngươi đúng là an toàn. Hàn Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. Đại thừa cao thủ ra tay, nhất là Mạnh Bất Đồng như vậy tồn tại, toàn bộ vạn yêu quật sợ là không người nào dám đem Mạc Phàm như thế nào. Cũng không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, lắc đầu một cái. Mạnh Bất Đồng sư huynh ở đây, nam yêu thần yêu vương, cực tây đất Bạch Hổ trừ phi là muốn chết, nếu không hẳn là không dám càng rỡ. Nhưng là độ kiếp trong quá trình sẽ có quá nhiều biến số, lấy hắn đối với tiên khí khổn thần biết rõ. Tiên khí khổn thần sẽ không như vậy để cho hắn tùy tiện quá quan. Bất quá, bó thần tới liền tới đi, hắn tiếp theo chính là. Làm sao, khó khăn phải chả có người dám theo Mạnh Bất Đồng tỷ đấu. Hàn Ly không hiểu hỏi. Chờ một chút ta sẽ đi gặp những cái kia sứ giả, các người nhân cơ hội đi thương Ngô Sơn đi, chuyện này ngươi liền không cần lo. Mạc Phàm cũng không giải thích, lạnh nhạt nói. Hắn nếu không phải đi trước gặp núi Ngũ Yêu và cực tây đất sứ giả đi. Hàn Ly và Ma Ngưu vậy muốn gặp hòa theo. Vậy ngươi cẩn thận điểm. Hàn Ly do dự một chút, nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, theo mới vừa rồi tới bẩm báo yêu tướng hướng động đi ra ngoài. Hắn có thể hay không rời đi vạn yêu quật, ở tông môn thi đấu lên đánh bại Long Ngạo Thiên, liền dựa vào lần này độ kiếp, hắn cũng muốn xem lần này tiên khí khổn thần có thể đem hắn như thế nào. Chương 1668, Vạn Lôi Núi. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm theo cái đó yêu tướng đến Hàn Ly động cửa hang. Vào lúc này ngoài động, trừ núi Ngũ Yêu và cực Tây đất sứ giả bên ngoài, một đầu bạch hổ và Mạc Phàm trước đã gặp năm yêu vương vậy xuất hiện ngăn ở cửa hang. Tất cả vị đại nhân, đây là các người muốn loại người tu sĩ. Cái đó yêu tướng hướng cửa động mọi người hơi không người, nói. Đầu kia bạch hổ ngược lại là không có nói gì, năm yêu vương bên trong mặt xanh yêu vương ngược lại là cười lạnh một tiếng. Hàn Ly rốt cuộc học khoe tài, lại đem người giao ra đây. Trước kia Hàn Ly là một mười phần xương cứng, nếu như gặp phải như vậy sự việc căn bản không để ý tới bọn họ, càng không biết hướng bọn họ cúi đầu. Coi như Mạc Phàm theo Hàn Ly có thủ oán, Hàn Ly vậy sẽ không dễ dàng giao người. Thực lực thật là đồ tốt. Hồng Diện yêu vương đi theo cười đắc ý, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi không phải rất phách lối sao, từ chúng ta thủ hạ chạy trốn, còn mang đi một đầu không có chỗ nào dùng từ ngưu. Ngày hôm nay làm sao không trốn? Mạc Phàm một cái kim đan cấp cái khác tiểu tử ngay trước nhiều như vậy yêu vương mặt, đem ngũ hành yêu đan mang đi, bất quá ma ngưu một chút dùng cũng không có, bọn họ năm cũng không có thành là công địch. Ngược lại là Mạc Phàm, hắn cũng muốn xem Mạc Phàm ngày hôm nay làm sao còn biến mất. Cái thằng nhóc này không phải nói chúng ta sẽ xảy ra vấn đề sao, ngươi nhìn chúng ta một chút trừ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nơi đó có cái gì vấn đề? Vàng mặt yêu vương vậy hề lạc đạo. Ngày đó, ở Mạc Phàm trong mắt, thật giống như bọn họ là người ngu như nhau, tùy ý bạch diện yêu vương bày vải. Nhưng là, ngũ hành diệt sinh trận kết thúc, bọn họ trừ thực lực mỗi ngày tăng trưởng, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn cũng biết đến hợp đạo kỳ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn năm yêu vương một cái. Năm yêu vương thực lực cũng biên độ lớn tăng trưởng, trong đó bạch diện yêu vương đã đến hợp đạo kỳ. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn củng cố lại, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ngoài ra ba cái đỏ mặt và mặt xanh yêu vương thuộc về hóa thần bên trong nói, còn lại hai cái là hóa thần bên ngoài nói, không bao lâu cũng biết đến hợp đạo kỳ. Bây giờ nhìn lại, quả thật giống như không có chuyện gì dáng vẻ. Thằng nhóc, ngày hôm nay ngươi có lời gì muốn nói? Mặt xanh yêu vương hài hước nói. Các người thật dài dòng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Mặt xanh yêu vương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Mạc Phàm đã là chim trong lồng, lại vẫn như vậy càn rỡ. Bất quá, bất đồng hắn động thủ, trầm thấp, uy nghiêm thanh âm từ đầu kia bạch hổ trong miệng hạc ra. Thằng nhóc loài người, giao ra gió linh châu và ngũ hành yêu tộc ngũ hành yêu đan. Thanh âm đạm mạc, nhưng mang cao nhất mãnh liệt uy áp, liền bị chọc giận mặt xanh yêu vương đều yên tĩnh lại, không dám có nửa điểm lỗ mãng. Các người chỉ cần hai thứ đồ này. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi. Hả? Đầu kia bạch hổ khe như mày, đen lồng giống vậy trong mắt hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Mạc Phàm cũng không nói phá, chẳng qua là cười nhạt. Sự việc đến nơi này cái đến nước, gió linh châu và ngũ hành yêu đan cũng đã là động thủ giết người mượn cớ, không quan trọng sự việc. Các người muốn gió linh châu và ngũ hành yêu đan cũng tốt, tới giết ta cũng thôi, mong muốn tất cả đi theo ta đi. Nơi này cách Thương Ngô Sơn vẫn là rất gần, đưa tới nhiều thần nông tông con em, đối với các người không tốt, chúng ta Vạn Lôi Núi gặp. Vừa nói, Mạc Phàm thẳng nhắm hướng đông vừa đi đi. Tại chỗ, Bạch Hổ và Nam Yêu Vương hơi biến sắc mặt, nhìn nhau một cái, vẻ khinh thường hiện lên mặt hắn lên. Lúc này, Mạc Phàm không đi Thương Ngô Sơn chạy, ngược lại muốn cách xa Thương Ngô Sơn đi Vạn Lôi Núi, đây là tự tìm đường chết sao. Vạn Lôi Núi chim sấm sét mặc dù theo thần nông tông giao hảo, nhưng cũng chỉ là để cho thần nông tông con em tiến vào, sẽ không giúp bọn họ đối phó yêu tộc, chỉ như vậy mà thôi. Đầu kia bạch hổ không có ngăn cản Mạc Phàm, mang mấy cái hổ yêu đi theo. Bây giờ Mạc Phàm bỏ mặc chọn địa phương nào, chỉ cần không ra được vạn yêu quật, đều là đang chọn nghĩa địa, cho hắn cái lựa chọn nghĩa địa cơ hội cũng không có cái gì. Đi thôi. Chúng ta đi xem cái thằng nhóc này còn có thể rầm rầm hoa chiêu gì. Mặt xanh yêu vương không cho là đúng nói. Sẽ không có gặt chứ. Bạch diện yêu vương ngọc trắng ngưng mi nói. Mạc Phàm mặc dù chỉ là nguyên anh đỉnh cấp, đối mặt bọn họ những thứ này tu vi cao hắn rất nhiều yêu vương còn có thể như thế ổn định, không giống như là tự giận mình. Lao tam, ngươi đều đến hợp đạo kỳ, còn như vậy dè đặt, một cái cấp thấp tiểu tử, có cần phải như thế sao? Hồng Diện Yêu Vương khinh miệt nói. Ngươi chưa thấy được hắn tốc độ tu luyện có chút quá nhanh. Ngọc Trắng sắc mặt dửng dưng, nói. Mạc Phàm không tới một tháng trước, vẫn là kim đan đỉnh cấp, lúc này mới bao lâu đã đến nguyên anh đỉnh cấp, coi như là thiên tài cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy. Phải biết nguyên anh kỳ mỗi một cấp cũng phải vô cùng lâu rèn luyện, mới có thể. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, hắn hấp thu ngũ hành yêu đan và gió linh châu, nếu như không có có thể từ kim đan đến nguyên anh trung kỳ, cũng chỉ lãng phí đồ tốt như vậy. Vàng mặt yêu vương cười nói, hắn không biết gió linh châu là cái gì cấp bậc, nhưng là ngũ hành yêu đan là có thể để cho người đột phá đến hợp đạo kỳ bảo vật, để cho một người tu sĩ đột phá đến nguyên anh đỉnh cấp quá bình thường bất quá. Bạch Diện Yêu Vương chán ngưng tụ thành một đoàn, không có nói gì. Nếu ngươi không đi, vậy chúng ta đi qua. Mặt Xanh Yêu Vương dẫn đầu đi theo lên. Nguyên bản chuyện này không cần bọn họ làm gì, dựa theo ước định ngũ hành yêu đan là Bạch Diện Yêu Vương, đã theo bọn họ không có quan hệ. Nhưng là Bạch Hổ Vương truyền ra lệnh, để cho bọn họ đánh chết Mạc Phàm, sau chuyện này sẽ có trọng thưởng, bọn họ mới tới trợ giúp. Bạch Hổ Vương ra lệnh, tự nhiên không thể cự tuyệt. Nếu như giúp Bạch Hổ Vương giết Mạc Phàm, bọn họ sau này càng không cần sợ Bạch Diện Yêu Vương. Mặt Xanh Yêu Vương vừa đi, mấy cái khác đi theo hướng Mạc Phàm đuổi theo. Bạch Diện Yêu Vương do dự một chút, cũng đi theo lên. Vạn Lôi núi khoảng cách bên này 1.000 bên trong, khoảng cách này có thể để cho người bình thường đi thật lâu. Nhưng đối với bọn họ những thứ này hợp đạo kỳ và hóa thân kỳ yêu tộc căn bản không coi vào đâu. Hơn nửa tiếng sau đó, Mạc Phàm ngừng ở Vạn Lôi núi cao nhất trên một ngọn núi. Nơi này không hổ là lôi trạch đất, không chỉ có hàng năm bị một mảng lớn mây sấm bao trùm, thỉnh thoảng sẽ gặp có sấm sét rơi xuống, vách núi cũng là sấm đá nam châm tạo thành, mình sẽ không định kỳ phóng điện, từ xa nhìn lại, giống như một cái thiên nhiên nhà máy phát điện như nhau. Thỉnh thoảng một ít cỡ quả đấm hình cung tia chớp trên không trung thoáng hiện, lại cùng biến mất. Nam Yêu Vương và Bạch Hổ cùng yêu tộc đứng ở Mạc Phàm chung quanh trên ngọn núi. Vờn quanh Mạc Phàm làm thành một vòng. Nơi này ngày thường tụ tập không ít chim sấm sét, nhưng là bởi vì Mạc Phàm đám người đến, những thứ này chim sấm sét toàn bộ bị sợ quá chạy mất, quanh quẩn ở Vạn Lôi núi vùng lân cận. Thằng nhóc, Vạn Lôi núi vậy đến, ngươi còn có gì nói? Bạch Hổ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, cầm ra không bị hoàn toàn tiêu hóa ngũ hành yêu đan và gió linh châu, bỏ vào chung quanh. Nếu như các người không sợ chết, cứ tới đây lấy, sợ chết, tốt nhất vẫn là cút được xa xa. Thằng nhóc loài người, ngươi có thể đi chết. Bạch Hổ không có theo Mạc Phàm nói nhiều, hóa thành một đạo bóng trắng hướng Mạc Phàm nào tới. Đồng thời, Mặt Xanh Yêu Vương các người đi theo động, trừ Bạch Diện Yêu Vương bên ngoài toàn bộ hướng Mạc Phàm lướt đi. Vừa lên tay, chính là chí mạng sát chiêu. Chương 1669, Thiên Kiếp. Chẳng qua là ngay tức thì, tất cả mọi người đều đến Mạc Phàm trước người. Cường đại năng lượng ba động hạ, Vạn Lôi núi sấm sét giống như là bị kích thích. Giáp giáp. Một tiếng sấm sét vang lên, vô số người lớn lớn bằng cánh tay sấm sét đi đôi với hình cầu cùng những thứ khác hình dáng tia chớp bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ Vạn Lôi núi bỗng nhiên bị lôi điện chìm ngập. Vậy may mắn hết mấy yêu vương thực lực đều không yếu, nếu không chỉ là kinh khủng này sấm sét đã đủ bọn họ phiền toái. Lũ yêu vương chung ở giữa, Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái. Bất đồng những người này đến trước người hắn, ấn đường ra sáng lên, Nguyên Anh từ hắn mi trong lòng bay ra. Hắn vận chuyển lên cửu chuyển hôn nguyên công, Nguyên Anh lên tất cả lực lượng không chút nào cất giữ dâng trào ra. Bạch Hổ và bốn yêu vương lực lượng đã để cho Vạn Lôi núi kiềm chế vô cùng, Mạc Phàm lại một phóng thích hơi thở, giống như ở trên lửa tưới một thùng dầu sôi, toàn bộ Vạn Lôi núi bỗng nhiên chấn động một cái. Đồng thời, Mạc Phàm Nguyên Anh mới vừa một thả ra toàn bộ lực lượng, Nguyên Anh lên và Nguyên Anh phía sau quang bánh xe lên xuất hiện từng đạo thật nhỏ điện tơ. Cái này điện tơ nhìn như rất mềm yếu, nhưng là theo điện tơ xuất hiện, Nguyên Bổn đã đạt tới cộng minh Vạn Lôi núi nhất thời run sợ đứng lên. Trong không khí và lôi sơn lên mới vừa rồi còn sôi trào sấm sét trước mắt biến mất, bầu trời đi theo tối sầm lại, một cổ để cho Bạch Hổ và bốn yêu vương cũng tim hồi hộp lực lượng đáng sợ ngay tức thì hiện lên. Bạch Hổ và bốn yêu vương mắt gặp thì sẽ đến Mạc Phàm trước người. Sắc mặt toàn bộ biến đổi, vội vàng thu hồi trên mình thực lực, nhìn không phải đi giết Mạc Phàm, bước lui ra mây sấm trong phạm vi. Cách đó không xa, Bạch Diện Yêu Vương chân mày nhất thời mở ra. Hắn trước một mực rất không rõ ràng, Mạc Phàm tại sao phải tới Vạn Lôi núi? Mạc Phàm đây là muốn bây giết bọn họ. Mau ra đây, hắn muốn vượt lôi kiếp, hơn nữa còn là rất không kém lôi kiếp, chúng ta không thể ở chỗ này. Bạch Diện Yêu Vương lạnh lùng nói. Bọn họ đến cảnh giới này, thân thể đã cơ hồ toàn bộ biến thành hình người, tự nhiên vượt qua mấy lần lôi kiếp, giống vậy lôi kiếp đối với bọn họ dậy không là cái gì tác dụng. Nhưng là Mạc Phàm lôi kiếp, để cho bọn họ cảm giác được khủng bố, cái này lôi kiếp không đơn giản. Bọn họ nếu như một mực ở chỗ này mặt, không chỉ biết tăng cường lôi kiếp cường độ, sẽ còn bị ngăn cản làm độ kiếp mục tiêu, cùng nhau bị vượt. Bọn họ mới vừa dùng qua ngũ hành diệt sinh trận cưỡng ép tăng lên thực lực không yên, bây giờ kiêng kỵ nhất chính là lôi kiếp. Bạch Hổ và bốn yêu vương dừng tay hướng bầu trời nhìn lại, liền hôm nay không vậy đoàn trải qua hồi lâu không tiêu tan mây sấm đã từ màu đen biến thành màu đỏ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục biến hóa. Mây đỏ bên trong, 18 cái vòng xoáy đi theo xoay tròn ra, chung quanh sấm sét điên cuồng hướng trong vòng xoáy hội tụ đi. Theo sấm sét hướng vòng xoáy hội tụ, Vạn Lôi trên núi, không ít thứ hướng bầu trời thổi tới. Lôi kiếp bắt đầu còn muốn một hồi, ngươi đi giết hắn. Bạch Hổ nhíu mày lại, lạnh giọng hướng Hoàng Diện Yêu Vương nói. Lôi kiếp ngưng tụ bình thường cần không ngắn thời gian, đoạn này thời gian bọn họ ai lộ ra ngoài thực lực, coi như giết Mạc Phàm cũng biết thành là lôi kiếp đối tượng. Nhưng là, hắn nhận được mệnh lệnh chính là tới giết chết Mạc Phàm, coi như Mạc Phàm độ kiếp vậy không thể dừng tay. Hoàng Diện Yêu Vương thực lực yếu nhất, đưa tới lôi kiếp thêm được cũng chỉ nhỏ nhất, hắn đi thích hợp nhất. Cái này, Hoàng Diện Yêu Vương liếc bầu trời một cái ở giữa mây kiếp, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ do dự. Hắn là trong đám người thực lực yếu nhất, cái này 18 đạo lôi kiếp hạ, hắn chưa chắc có thể vượt qua. Yên tâm, chỉ cần ngươi giết loài người này tiểu tử, nhà ta vương sẽ giúp ngươi vượt qua lôi kiếp, hắn đã ở trên đường tới, ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn dám nghi ngờ nhà chúng ta vương? Bạch Hổ trầm giọng hỏi. Hoàng Diện Yêu Vương nhíu mày lại, nhìn một cái Mạc Phàm, do dự một chút, mới vừa bị hắn thu xong lực lượng lần nữa tách thả ra. Hy vọng Bạch Hổ Vương đại nhân nói được là làm được. Bạch Hổ Vương mặc dù cũng là hợp đạo kỳ, nhưng là coi như là hắn đến hợp đạo kỳ vậy không phải có thể cãi lại Bạch Hổ Vương. Phải biết Bạch Hổ Vương không chỉ là Vạn Yêu Quật Bạch Hổ nhất tộc vương, cũng là Vạn Yêu Quật Tây Phương địa giới vương. Hoàng Diện Yêu Vương lực lượng một bên ngoài thả, đỉnh đầu hắn bầu trời, một cái hơn nữa vòng xoáy to lớn nhất thời xuất hiện. Cái này vòng xoáy dẫn dắt chung quanh hai cái vòng xoáy, đem cái này hai cái vòng xoáy nhanh chóng chiếm đoạt, lôi kiếp cái loại đó làm cho lòng người để run rẩy lực lượng ngay tức thì mạnh hơn rất nhiều. Hoàng Diện Yêu Vương cũng không quản được nhiều như vậy, một vươn tay ra, chung quanh đỉnh núi nhất thời bay ra, ngưng tụ thành một cái đem thạch thương hướng Mạc Phàm thật nhanh đâm tới. Bất đồng những thứ này thạch thương đến, Mạc Phàm một con mắt bên trong ánh sáng màu bạc trước mắt, yêu lang đạo thiên nhất thời xuất hiện. Trên người hắn thực lực không chút nào che giấu, ngũ hành lực ngưng tụ thành bất đồng hình thái năm loại binh khí, chắn những cái kia thạch thương trước mặt. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bụi bặm nổi lên bốn phía. Yêu lang không lùi mà tiến tới, hướng Hoàng Diện Yêu Vương nhào tới. Hoàng Diện Yêu Vương đi qua ngũ hành diệt sinh trận thực lực đại tăng, muốn so với yêu lang cường thượng một ít, nhưng là thực lực không yên, lại không dám ở lôi kiếp trong phạm vi toàn bộ sử dụng. Trong chốc lát lại bị yêu lang cuốn lấy. Mây kiếp bên ngoài, Bạch Hổ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mạc Phàm hiển nhiên là điên rồi, hắn thả ra yêu lang, trên bầu trời liền lại thêm một đạo đại lôi cướp đang hấp thu trước khi tiểu lôi cướp, tiếp tục như vậy coi như bọn họ không giết chết Mạc Phàm cũng sẽ chết ở lôi kiếp dưới. Nhưng là, Kim Ngọc, ngươi cũng đi. Bạch Hổ sắc mặt trầm xuống đồng thời, hướng Vàng Mặt Yêu Vương nói. Vàng Mặt Yêu Vương nhìn một cái mặt xanh yêu vương, do dự một chút, trên mình kim quang trước mắt, trực tiếp biến mất. Vàng Mặt Yêu Vương lúc xuất hiện lại, đã đến Mạc Phàm sau lưng chỗ không xa. Hai người họ tay giương ra, vô số kim quang ngưng tụ, mỗi một cũng giống như là một cái tuyệt thế thần binh tựa như toát ra kim quang chói mắt. Hai người họ tay đẩy một cái, kim quang hạt mưa tựa như hướng Mạc Phàm bay đi. Kim quang trung ương, Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Hắn là không thấy được Vàng Mặt Yêu Vương, nhưng là Vàng Mặt Yêu Vương đến hắn sau lưng thật hữu dụng. Chỉ cần vào cái này mây sấm dưới, mây sấm liền sẽ tự động biến thành một cái vòng xoáy ngay phía dưới chính là Vàng Mặt Yêu Vương vị trí. Cho nên, Vàng Mặt Yêu Vương đến hắn trước mặt hoặc là phía sau cũng không có ý nghĩa, đến hắn phía sau ngược lại càng ngu xuẩn. Hắn cũng không để ý những cái kia kim quang, ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu mây kiếp. Mới bắt đầu 18 cái vòng xoáy đã chỉ còn lại 14, có một cái còn nữa một hồi cũng sẽ bị hấp thu hết. Mây kiếp màu sắc vậy từ màu đỏ như máu xu hướng tại màu tím. Hắn ý niệm động một cái, ngoài ra một con mắt bên trong hoa sen máu tách thả ra, một thanh âm vang lên triệt cửu thiên long ngâm vang lên, ma long từ bên trong lắc mình ra, một hấp hơi thở rồng phun ra, đem những cái kia kim quang toàn bộ chặn, ma long một cái túi xông lên đánh về phía vàng mặt yêu vương. Theo hoàng diện yêu vương như nhau, vàng mặt yêu vương đi theo bị cuốn lấy. Bạch hổ mấy cái sắc mặt lần nữa biến đổi, Mạc Phàm tích lũy thật đúng là không thiếu, lại thả ra hai cái hóa thần cấp thứ khác, chặn lại hai vị yêu vương. Tiếp tục như vậy, lôi kiếp vậy thì đáng sợ. Một khi lôi kiếp thành màu tím, cũng đã thành trong truyền thuyết thiên kiếp. Dưới thiên kiếp, một cái tinh cầu cũng không chịu nổi một kích, chớ đừng nói chi là bọn họ những tu sĩ này. Bất đồng bạch hổ mở miệng nữa, mặt xanh yêu vương liền đi ra. Ta tới. Mặt xanh yêu vương vừa nói, liền tiến vào mây sấm trong phạm vi. Mạc Phàm nhìn một cái chậm rãi đi tới mặt xanh yêu vương, dài thở phào nhẹ nhõm. Thiên kiếp, cũng không xê xích gì nhiều đi. Chương 1670, bốn yêu vương. Hắn ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, ý niệm động một cái, nguyên anh cánh tay vậy chỉ tiên linh khí tạo thành thủ hoàn lên, màu xanh phủ văn chậm rãi thối lui, màu đen thui tiên linh khí thoát thân ra. Mặc dù chỉ là một đạo tiên linh khí, nhưng là bầu trời mây kiếp lần trước cái so với trước khi vòng xoáy cũng phải lớn hơn vòng xoáy nhất thời xuất hiện, ngay tức thì nuốt sống ở giữa nhất ba cái tiểu vòng xoáy. Không chỉ có như vậy, cái này vòng xoáy dẫn dắt chung quanh năm vòng xoáy hướng hắn hội tụ đi, mây kiếp trực tiếp biến thành màu đỏ tím, sắc trời vậy đi theo ảm đạm xuống. Bất quá bao lâu, trên bầu trời mây kiếp cũng chỉ còn lại có một cái vòng xoáy, mây kiếp từ lúc đầu hình tròn biến thành một bản có thụ nhãn người khổng lồ chi mặt, mắt nhìn xuống phía dưới Mạc Phàm mấy cái. Mắt đứng ở địa phương đó, chính là sau cùng vòng xoáy, màu tím sấm điểm như nước như nhau tiếp tục ngưng tụ. Một cổ làm cho lòng người để phát rét, linh hồn run rẩy hơi thở, từ nơi này mặt người hình mây kiếp trong rơi xuống, những cái kia nguyên bản quanh quẩn ở vạn lôi núi chim sấm sét trực tiếp bay khỏi. Mây kiếp bên ngoài, bạch hổ và còn dư lại hai cái yêu vương ngước nhìn đồ sộ mặt, sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Thiên kiếp thường thường là đối phó làm nghịch thiên đạo tội đại ác vô cùng người, khi rảnh rỗi ngươi xuất hiện ở độ kiếp trong, chẳng qua là xác suất cực nhỏ. Dĩ nhiên, lực lượng chỉ khủng bố cũng là kinh người nghe. Dưới thiên kiếp không sinh linh, một chút cũng không là qua. Mây kiếp bên trong, ba cái yêu vương không hẹn mà cùng ngừng lại, rồi rít nuốt ngụm nước miếng. Thiên kiếp. Không có đến thiên kiếp bộ phận cũng được đi, nhưng đã đến thiên kiếp, coi như là bạch hổ vương tới. Bạch hổ vương chỉ sợ cũng không dám tiến vào thiên kiếp trong phạm vi. Như vậy, bọn họ ba cái đều được vật hy sinh. Trong nháy mắt, ba cái yêu vương sắc mặt như cho tàn bậy. Nhất là mặt xanh yêu vương, hắn là cuối cùng tiến vào, hơn nữa còn là mình tiến vào. Bây giờ, coi như là chính hắn đi lên đường chết. Ba cái yêu vương không có công kích nữa Mạc Phàm, ngược lại vội vàng cầm ra các loại độ kiếp dùng bảo cái. Thiên kiếp đã thành. Bọn họ làm gì đều vô dụng, chỉ có liều mạng, có thể sống sót hay không liền nhìn ý trời. Mạc Phàm nhưng là không có nửa điểm lo âu, khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bó thần tiên linh khí thật đúng là không giống bình thường, một đạo tiên linh khí trực tiếp đem lôi kiếp biến thành thiên kiếp. Nhìn dáng dấp, những thứ này mấy người các ngươi là không muốn. Mạc Phàm nhìn bên ngoài hai cái yêu vương và bạch hổ một cái, thu hồi phiêu ở chung quanh hắn ngũ hành yêu đan và gió linh châu. Thằng nhóc, ngươi chớ cao hưng quá sớm, chờ ngươi từ thiên kiếp hạ sống sót rồi hay nói. Bạch hổ lạnh lùng nói. Dưới thiên kiếp, mặt xanh yêu vương các người vậy không sống nổi, chớ đừng nói chi là Mạc Phàm một cái nguyên anh đỉnh cấp loài người tu sĩ. Coi như ngươi vượt qua lôi kiếp, chúng ta lại giết ngươi cũng không muộn, chúng ta đổ vẫn là chúng ta. Bạch diện yêu vương thản nhiên nói. Vậy các ngươi từ từ cùng đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cầm ra mấy thứ đổ vứt xuống không trung, liền muốn bắt đầu bố trí. Thiên kiếp đã thành hình, nhưng là khoảng cách thiên kiếp chân chính rơi xuống còn muốn một đoạn thời gian, hắn cũng phải chuẩn bị thật tốt một chút. Thiên kiếp không phải chuyện đùa, hắn cũng không thể xem thường. Hắn đang chuẩn bị khắc bức tranh trận pháp, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, hướng một bên nhìn. Hắn ánh mắt đến mức, không gian bỗng nhiên rách ra một kẽ hở, hai cái tay từ trong khe đưa ra, trực tiếp đem kẽ hở xé ra. cái đó chân mày trong mang một cái vương chữ cả người ma văn nam tử từ bên trong đi ra. Nam tử lạnh tanh trong con ngươi, sắc bén lóe lên rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, không cần chờ, ngươi bây giờ liền có thể chết. Thanh âm nam tử rơi xuống, một hồi hướng gió toàn bộ vạn lôi núi đánh tới. Đầu kia bạch hổ và năm yêu vương nghe được cái thanh âm này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong đó mặt xanh yêu vương ba cái rồi rít lộ ra một mảnh vui mừng. Bây giờ thiên kiếp còn chưa có bắt đầu, bạch hổ vương có lẽ còn có biện pháp cứu bọn họ. Vương! Đầu kia bạch hổ trực tiếp bò lổm nổm trên đất, bạch diện yêu vương và hồng diện yêu vương cũng là quỳ một chân trên đất. Bạch hổ vương, mau cứu chúng ta đi ra ngoài. Mặt xanh yêu vương vội vàng nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, tiên khí khổn thần lại đem bạch hổ vương cho lấy được, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Nam tử không để ý đến năm yêu vương và vậy chỉ bạch hổ, toàn bộ ánh mắt ở trong thiên kiếp Mạc Phàm trên mình. Loài ngươi, vạn yêu quật không thể có ngươi tồn tại, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên lau một cái vẻ xem thường. Bạch hổ, ngươi biết ngươi tại sao không thể tiến thêm một bước sao? Ừ. Nam tử trên mặt lạnh lùng, khẽ nhíu mày. Ngươi cái bộ dáng này, coi như tu luyện nữa 10.000 năm. Vậy không có biện pháp tiến thêm một bước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đầu này bạch hổ rõ ràng là hợp đạo kỳ, muốn giết hắn trả lại cho mình tìm cái lý do. Bất quá là giết người sao, nào có nhiều như vậy mượn cớ, giết chính là, ta muốn giết người chính là lý do, không cần những vật khác giải thích. Như vậy bạch hổ, liên đạo của mình cũng đi nghi hoặc không thôi, làm sao tiến hơn một bước. Loài người, hy vọng chờ một chút ngươi còn có thể cười được. Bạch hổ khe như mày, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt rồi biến mất. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm trừng và sau lưng, theo bạch hổ tới như nhau kẽ hở đồng thời xuất hiện, hai cô gái một nam từ bên trong đi ra. Cái này trên thân ba người, nam tiết lộ ra nồng nặc trầm ổn khí. Hai cô gái trong màu đỏ tóc mày liếu khẽ nhếch, nhiệt độ kinh khủng từ trên người nàng tràn ra ra, nàng chung quanh không gian cũng nhăn nhó. Một cô gái khác đối với bình tĩnh. Một đôi mắt cho người lấy sâu không thấy đáy cảm giác. Cái này ba người vừa xuất hiện, bạch hổ cùng yêu tộc ngay tức thì kinh ngạc đến ngây người. Bạch hổ vương xuất hiện cũng được đi, liền vì loài người này tiểu tử, vạn yêu quật bốn vô cùng đất những thứ khác ba cái yêu vương vậy đi theo. Cái này, cái thằng nhóc này rốt cuộc thân phận gì? Bốn vùng địa cực bốn cái yêu vương là vạn yêu quật vạn yêu đứng đầu, trừ phi là vạn yêu quật chuyện gì xảy ra tai họa ngập đầu. Hoặc là vạn yêu quật xảy ra lớn diện tích bạo loạn, bốn cái yêu vương rất ít sẽ đồng thời xuất hiện. Mạc Phàm một cái nguyên anh đỉnh cấp loài người tu sĩ, mặc dù là thần nông tông đệ tử, lại đưa tới bốn đại yêu vương, tuyệt đối không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Loài người, ngươi còn có gì muốn nói? Nam tử hờ hứng hỏi. Các người động thủ đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lấy ra mạnh bất đồng sư huynh cho hắn truyền tống ngọc phủ, nói. Bạch hổ. Không muốn theo hắn nói nhảm, động thủ đi. Vậy khí tức trầm ổn nam tử sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói. Nói chuyện lúc đó, hắn vậy lười nói nữa cái gì, năm ngón tay dưng ra, một cái màu vàng đất trường thương ở trong tay hắn ngưng tụ. Kiểu dáng rất thông thường trường thương lên, từng đạo đường vân đem bao trùm, đáng sợ năng lượng ba động để cho không gian cũng run rẩy. Bạch hổ vương và ngoài ra hai cô gái vậy đi theo ra tay, đồng dạng là súng, chỉ bất quá màu sắc. Hình dáng và phù văn không hoàn toàn giống nhau, nhưng là trong đó ẩn chứa hủy diệt đất không hề so mới vừa rồi cái đó nam tử trong tay trường thương yếu. Bạch hổ và năm yêu vương mặc dù khoảng cách bốn người này rất xa, nhưng là thân thể không tự chủ được run rẩy. Bốn người cầm trong tay trường thương, cùng một chữ từ bốn nhân khẩu trong khả ra. Đi! Bốn cây trường thương như bắn hỏa tiễn như nhau, đâm rách không khí, trên không trung lưu lại từng đạo màu trắng dấu vết. Bay về phía thiên kiếp bên trong Mạc Phàm. Khoảnh khắc, đã đến Mạc Phàm trước người chưa đủ 10m địa phương. Chương 1671, ra tay. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, dừng dưng một tiếng, cũng không để ý vậy bốn chỉ trường thương, hướng một cái hướng khác nhìn. Vô xương, các người không dự định động thủ sao? Ồ! Nhẹ ồ tiếng vang lên. Bạch hổ vương cùng yêu tộc theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn, vô xương mấy người bóng người hiển lộ thái kiếp mây ra. Vô xương mày liếu chặt ngưng, đánh giá Mạc Phàm. Nàng vừa ra Hàn Ly huyền thiên cảnh liền tìm tới mấy cái yêu vương, một đường theo dõi đến nơi này. Vốn là nàng chuẩn bị cùng Mạc Phàm sau khi độ kiếp động thủ nữa, không nghĩ tới vùng địa cực bốn vương tới, nàng cũng bị Mạc Phàm phát hiện. Thằng nhóc, có mấy vị vương ra tay là được rồi, không cần chúng ta ra tay. Bốn vương ra tay nếu như vẫn không giết được Mạc Phàm, mấy người các nàng ra tay cũng vô ích. Không chỉ là Vô Xương như vậy cảm thấy, Mạnh Bất Đồng trong cung điện, tiên khí khổn thần khỏe miệng bắt chước lau một cái nụ cười quyến rũ, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như nhìn bốn người như nhau. Bốn yêu vương động thủ, Mạc Phàm còn không chết. Phải không? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, bóp nát Mạnh Bất Đồng sư huynh cho hắn truyền tống Ngọc Phù. Ngọc Phù bể tan cảnh, một cái tầng 9 truyền tống trận pháp như một tòa bảo tháp như nhau nhất thời đem hắn che phủ ở trong đó. Vậy bốn đem khí thế hung hăng trường thương đến truyền tống trận trước, không có thể dung chuyển truyền tống trận, nhưng ở truyền tống trận hạ biến thành mảnh vỡ. Một khắc sau, một cổ long trời lỡ đất hơi thở trong nháy mắt hạ xuống. Trung quanh, chu vi ngàn dặm bên trong yêu tộc rối rít thoát đi, giống như thấy khắc tinh tựa như. Bạch Hổ, Nam Yêu Vương và Vô Xương một đám người trực tiếp nằm lên trên đất, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Coi như là Bạch Hổ Vương bốn người cũng là sắc mặt trầm xuống, trên nét mặt lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Bạch Hổ Vương là nhận được tiên khí khổn thần ra lệnh tới, ngoài ra ba cái chính là còn hắn yêu tình mới chạy tới. Bọn họ chỉ biết là muốn giết một cái độ kiếp loài người tu sĩ, những thứ khác liền không biết. Nhưng là, ai có thể nghĩ bỗng nhiên nhô ra như vậy hơi thở. Như vậy hơi thở, trừ đại thừa cao thủ còn có thể là ai? Lão Bạch, ngươi không phải nói chỉ là một người bình thường loại tu sĩ. Cô gái tóc đỏ ngưng mi nói. Mạc Phàm đưa tới đáng sợ như vậy tồn tại, nơi nào có thể phổ thông. Các nàng đối với Mạc Phàm động thủ, không thể nào tùy tiện giải quyết. Bạch Hổ Vương sắc mặt tâm trầm, ánh mắt trừng chuyển động hạ, không trả lời. Nhưng là, theo cái này cổ hơi thở xuất hiện, bốn cái yêu vương trên mình vậy bá đạo huy vũ hơi thở ngay tức thì biến mất không còn một ngống. Mạnh Bất Đồng trong cung điện, tiên khí khổn thần mày liếu hơi chăm chú, trong mắt sắc bén lóe lên, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Mạnh Bất Đồng tới có chút mau, bất quá vậy không có quan hệ, nàng muốn là kết quả, Mạc Phàm muốn sống vượt qua lôi kiếp không thể nào toàn dựa vào Mạnh Bất Đồng, Mạc Phàm sống không qua thiên kiếp cũng giống như vậy, đi nhìn là được. Truyền tống trận pháp ánh sáng trước mắt, một đạo quang phóng lên cao, ngay sau đó vừa nhanh tốc rơi xuống. Ánh sáng thu lại, truyền tống trận pháp trong, Mạnh Bất Đồng một bộ quần áo trắng xuất hiện ở Mạc Phàm bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng hướng chung quanh quét tới. Mạnh Bất Đồng không để ý đến chung quanh một đám yêu vương, thật giống như căn bản không có thấy tựa như, hướng bầu trời nhìn một cái. Thiên kiếp, Mạc sư đệ phải cẩn thận, cái này cướp không có tốt như vậy vượn, coi như bọn họ thực lực so ngươi mạnh rất nhiều, vậy ngăn cản không dưới mấy đánh, còn dư lại liền cần ngươi tự mình làm. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói, đa tạ Mạnh sư huynh không xa vạn dặm chạy tới, ta sẽ tận lực cẩn thận. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nói, Mạc sư đệ trong lòng hiểu rõ liền tốt. Mạnh Bất Đồng gật đầu một cái. Hai người đơn giản mấy câu nói, chung quanh tất cả yêu tộc toàn bộ sợ ngây người. Nhất là Vô Xương, lại là không tự chủ được lui về phía sau. Mạc Phàm là thần nông tông chữ bất thế hệ đệ tử nàng là biết, nhưng không nghĩ tới Mạc Phàm lại mời tới đại thừa cao thủ tới. Cái này, trách không được Mạc Phàm đem các nàng gọi ra, rõ ràng là dẫn các nàng nhập động. Lần này xong rồi. Vô Xương hối hận vô cùng nói. Nàng vốn là muốn từ Mạc Phàm nơi này lấy lại thuộc về nàng những cái kia bán tiên khí, không nghĩ tới lại rơi vào Mạc Phàm trong bấy giờ mặt. Mạnh Bất Đồng theo Mạc Phàm nói xong, ánh mắt lúc này mới hướng Bạch Hổ Vương cùng yêu tộc quét tới. Mạnh Bất Đồng cả ngày cướp cũng không có câu động, trên mình lại là không có nửa điểm năng lượng ba động, nhưng là ánh mắt hướng, bất kể là mạnh nhất Bạch Hổ Vương vẫn là yếu nhất Nam Yêu Vương, toàn bộ túi người xuống tới. Bạch Hổ, các người đến đây là tới làm gì? Cái này vạn yêu quật không phải chúng ta thần nông tông bảo tinh sao? Không thể có chúng ta thần nông tông đệ tử ở chỗ này độ kiếp sao? Ta Mạc sư đệ một cái nguyên anh kỳ tu sĩ độ kiếp, cần các người bốn đại yêu vương đồng thời ra tay. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Bạch Hổ không dám. Bạch Hổ nhíu mày lại, ánh mắt giảm đạm xuống, nói. Hắn là vạn yêu quật cực tây đất vương giả, nhưng là Mạnh Bất Đồng nhưng mà thần nông tông nam phương người điều khiển. Hắn nếu như dám nói ra chữ, Mạnh Bất Đồng khẳng định lập tức giết chết hắn. Vậy các ngươi vì sao phải đối với ta Mạc sư đệ động thủ? Mạnh Bất Đồng chất vấn. Thanh âm rơi xuống đồng thời, Bạch Hổ Vương trên mình giống như là đè ép một ngọn núi lớn, Bạch Hổ Vương trực tiếp một đầu gối quỳ xuống. Cái này, Bạch Hổ ánh mắt chừng chuyển động hạ, hồi lâu không nói ra lời. Hắn biết Mạnh Bất Đồng theo tiên khí khổn thần quan hệ, nhưng là hoàn toàn không hiểu tại sao sẽ như vậy. Bó thần để cho hắn ở lôi kiếp bắt đầu trước giết Mạc Phàm, Mạnh Bất Đồng nhưng ra mặt tới cứu. Mạnh đại nhân, cái thằng nhóc này trên người có gió linh châu và ngũ hành yêu tộc ngũ hành yêu đan, chúng ta tới đuổi giết hắn, vậy không có vấn đề gì chứ? Bạch Hổ do dự một chút, nói. Hắn nếu như dám đem tiên khí khổn thần gọi ra, chết nhanh hơn, ngược lại không như tìm một lý do nào khác tới. Những thứ này các người muốn không được, một người lưu lại một kiện độ kiếp linh khí đi, nếu không thì lưu lại một cái mạng. Mạnh Bất Đồng lạnh lùng nói. Trong giọng nói, đều là không thể đưa hay không vẻ. Bạch Hổ Vương các người chân mày duy dương, rồi rít cầm ra một kiện kiện bản dự định mình dùng độ kiếp bảo cái. So với cự tuyệt Mạnh Bất Đồng, cầm ra một kiện bảo cái đơn giản hơn hơn. Bảo cái không có còn có thể lại luyện chế, nhưng là mệnh chỉ có một cái. Mạnh Bất Đồng một vươn tay ra, những thứ này bảo cái ngay sau đó bị hắn giải trừ chủ tớ khế ước, bị hắn kéo đến Mạc Phàm bên cạnh. Mạc sư đệ, thiên kiếp liền muốn bắt đầu, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, nếu như không kiên trì nổi tùy thời có thể kêu ta sẽ xuất thủ đánh tan thiên kiếp, bất quá như vậy. Ngươi lần sau phải trải qua thiên kiếp sẽ mạnh hơn, ngươi mình suy nghĩ kỹ. Mạnh Bất Đồng liếc bầu trời một cái ở giữa thiên kiếp nói. Thiên kiếp chỉ biết một lần so một lần mạnh, sẽ không thay đổi yếu. Mạc Phàm lần này là thiên kiếp, lại độ kiếp kiếp nạn sẽ ở thiên kiếp trên căn bản gia tăng, cho nên một lần so một lần khó khăn. Đa tạ Mạnh sư huynh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạnh Bất Đồng gật đầu một cái, lắc người một cái rời đi thiên kiếp phạm vi. Cầm ra một thanh kiếm trôi lơ lửng ở vùng lân cận trên một đỉnh núi. Vào lúc này, thiên kiếp đã ngưng tụ đến mức tận cùng, giống như một tôn giận Phật trên cao nhìn xuống tựa như. Mạc Phàm cầm lấy những cái kia bảo cái, liền muốn đánh nhau độ kiếp trận pháp, một cái thanh âm từ tiên linh khí trong truyền ra. Thằng nhóc, ngươi là phải dùng lôi kiếp hủy diệt ta tiên linh khí đi, không cần như thế phiền toái. Chương 1672, khảo nghiệm. Bó thần, dừng tay. Mạnh Bất Đồng lạnh lùng nói. Bất Đồng Mạnh Bất Đồng ra tay ngăn cản, Mạc Phàm Nguyên Anh trước vậy đạo tiên linh khí thông suốt sáng choang, tiên khí khổn thần bóng người từ bên trong xuất hiện. Mạnh Bất Đồng, ngươi vẫn là đứng bên ngoài đi, ta thả cái này hơi thở không có vấn đề, ngươi cũng không giống nhau, ngươi nếu là ra tay cầm ta, thiên kiếp này sợ rằng sẽ biến thành cửu trọng thiên kiếp chứ. Tiên khí khổn thần hấp dẫn khỏe miệng hơi dương lên, cười nói. Nàng chỉ có một đạo khí tức này, đã đem lôi kiếp biến thành thiên kiếp. Mạnh Bất Đồng có thể ở thiên kiếp trong phạm vi che đậy mình hơi thở, theo người bình thường động thủ cũng không có không đưa tới thiên kiếp biến hóa, nhưng là ngăn cản nàng cũng không giống nhau. Mạnh Bất Đồng cấp bậc như vậy người động thủ, thiên kiếp nhất định sẽ diễn biến đến cao cấp nhất cửu trọng thiên kiếp. Bó thần, ngươi đủ rồi, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Mạnh Bất Đồng sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe sắc bén, hỏi. Yên tâm. Ta sẽ không đối với Mạc sư đệ làm gì, ta chẳng qua là cho hắn lại nhiều một chút khảo nghiệm, nếu như Mạc sư đệ cự tuyệt, ta lập tức dừng tay, như thế nào, Mạc sư đệ? Tiên khí khổn thần cười lạnh, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạnh Bất Đồng chân mày hơi mở ra, ánh mắt đi theo chuyển hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi muốn làm cái gì, cũng tùy ngươi đi, nếu không nếu như ta qua cửa ải này. Hy vọng ngươi có thể trung thực một đoạn thời gian, tối thiểu chờ qua thi đấu nói sau, dĩ nhiên ngươi không trung thực vậy không có quan hệ, cũng là quyền tự do của ngươi. Tiên khí khổn thần mặc dù là tiên khí, thực lực cũng không so Mạnh Bất Đồng sư huynh kém nhiều ít. Có một nhân vật như vậy của nàng, hắn đặc biệt phiền thoái, nếu như có thể bỏ rơi tốt nhất biết bao. Tiên khí khổn thần chân mày nhíu lại, khác thường nhìn Mạc Phàm một cái. Được, mặc dù ngươi còn không có tư cách theo ta nói điều kiện. Nhưng là xem ở ngươi là Mạnh Bất Đồng sư đệ phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi tiếp nhận ta khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể sống sót, chí ít đến lớn so với sau đó, ta sẽ không ở cho ngươi khảo nghiệm. Ngươi bắt đầu đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy, cấp thấp đồ, cũng cho ta, bạo. Tiên khí khổn thần cười lạnh một tiếng, trên mình ánh sáng đông nhiên lớn thả. Tia sáng chói mắt nhất thời đem toàn bộ mây kiếp phía dưới toàn bộ bao trùm, ánh sáng trong phạm vi. Mạc Phàm những cái kia độ kiếp bảo cái toàn bộ bể tan cảnh. Không chỉ là hắn, vậy ba cái yêu vương lấy ra chống cự thiên kiếp bảo cái vậy toàn bộ bể tan cảnh. Vậy ba cái yêu vương vẻ mặt sững sốt một chút, vậy độ kiếp, không chỉ có phải có cao thủ hộ đạo, độ kiếp pháp bảo, còn muốn độ kiếp trận pháp và có nhiều đan dược, linh thạch. Bọn họ cơ hồ tương đương với tạm thời bị kéo qua độ kiếp, vốn là không có nắm chắc, bây giờ trên tay độ kiếp pháp bảo toàn bộ đều bể, vậy còn lấy cái gì độ kiếp? Không. Hoàng diện yêu vương cuồng loạn hô. Bạch hổ vương, cứu chúng ta là cầm ngươi mệnh lệnh mới tiến vào. Mặt xanh yêu vương chính là nhìn ra phía ngoài bạch hổ vương, giống như thấy rơm rạ cứu mạng như nhau, khẩn cầu nói. Mặt xanh yêu vương vừa mở miệng, hoàng diện yêu vương và vàng mặt yêu vương lập tức hướng bạch hổ vương bái đi, dáng vẻ chật vật một chút yêu vương tư thái cũng không có. Bạch hổ vương khẽ nhíu mày, nhìn tiên khí khổn thần một cái, nhưng thờ ơ. Chuyện này đã vượt ra khỏi hắn phạm vi, nếu như không phải là thiên kiếp, hắn có lẽ còn có thể giúp cái này ba người vượt một vượt, nhưng là thiên kiếp, chính hắn cũng không thể ra sức. Hắn nếu như ra tay, chỉ biết gia tăng thiên kiếp uy lực. Huống chi, Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổn thần đều ở đây trận, nơi này căn bản không có hắn phần nói chuyện. Không sai biệt lắm có thể, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, nếu như không được, sớm một chút kêu sư huynh ngươi đánh phá thiên kiếp. Tiên khí khổn thần thật giống như không có nghe được vậy ba cái yêu vương khẩn cầu tiếng như nhau, cười nhạt nói. Chỉ như vậy sao, bó thần. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng. Bó thần địa vị là tiên khí, ở bảo cái trong hãy cùng vương giả như nhau. Tiên khí hơi thở có thể ung dung để cho tiên khí trở xuống bảo cái bể tan cảnh. Hán tiên khí luân hồi chi lò cũng có thể làm được dễ dàng. Nhưng là, bó thần chẳng qua là phá hủy hắn bảo cái, như vậy khảo nghiệm để cho hắn có chút hơn thất vọng. Mạc sư đệ, ngươi cũng có thể. Mạnh Bất Đồng nghe được Mạc Phàm mà nói, ánh mắt híp lại, quát bảo ngưng lại nói. Hắn vốn là theo Mạc Phàm không phải đứng chung một chỗ, có thể giúp Mạc Phàm hộ đạo hoàn toàn là bởi vì thần nông tông quy củ cho phép, Mạc Phàm lại vẫn dám khiêu khích tiên khí khổn thần. Tiên khí khổn thần làm như vậy, không thể nghi ngờ là gia tăng Mạc Phàm vượt thiên kiếp độ khó, hắn cũng không biết Mạc Phàm chuẩn bị làm sao vượt qua thiên kiếp. Phải biết, coi như là hắn ở Mạc Phàm cấp lúc khác, nhất định là không có cách nào vượt qua cái thiên kiếp này. Mạc Phàm đã như vậy, còn ra nói khiêu khích tiên khí khổn thần, căn bản là tự tìm cái chết. Tiên khí khổn thần mày liếu hơi chăm chú, nụ cười trên mặt đi theo cứng đờ, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một mảnh sắc bén. Độ kiếp trong quá trình, bảo cái nổi cực kỳ trọng yếu cỡ đó, Mạc Phàm lại dám nói chỉ như vậy. Ngươi là cảm thấy ta làm không đủ. Ngươi còn có thể làm càng nhiều hơn một chút, nếu như ngươi muốn. Mạc Phàm khỏe miệng bắt trước một nụ cười, nói. Nếu như chỉ bằng mượn những cái kia bảo cái là có thể vượt qua thiên kiếp, ngày đó cướp cũng không có đáng sợ như vậy. Bất kỳ tu sĩ nào chỉ phải chuẩn bị đầy đủ bảo cái là có thể an như vậy vượt qua thiên kiếp. Nhưng là, thiên kiếp hiển nhiên không phải như vậy. Cho dù là chuẩn bị đầy đủ, cũng không có mấy có thể ở trên trời cướp hạ an như vậy sống sót. Còn nữa, ta là có tư cách cùng ngươi nói điều kiện. Mạc Phàm đi theo lại nói. Tiên khí khổn thần có thể ở thần nông tông hoành hành ngang ngược, nếu như không phải là bó thần quá mức, liền liền hắn sư phụ cũng không muốn đi trêu chọc bó thần, địa vị cao có thể gặp một ban. Nhưng là, hắn bất tử ý tiên địa vị liền so tiên khí khổn thần thấp. Rất tốt, Mạc Phàm, ngươi là gan thật rất không nhỏ, nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ, vậy ta lại cho ngươi thêm một cây đuốc. Tiên khí khổn thần lạnh lùng nói. Nàng vừa nói, một tay lâm không hướng bạch diện yêu vương. Hồng diện yêu vương cùng với vô xương cùng yêu tộc bắt đi. Nơi này mặc dù chỉ là tiên khí khổn thần một đạo tiên linh khí, nhưng là theo bó thần một chảo này, những thứ này hợp đạo kỳ yêu vương nhất thời bay lên, chậm rãi hướng mây kiếp trong di chuyển. Không, không. Bó thần đại nhân tha mạng. Bạch diện yêu vương mấy cái sắc mặt đất bụi đất, ra sức vùng vẫy, nhưng là căn bản không có thể nhúc nhích đong đưa chút nào, chỉ có thể nhìn mình thân thể một chút xíu đến gần mây kiếp phạm vi. Lôi kiếp đã đến thiên kiếp đến nước, đã không phải là bọn họ có thể ngăn cản, trong bọn họ trừ hồng diện yêu vương đều là hợp đạo kỳ, thiên kiếp uy lực khẳng định cao hơn, bọn họ nơi nào còn có thoát khỏi may mắn có thể. Bó thần cũng không để ý tới mấy cái này yêu vương, tay trắng về phía sau kéo một cái, mấy cái yêu vương bị kéo nhập mây kiếp trong. Nguyên bổn đã ngưng đến thực chất màu tím thiên kiếp, trong nháy mắt ở giữa lần nữa biến thành, từ màu tím biến thành 7 màu sắc. Thấy cái thiên kiếp này, bó thần cười đắc ý. Nàng một vươn tay ra, một đoàn 7 màu khí xuất hiện ở trên tay của nàng, hướng trời cướp đi ra ngoài. Ngươi thành được tiên anh, tiên linh khí đối với ngươi có chỗ tốt không nhỏ, nếu như ngươi có thể vượt qua thiên kiếp, cái này đoàn tiên linh khí chính là ngươi, nếu như ngươi không có vác đã qua, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt sao, chỉ như vậy, thiên kiếp muốn bắt đầu. Chương 1673, toàn diệt. Tiên khí khổn thần hư ảnh mới vừa đi ra khỏi mây kiếp, trên bầu trời, cái đó toát ra thất thải quang mang giận Phật trên gương mặt, nguyên bản khép lại ánh mắt chậm rãi dưng ra, mắt nhìn xuống Mạc Phàm một đám người. Vô xương các người đều tự tìm cái địa phương, rồi rít cầm ra độ kiếp dùng bảo cái, bày trận, làm phép. Bọn họ là sau tiến vào, trên mình bảo cái cũng không có bị tiên khí khổn thần đánh vỡ. Nam yêu vương chính là ăn ý tụ chung một chỗ, tạo thành ngũ hiển chất pháp. Thiên kiếp lập tức phải bắt đầu, Bạch Hổ Vương chắc chắn sẽ không cứu bọn họ chỉ có thể từ cầu nhiều phúc. Mạc Phàm ngược lại là tương đối nhạt như vậy, đem Nguyên Anh thu hồi đến trong cơ thể, chỉ ở giữa linh khí lóe lên, tiếp tục khắc bức tranh trước không hoàn thành trận pháp. Mây kiếp bên ngoài, tiên khí khổn thần đi tới Mạnh Bất Đồng bên cạnh. Cái thằng nhóc này giọng không nhỏ, chính là không biết cái thằng nhóc này còn có cái gì tới độ kiếp. Tiên khí khổn thần tò mò nói. Mạc Phàm như thế ổn định, không giống như là không có một chút nắm bắt dáng vẻ, nếu không cũng không biết khiêu khích cùng nàng. Ta cũng không biết. Mạnh Bất Đồng lắc đầu nói. Người bình thường độ kiếp, phần nhiều là lệ thuộc vào trận, pháp, khí, đan. Thân thể mạnh mẽ hạng người, có thể dùng thiên kiếp tới luyện thể, rèn luyện Nguyên Anh. Mạc Phàm bị hủy bộ phận bảo cái, có thể độ kiếp phương pháp vẫn là rất nhiều. Bất quá, kiếp thứ nhất hẳn không có vấn đề. Mạnh Bất Đồng đi theo lại nói. Thiên kiếp uy lực vô cùng đáng sợ, nhưng là Mạc Phàm cũng không phải phiếm phiếm hạng người. Vậy ngươi cảm thấy ngươi người sư đệ này không thể vượt qua cái này hai đạo thiên kiếp. Tiên khí khổn thần cười nói. Thiên kiếp cửu trọng, cũng có chín nói, chín đạo thiên kiếp sau đó chính là trời ma kiếp, thiên ma cấp hạ có thể không tẩu hỏa nhập ma mới tính là vượt qua thiên kiếp. Mạc Phàm chỉ có thể vượt qua một đạo thiên kiếp, theo không có vượt không sai biệt lắm, cuối cùng thắng vẫn là hắn. Mạnh Bất Đồng không nói gì, hai mắt lóe sạch bóng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hai người trò chuyện lúc đó, thiên kiếp cặp mắt kia hoàn toàn mở ra, một mảnh sáng mở từ thiên kiếp trong đôi mắt tách thả ra, một cổ không chỗ nào không có ở đây cảm giác đè nén nhất thời hiện lên, giống như bị vạn cổ ma đế theo dõi vậy. Bị thiên kiếp giận Phật cặp mắt một nhìn chăm chú. Vô xương cùng yêu tộc lại cũng không chậm trễ, độ kiếp pháp khí nhất thời bay lên, ở trước người bọn họ bày từng đạo màn ảnh. Nam yêu vương đỉnh đầu lẻ thẻ nhẹ nhàng mấy kiện trận pháp, Nam yêu hết sức duy trì ngũ hiển chất pháp, đem bọn họ bảo vệ ở bên trong. Mạc Phàm hướng bầu trời nhìn một cái, khắc bức tranh hạ cái cuối cùng phù văn. Lên! Trận pháp từ hắn xếp chân trô dâng lên. Một tầng. Hai tầng. Bất quá chốc lát. Một cái tầng 9 tương tự kim tự tháp hình dáng trận pháp đem hắn che chở ở bên trong. Kim tự tháp bên trong, Mạc Phàm lấy ra huyền thiên băng giáp mặc ở lên, ý niệm động một cái, ánh sáng 7 màu xuất hiện ở hắn trên mình. Hắn làm xong những thứ này, thiên kiếp giận Phật vậy con mắt nhỏ bên trong lồi quang như rót vào vậy đống nhiên rơi xuống. Đến Mạc Phàm các người đỉnh đầu chỗ không xa, đống nhiên hóa thành 7 ra mở, biến thành một cái đem đúng mảnh mây kiếp cũng bao trùm phức tạp trận pháp. Trên trận pháp, Mạc Phàm cùng đỉnh đầu của người tất cả xuất hiện một cái ánh mắt. Những thứ này ánh mắt mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng mở ra, chôn vùi hết thể lôi quang từ trong nổ bắn ra ra, từ bầu trời thẳng tắp hạ xuống, giống như một đạo lôi điện ngưng tụ thành dáng vóc to thiên kiếm như nhau. Không tới chớp mắt một cái, liền đến Mạc Phàm đám người trên mình. Ùng ùng. Thật giống như triệu tấn thuốc nổ tiếng nổ vang lên. Trong vòng phương viên trăm dặm kịch liệt lay động. Thật giống như muốn lật đổ vậy. Lôi kiếp trong phạm vi đỉnh núi trực tiếp biến mất, vùng lân cận lôi sơn vậy tràn đầy vết nước, không thiếu kiên trì chốc lát trực tiếp sụp đổ. Phiến khác thời gian, Mạc Phàm các người trô ở vạn lôi núi vùng lân cận thành một mảnh phế tích. Trong phế tích, vô xương các người ngược lại là không có mất mạng, nhưng là các nàng bố trí pháp khí toàn bộ bể tan cảnh, máu tươi từ khỏe miệng không ngừng chảy ra, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Nam yêu vương cũng chưa có như vậy may mắn. Vàng mặt yêu vương và hoàng diện yêu vương mặt đầy vẻ cổ quái, thân thể trực tiếp biến thành cát, tán lạc đầy đất. Còn dư lại ba cái yêu vương mặc dù không có hình thần câu diện, cũng không có tốt hơn chỗ nào, trên mình điện xài tí tách văng rội, vết thương lần vải, giống như là bị ngàn đao lăng chỉ tựa như. Tiên khí khổn thần nhìn lướt qua những thứ này yêu vương, khinh thường cười một tiếng, ánh mắt liền di chuyển hướng còn bị lôi quang vây quanh Mạc Phàm. Hóa thần bên ngoài đạo yêu tộc đều chết ở trên trời cấp hạ. Mạc Phàm có thể làm gì? Tiên khí khổn thần mới vừa thấy Mạc Phàm, thần sắc thông suốt biến đổi. Lôi quang tàn đi, Mạc Phàm trên mình huyền thiên băng giáp hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có kim tự tháp hình trận pháp từ tầng 9 biến thành tầng 8. Trận pháp bên trong, sấm sét từ đỉnh tháp hướng xuống, 1/3, 3.9, như vậy bị chia vô số cổ, cái này vô số cổ lôi điện đến cuối cùng một tầng, lúc này mới tiến vào Mạc Phàm huyền thiên băng giáp bên trong, đi qua huyền thiên băng giáp chuyển đổi chảy vào Mạc Phàm trong cơ thể, kế mà tiến vào hắn nguyên anh bên trong. Ở sấm sét làm dịu, không chỉ có Mạc Phàm thân thể một chút xíu trở nên mạnh mẽ, nguyên anh vậy ngưng tụ mấy phần. Đây là tiên khí khổn thần mày liếu hơi chăm chú, nói. Đây là thiên kiếp tầng 2, hóa thần bên ngoài đạo yêu tộc cũng vắc không dưới một kích. Mạc Phàm một cái nguyên anh đỉnh cấp, toàn bộ kém một cái lớn cấp bậc còn nhiều hơn, không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì, lại vẫn có thể thông qua thiên kiếp lực rèn luyện mình. Đây là cổ thần nhất tộc pha ra ông tháp. Mạnh Bất Đồng trong mắt lóe vẻ kinh dị, nói. Pha ra ông tháp là cổ thần nhất tộc khắc ở ngủ ly bỉ chi trên đất phù văn, nhưng là sau đó có người phát hiện pha ra ông tháp có thể đem vô cùng mạnh mẽ lực lượng từng tầng một phân giải, một điểm cuối cùng điểm hội tụ như bên trong tháp tu sĩ, đặc biệt thích hợp dùng liền độ kiếp. Bởi vì độ kiếp thời điểm sấm sét mặc dù ẩn chứa đặc biệt kinh khủng hủy diệt lực, nhưng nếu có thể luyện hóa, tuyệt đối là lớn bị ích lợi. Nếu không cũng không có ai đi dùng thiên lôi luyện thể. Nguyên nhân chính là làm cho này cái, không thiếu tu sĩ vì độ kiếp đi liền cổ thần nhất tộc tìm ngưng luyện pha ra ông tháp phương pháp. Bất quá cổ thần nhất tộc ở một mảnh nguyên thủy tinh vực, mảnh tinh vực này không chỉ có ở một mảnh đất nguy hiểm, còn không cực kỳ hoan nghênh ngoại tộc tiến vào, thì càng sẽ không để cho người đi chỉ nhuộm bọn họ ngủ ly bị đất. Cho nên trận pháp này, chẳng qua là có người biết, nhưng cơ hồ không có người có thể sử dụng qua. Chính hắn cũng sẽ không, Mạc Phàm lại đi qua cổ thần nhất tộc chô ở nguyên thủy tinh vực, còn lấy được pha ra ông tháp. Pha ra ông tháp, ngươi người sư đệ này thật đúng là không đơn giản, nếu như không phải là đem hắn ép đến mảnh đất này bước, ngươi chưa chắc có thể thấy một màn này chứ. Tiên khí khổn thần trong mắt lóe lên một mảnh ngưng trọng, nói. Trước kia, ở nàng trong mắt, Mạc Phàm bất quá là một cái hạ giới tiểu tử, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải như vậy. Các nàng cũng có chút coi thường Mạc Phàm. Có quan hệ thế nào sao? Mạnh Bất Đồng nhíu mày lại, hỏi ngược lại. Không có quan hệ gì, pha ra ông tháp mà thôi. Đây chính là thiên kiếp tầng 2, cùng những cái kia yêu tộc bị thiên kiếp tiêu diệt, pha ra ông tháp cũng vô ích. Tiên khí khổn thần chắc chắn. Có những thứ khác yêu vương ở đây, thiên kiếp lực sẽ bị phân tán. Những thứ này yêu vương có thể kiên trì ba đạo thiên kiếp cũng không tệ, cùng những thứ này yêu vương toàn bộ bị thiên kiếp giết chết. Thiên kiếp lực thì biết toàn bộ rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thiên kiếp lực, mỗi một đạo cũng sẽ là trước mặt một đạo gấp đôi. Đạo thứ nhất thiên kiếp liền hủy diệt pha ra ông tháp tầng thứ nhất, pha ra ông tháp không kiên trì được bao lâu. Ken két. Thiên địa thông suốt sáng lên, đi theo là tối sầm lại, lại một đạo thiên kiếp từ trên trời hạ xuống. Đất rung núi chuyển, không gian chấn động. Vô xương đoàn người bên trong có một nửa biến mất, năm yêu vương còn dư lại ba cái toàn bộ hóa thành bụi bặm. Mạc Phàm pha ra ông tháp bị hủy tầng 3. Đạo thứ 3 thiên kiếp, yêu tộc chết hết, thiên kiếp trong phạm vi chỉ còn lại Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm pha ra ông tháp bị hủy tầng 5. Lần này, thiên kiếp giận Phật ánh mắt thu hồi cái đó bao trùm toàn bộ thiên kiếp sống trận, chẳng qua là rơi vào Mạc Phàm trên mình. Chương 1674, thiên kiếp ngâm thân thể. Rốt cuộc đã tới, Mạc Phàm, bây giờ buông tha vẫn còn kịp, nếu không... Thiên khí khổn thần gặp cướp mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, cười lạnh một tiếng. Bây giờ thiên kiếp bên trong chỉ có Mạc Phàm, thiên kiếp 100% lực lượng đều ở đây Mạc Phàm trên mình, xem Mạc Phàm chơi thế nào. Mặc dù Mạnh Bất Đồng có thể giúp Mạc Phàm đánh phá thiên kiếp, nhưng là nếu như Mạc Phàm không gánh nổi vậy đạo thiên kiếp lúc mới kêu gọi Mạc Phàm, cũng có thể theo những cái kia yêu tộc như nhau hồn phi phách tán. Cướp mắt dưới, Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến thiên khí khổn thần. Hắn chẳng qua là đánh cái pháp ấn, bị thiên kiếp hủy diệt mấy tầng trận pháp nhất thời khôi phục. Thiên kiếp này liền hắn pha ra ông tháp còn không có thể hủy diệt, liền muốn để cho hắn buông tha, còn kém xa. Nếu thiên khí khổn thần đáp ứng vượt qua cấp sẽ không lại làm khó hắn, hắn lại làm sao sẽ tùy tiện buông tha. Chí ít điểm này trình độ thiên kiếp, còn xa xa không đủ. Ngay tại lúc này, một cổ chôn vùi hết thể hơi thở thông suốt hạ xuống. Ken két. Một tiếng vang thật lớn, đạo thứ 4 lôi kiếp đống nhiên rơi xuống, sấm sét như thác vải nước rơi xuống tựa như, đi thẳng đến Mạc Phàm mới vừa sửa xong pha ra ông tháp. Pha ra ông tháp lên tiếng đáp lại bể tan cảnh. Một tầng. Hai tầng. Tầng thứ 9 bể tan cảnh, lôi quang rơi vào Mạc Phàm huyền thiên băng giáp lên. Mạc Phàm ý niệm động một cái, trong cơ thể thái âm khí dưới vào huyền thiên băng giáp trong, một cái màu đen hình tròn hình vẽ nhất thời xuất hiện, chắn thiên kiếp phía dưới. Thiên kiếp rơi vào trong đó, giống như là châu đất xuống biển như nhau, toàn bộ bị màu đen hình tròn hình vẽ hấp thu. Màu đen hình vẽ dưới, bị huyền thiên băng giáp hấp thu thiên kiếp đùng đùng xuất hiện ở Mạc Phàm trên mình. Thoáng qua ở giữa, những thứ này sấm sét liền không có vào hắn thân thể và nguyên anh bên trong. Một chung trả thời gian sau đó, đạo thứ tư thiên kiếp liền bị hấp thu xong toàn không có vào trong cơ thể hắn. Mạc Phàm hấp thu xong đạo thứ tư thiên kiếp, không có khôi phục lại pha ra ông tháp, ngược lại chậm rãi đứng lên. Hắn một tay thả ở trên người huyền thiên băng giáp phía trên, đem huyền thiên băng giáp kéo xuống. Thằng nhóc, xông qua bốn kiếp coi là ngươi vận khí tốt, ngươi lại cởi ra vậy kiện bán tiên khí, thật là to gan. Tiên khí khổn thần cao mày, lạnh lùng nói. Nàng thân làm tiên khí, tự nhiên nhận được Mạc Phàm trên mình khôi giáp cấp bậc. Nếu như không phải là cái này khôi giáp hấp thu và đổi thành lực, Mạc Phàm không có thoải mái vượt qua trước thiên kiếp lần ba. Cởi xuống bán tiên khí, Mạc Phàm không khác nào đùa lửa tự thiêu. Mạc Phàm như cũ không để ý đến tiên khí khổn thần. Đem huyền thiên băng giáp thu vào. Huyền thiên băng giáp trước mặt đã hấp thu quá nhiều thiên kiếp lực, nhất là mới vừa rồi, hoàn toàn hấp thu một đạo thiên kiếp lực lượng. Mặc dù huyền thiên băng giáp là bán tiên khí, nhưng là tiếp tục nữa, cũng phải bị hư hại. Huyền thiên băng giáp có thể giúp hắn ngăn trở một đạo thiên kiếp là đủ rồi, còn dư lại liền dựa vào chính hắn. Hắn một tay lâm không khắc bức tranh, một cái trận pháp nhanh chóng hiện lên. Tay kia chính là không ngừng bóp ra từng cái pháp ấn, bay vào trong trận pháp. Mạc Phàm bản lĩnh thật nhanh, bất quá bao lâu, một cái đường kính hơn 3 thước trận pháp ở hai người họ trong tay ngưng tụ mà thành. Hắn không có chờ được lôi kiếp đến, ngược lại xa xa hướng không trung cướp mắt chỉ một cái. Đi! Cái đó trận pháp nhất thời hướng cướp mắt bay đi. Cái thằng nhóc này muốn làm gì? Tiên khí khổn thần mày liếu chặt ngưng, hỏi. Mạc Phàm cởi bán tiên khí, không đi làm chuẩn bị đối kháng đạo thứ 5 lôi kiếp. Ngược lại khắc vẽ một cái đơn giản trận pháp hướng trời cướp bay đi. Đó là phân sấm hóa mưa trận, có thể đem thiên kiếp chia nhiều cổ, là mình sử dụng khống chế. Hắn dùng cái trận này muốn làm gì, ta cũng không biết, bất quá, ta biết, hắn đem cái này đạo lôi kiếp chia làm 81 đạo. Mạnh bất đồng trong mắt lóe sắc bén, cũng là không hiểu nói. Trận pháp này là một cái trận pháp cao cấp, vậy dùng để phân hóa cường đại công kích, sau đó đập tan từng cái. Thiên kiếp cũng có thể bị trận pháp này phân hóa, nhưng là thiên kiếp trong phạm vi chỉ có Mạc Phàm một người, Mạc Phàm lại chia hóa sau cùng mục tiêu cũng là hắn. Như vậy, Mạc Phàm sử dụng phân sấm hóa mưa trận tác dụng thì hoàn toàn không có, nhiều nhất là một chút xíu chịu đựng thiên kiếp, nhưng tính là không đổi. Chẳng lẽ, hắn là muốn? Mạnh bất đồng chân mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một mảnh khác thường. Hắn muốn làm gì? Tiên khí khổn thần tò mò hỏi. Mạnh bất đồng còn chưa kịp trả lời, đạo thiên kiếp thứ 5 đã rơi xuống. So với mấy lần trước thiên kiếp, lần này lôi quang không thực tế màu trắng bạc, mà là biến thành màu đỏ tím, từ bầu trời bỗng nhiên vạch qua, phải đem bầu trời cũng phá vỡ tựa như. Màu đỏ tím sấm sét rơi vào Mạc Phàm phân sấm hóa mưa trận lên, nhất thời biến thành 81 theo màu đỏ tím dây nhỏ. Những dây nhỏ này trên không trung tản ra, hướng Mạc Phàm đâm tới. Mạc Phàm không có bố trí trận pháp ngăn cản, cũng không có cầm ra bảo cái ngăn cản. Phốc phốc phốc. Châm nhỏ đâm vào Mạc Phàm trong cơ thể 81 chỗ huyệt vị lên. Châm nhỏ dưới, Mạc Phàm mặt ngoài thân thể trực tiếp hóa là cho tàn, có thể thấy bên trong xương. Nhưng là, một khắc sau, trong cơ thể hắn vận may bất diệt tấn sáng lên, một tầng hiện lên thất thải quang mang bắp thịt và da xuất hiện ở hắn trên mình, so với trước rõ ràng phong phú rất nhiều, vậy thêm mấy phần lực bộc phát. Tầng này bắp thịt và da còn chưa có xuất hiện bao lâu, liền lần nữa hóa là cho tàn. Chỉ như vậy, sấm sét ngưng tụ châm nhỏ dưới, Mạc Phàm mặt ngoài thân thể đổi thành cho bụi lần nữa sống lại, một lần so một lần mạnh rất nhiều. Mây kiếp bên ngoài, tiên khí khổn thần nhìn trong sấm sét không ngừng biến hóa Mạc Phàm, thần sắc hoảng sợ. Hắn rốt cuộc là cái gì thể chế, làm sao như thế khủng bố. Không cần mạnh bất đồng nói cho nàng, nàng cũng biết. Mạc Phàm đây là đang phải dùng thiên kiếp ngâm thân thể. Nhưng là, Mạc Phàm thân thể vậy cường hãn chút. Phải biết yêu tộc vậy thân thể cũng so loài người cường đại hơn rất nhiều, những cái kia yêu tộc ở ba đạo lôi kiếp trước toàn bộ hóa là cho tàn, Mạc Phàm lại có thể ở đạo thứ 5 lôi kiếp hạ rèn luyện thân thể này so hợp đạo kỳ yêu tộc mạnh hơn rất nhiều. Hắn hẳn vẫn là thân thể, chỉ bất quá thân thể đi qua trước mặt 4 đạo lôi kiếp sau thử thách, đã từ từ thích ứng thiên kiếp lực lượng, bất quá cùng lần này rèn luyện kết thúc, hắn thân thể cũng không giống nhau. Mạnh Bất Đồng ánh mắt híp lại, đắc. Thiên kiếp tầng 2 đạo thứ 5 lôi kiếp tới ngâm thân thể, ít có người có thể chịu đựng được. Nhưng cũng không phải là Mạc Phàm thân thể liền so với kia mấy đầu hợp đạo kỳ yêu tộc thân thể mạnh hơn, chỉ bất quá Mạc Phàm nhìn trời sấm và mình càng rõ. Thích ứng lôi kiếp, tu sĩ thân thể làm sao có thể thích ứng lôi kiếp? Tiên khí khổn thần không hiểu nói. Hắn đan thành chín pháp, trong cơ thể vốn là có sấm sét thuộc tính, chỉ cần tự thân sấm sét hấp thu bộ phận thiên kiếp, mình thân thể liền có thể đạt tới theo thiên kiếp không sai biệt lắm đến nước, như vậy thì có thể ở trên trời cướp hạ giống như hắn như vậy, chỉ tổn thương một số thân thể, sẽ không hình thần câu diện. Mạnh Bất Đồng giải thích. Đây chẳng phải là nói cái thằng nhóc này đã hoàn toàn có thể vượt qua thiên kiếp. Tiên khí khổn thân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Mạc Phàm có thể khống chế thiên kiếp tổn thương phạm vi, thiên kiếp hoàn toàn thành Mạc Phàm rèn luyện thân thể công cụ, thiên kiếp còn có ích lợi gì? Ngươi không có vượt qua thiên kiếp, đối thiên kiếp không được rõ, thiên kiếp không có đơn giản như vậy, Mạc sư đệ có lẽ có thể vượt, nhưng cũng chưa chắc độ như vậy dễ dàng. Mạnh Bất Đồng lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Chương 1675, Vạn Tượng Thiên Độ. Thiên kiếp cũng không phải là chết, mà là có ý thức của chính mình. Mạc Phàm có thể thích ứng đạo thiên kiếp thứ 5, đạo thiên kiếp thứ 6 nhất định sẽ có chút biến hóa. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ độ kiếp, nhất thúc thủ vô sách nguyên nhân. Trừ phi Mạc Phàm thân thể đã đủ cứng vác thiên kiếp bất kỳ biến hóa, nếu không, Mạc Phàm không có khả năng chống cự thiên kiếp. Mà dưới mắt Mạc Phàm thân thể cấp bậc, cho dù là đi qua thiên kiếp rèn luyện sau, cũng không đủ lấy chống cự biến hóa sau thiên kiếp. Hơn nữa, nếu như là như vậy, ta an tâm. Tiên khí khổn thần mày liễu mở ra, thư thái nói. Mạc Phàm mặc dù có chút tiềm lực, nhưng là nàng đường đường tiên khí làm sao có thể bại bởi Mạc Phàm. Còn lại còn có mấy đạo thiên kiếp, chỉ cần Mạc Phàm không có cách nào vượt qua đi là được. Mạnh Bất Đồng nhíu mày lại, nhưng không có nói gì, hai mắt cẩn thận quan sát Mạc Phàm, phải đem Mạc Phàm nhìn thấu vậy. 15 giây sau đó, đạo thứ 5 lôi kiếp toàn bộ rơi vào Mạc Phàm trong cơ thể. Mạc Phàm thân thể cũng trải qua hơn 100 lần hủy diệt đến biến hóa, bảo hoa từ Mạc Phàm trên mình hiện lên. Mạc Phàm nhìn hắn góc cạnh rõ ràng thân thể, khóe miệng hơi cong. Hắn thi triển ngâm thân thể kim sau đó, mặc dù những phương diện khác tăng trưởng, để cho người ta thân thể đi theo nước lên thuyền lên, hắn lại cũng không có tận lực rèn luyện qua thân thể. Thiên kiếp ngâm thân thể hắn cũng là lần đầu tiên, trước kia đều là trợ giúp những người khác ngâm thân thể. Bất quá hiệu quả không tệ. Hắn thân thể lại tăng lên một cái cấp bậc. Hắn tra xét một phen mình thân thể, ngẩng đầu hướng thiên không lôi kiếp, khẽ nhíu mày. Nếu như dựa theo trước khi tiết ấu, đạo thiên kiếp thứ 6 sớm nên rơi xuống. Nhưng là, cái này giọt lục đạo nhưng thủy chung ngưng mà không rơi. Đây là muốn. Mạc sư đệ, ngươi phải cẩn thận, lần này có thể sẽ rơi xuống 2 đạo thiên kiếp. Mạnh Bất Đồng nhắc nhở. Thiên kiếp càng đi sau thời gian cách nhau càng lâu, uy lực vậy vượt khủng bố. Nhưng là, không hề không quy luật có thể tìm ra. Đạo thiên kiếp thứ 6 tích lũy thời gian, không sai biệt lắm là thứ 6 đạo và thứ 7 đạo thiên kiếp rơi xuống tổng cộng. Lấy hắn kinh nghiệm, rất có thể là 2 đạo thiên kiếp cùng nhau rơi xuống. Tiên khí khổn thần nghe được Mạnh Bất Đồng mà nói, khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt vui mừng lại dày đặc mấy phần. Mạc sư đệ, nghe được đi, 2 đạo thiên kiếp, ngươi bây giờ nhận thua vẫn còn kịp. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, một vươn tay ra. Cựu tinh trường kiếm thoáng một cái, xuất hiện ở trong tay hắn. Bó thần, ngươi vẫn là ở mạnh sư huynh trong cung điện trung thực một đoạn thời gian đi. Còn nữa, ngươi vậy đoàn tiên linh khí, ta quyết định. Mạc Phàm một mặt chắc chắn, từng đạo phù văn xuất hiện ở cựu tinh lên. 2 đạo thiên kiếp, hắn lại làm sao có thể nhìn không ra. Nếu như chỉ có 1 đạo thiên kiếp, hắn còn cảm thấy phiền toái một chút, độ kiếp độ lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Phải không? Ta xem ngươi làm sao đồng thời vượt 2 đạo lôi kiếp. Bó thần cười nói. Nàng là thiên khí, quả thật không có vượt qua thiên kiếp, nhưng là giúp người bảo vệ hành lang, vậy gặp qua không ít người vượt thiên kiếp. 1 đạo thiên kiếp liền tương đối phí sức, đồng thời 2 đạo thiên kiếp rơi xuống, không ít người độ kiếp lúc thường thường chính là thua ở hai đạo đồng thời rơi xuống thiên kiếp phía dưới. Nàng lời mới vừa dứt, ken két hai tiếng sấm sét, hai đạo sấm sét màu tím từ cấp trong mắt phun ra, trên không trung kéo dài thân thể này, giống như hai đầu tức giận lôi long như nhau, chia nhau thẳng hướng Mạc Phàm nhào tới. Mạc Phàm nhìn cái này hai đạo thiên kiếp, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Trong tay hắn cựu tinh chỉ hướng trong đó một đạo thiên kiếp, trên không trung vẽ một vòng tròn, cựu tinh trợn trong tương lai kéo một cái. Đồng thời, cựu tinh lên phủ văn đi theo sáng lên. Nguyên bản hướng hắn bay tới thiên kiếp giống như là bị kéo vậy, tốc độ tăng nhiều, chớp mắt đã đến Mạc Phàm trước người. Nhưng là, cái này thiên kiếp cũng không có rơi vào Mạc Phàm trên mình, mà là từ Mạc Phàm bên người vạch qua. Cho ta đi. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trong tay cửu tinh chợt khều một cái. Vậy đạo thiên kiếp vốn là muốn rơi hướng Mạc Phàm thiên kiếp, ở Mạc Phàm trường kiếm trong tay dưới sự chỉ dẫn, lại hướng ngoài ra một đạo thiên kiếp bay đi. Ẩm. Một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa trên không trung vang lên, trên bầu trời trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng tới, kẽ hở như mạng nhện vậy hướng bốn bề lan tràn đi, sấm sét dọc theo kẽ hở đưa về phía bát phương. Hồi lâu, nổ mới dừng lại. Nhưng chung quanh, nhưng một mảnh yên lặng như tờ. Lại không nói Bạch Hổ Vương mấy cái, Mạnh Bất Đồng và Tiên Khí Khổn Thần vậy sợ ngây người. Nguyên vốn cho là hai đạo thiên kiếp sẽ làm bị thương Mạc Phàm, không nghĩ tới Mạc Phàm lại dùng như vậy phương thức vượt qua hai đạo thiên kiếp. Đây là cái gì? Bó Thần ngưng mi hỏi. Thiên kiếp chính là thiên đạo lực, tại sao có thể bị tùy tiện dẫn dắt? Nếu như có thể giống như Mạc Phàm như vậy làm việc, thiên kiếp thật không có cái gì đáng sợ. Một người một kiếm tiện tay đem thiên kiếp dẫn dắt đến mây kiếp trên, đem mây kiếp phá hỏng là được. Vạn tượng thiên độ. Mạnh Bất Đồng trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, trầm giọng nói. Vạn tượng thiên độ là một loại mấy trăm năm trước rất nổi danh bí pháp, được gọi là có thể dẫn dắt hết thảy, thiên kiếp vậy là có thể bị dẫn dắt đồ một trong. Loại bí pháp này bởi vì quá mức nghịch thiên, vậy bị người dùng tới độ kiếp qua, nhưng là xuất hiện không lâu liền thần bí biến mất. Có người nói loại bí pháp này người có gặp phải trời phạt, chết tại trời phạt dưới. Cũng có người nói, cái bí pháp này người có chết ở một cái bí cảnh bên trong. Dù sao giải thích đông đảo, nhưng là cái bí pháp này đến nay đã mấy trăm năm không có ai sử dụng qua, nhưng xuất hiện ở Mạc Phàm trên mình. Vạn tượng thiên độ, như vậy nghịch thiên bí pháp ở ngươi người sư đệ này trong tay, ngươi bây giờ hối hận liền đi, bất quá ngươi động thủ bây giờ hẳn tới còn kịp. Tiên Khí Khổn Thần một mặt ngưng trọng nói. Mạc Phàm liên tiếp cầm ra như vậy đồ, mỗi một cái cũng để cho bọn họ kinh ngạc vô cùng. Phải biết bọn họ một cái là địa vị là tiên khí, một cái chính là đại thừa cao thủ, có thể làm cho hắn khiếp sợ cũng quyết không phải phiếm phiếm hạng người. Như vậy sự việc có, nhưng rất ít phát sinh ở một cái nguyên anh kỳ tiểu tử trên mình. Đây vẫn chỉ là một phần trong đó, Mạc Phàm không có biểu diễn ra còn không biết có nhiều ít. Mạnh Bất Đồng để mặc cho như vậy một người đối thủ, theo dưỡng hổ vi hoạn không có khác biệt. Cùng Mạc Phàm tu vi cao thâm đứng lên, thì không phải là ngăn ở bọn họ trước mặt, có thể bọn họ bị Mạc Phàm đạp phải dưới chân. Mạnh Bất Đồng mục quang âm tình không chừng, đánh giá Mạc Phàm, ít có thận trọng. Hắn vốn là cảm giác được mình đã đối với Mạc Phàm rất hiểu, nhưng không nghĩ tới hắn chỉ liền hiểu rõ Mạc Phàm rất ít một số, Mạc Phàm quá ra hắn dự liệu. Mạc Phàm không chỉ có võ đạo, y lìa đạo phương diện rất khủng bố, liền liền nắm giữ bí pháp bí thuật cũng như vậy nhiều. Hắn trước không biết tại sao Mạc Phàm sẽ trở thành là hắn một cái đại thừa cao thủ đối thủ, bây giờ hắn càng ngày càng rõ ràng. Mạc Phàm người như vậy, đúng là hắn đối thủ. Mạnh Bất Đồng đang quân quýt lúc. Chật! Trên bầu trời mây kiếp tựa hồ cảm thấy thiên kiếp bị dẫn dắt, cướp mắt bên dưới hai loại ánh mắt ngay tức thì biến thành màu tím. Lần này, ba con mắt trong, toàn bộ toát ra thuộc về thiên kiếp vô tận chôn vùi hơi thở. Một khắc sau, Bất Đồng Mạnh Bất Đồng nhắc nhở lần nữa. Ken két ca. Ba chỉ bên trong đôi mắt, thứ 8 đạo thứ 9 đạo và diễn sanh ra đạo thứ 10 thiên kiếp không có chút nào đang hạ xuống. Sấm sét màu tím như trời sông nước chút xuống như nhau mưa như chút nước xuống. Ngay tức thì liền đem cầm kiếm Mạc Phàm chìm ngập trong đó.